ta lại không đốc. Phương Triều Dương thoải mái một ít, nói, đi thôi, ta giữa trưa vô dụng cơm trưa, vừa mới làm người đi cho ta làm mì Dương Xuân, ngươi có muốn ăn hay không điểm. Cố Nhược Ly cười lắc đầu, hai người ở chính sảnh ngồi xuống. Phương Anh từ Trương Ma Ma đỡ tiến vào, nàng phía sau đi theo Phương Triều Sinh cùng Phương Phu Nhân, một nhà ba người ở các nàng mẹ con đối diện ngồi xuống. Phương Anh nói, lần này ít nhiều tình an, hóa hiểm vi di, ta thật là quá vô dụng. Ngài có thai, bảo hộ hài tử mới là quan trọng nhất. Cố Nhược Ly lại cười nói. Phương Anh gật đầu nhìn về phía Phương Triều Dương, cười nói, cô mẫu, hôm nay khó được chúng ta ngồi ở cùng nhau, có thể hay không chúng ta đem sự tình nói rõ ràng, nhiều năm như vậy ngài đều không có hồi quá một gân hầu phủ. Có thể hay không đem khúc mắc mở ra, sau này chúng ta vẫn là thân thích, còn có thể tiếp theo lui tới đâu. Phương Triều Dương thẳng nhíu mày, nhìn lướt qua Phương Anh lại nhìn về phía Phương Phu Nhân, nói, ta không có gì khúc mắc, ta chỉ là đơn giản xem nàng không vừa mắt mà thôi. Phương Phu Nhân khỏe miệng chịu chịu, nhịn xuống không nói gì, nàng nếu là tiếp lời nói, đương trưởng chị dâu em chồng hai người là có thể xào lên. Ánh sáng mặt trời. Phương Triều Sinh nhìn chính mình ruột thịt muội muội, chúng ta có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Hiện giờ ngươi nữ nhi đều trưởng thành, cùng ánh ánh lại đi gần, chúng ta còn như vậy chẳng phải là làm hài tử khó xử. Lúc này gián nàng, còn không phải bởi vì núi xa cùng Kiều Kiều hiện giờ ở trong triều quyền thế. Các nàng hảo về các nàng. Phương Triều Dương khỏe mắt liếc Phương Triều Sinh, ta xem nàng đời này đều thuận mắt không được, không có việc gì đừng tới phiên ta, lôi kéo làm quen. Dứt lời phất tay háo, ngẩng đầu đi Thái Hoàng Thái Hậu bên kia. Phương Phu Nhân khí thẳng run, chính là lại không thể nề hà, nàng trước kia liền không có dùng tẩu tử thân phận ngăn chặn Phương Triều Dương, hiện tại liền càng thêm không thể. Hôm nay là bất công, có người không coi ai ra gì cả đời, mỗi người đều ngóng trông nàng xấu mặt một ngày, nhưng cố tình, nàng chính mình thất thế về sau, lại còn có cái đắc lực nữ nhi, không chỉ như thế, còn phải một cái quyền khuynh thiên hạ con rể. So nàng cái này hoàng đế nhạc mẫu còn muốn phong cảnh. Thật là, người so người sẽ tức chết. Cố Nhược Ly cùng Phương Triều Dương cùng Phương Phu Nhân cười cười, lại cùng Phương Anh nói, ta nương tính tình luôn luôn như vậy, có đôi khi cùng ta tam câu nói không hợp, nàng cũng đem ta đuổi đi. Ta biết. Phương Anh hiểu biết, Phương Triều Dương cùng Triệu Lăng nói chuyện, cũng không có gì thời điểm khắc chế quá, tính, không đề cập tới việc này. Cố Nhược Ly cười cười. Triệu Vân ra Khôn Ninh cùng, đi rồi vài bước phía trước Triệu Lăng cũng đã ngừng lại, nhìn hắn một cái lại quay đầu lại đổ khí dường như tiếp theo đi, nghĩ nghĩ lại dừng lại nhìn hắn, phẫn nộ nói, ngươi tới làm cái gì? Có việc cùng Thánh Thượng thương lượng. Triệu Vân làm ra thỉnh thủ thế, đi ngự thư phòng nói. Triệu Lăng tưởng cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng lại thu trở về, kia trương bản đồ không ngừng ở hắn trước mắt hoảng, kia một đám điểm đỏ rầm rạp, làm hắn đầu váng mắt hoa. Hắn đi ở phía trước mất tự nhiên bước chân chậm một chút, cùng Triệu Vân sóng vai đi tới, trầm giọng nói, chấm muốn cho Chính Khanh trở về, Mai Thị cũng đi, Chính Khanh bị nàng liên lụy ăn không ít khổ. Hắn dù sao cũng là Vinh Vương phủ thế tử, ngài nói đi. Triệu Vân bước chân đều không có đỉnh, hơi hơi gật đầu nói, việc này Thánh Thượng ngài quyết định là được. Nhưng làm hắn trở về, Thánh Thượng chuẩn bị an bài hắn đi nơi nào nhận chức. Bằng không, đi Tông Nhân phủ đi. Triệu Lăng nghĩ nghĩ lại nói, nội vụ phủ cũng có thể. Triệu Hân không có phản đối, gật đầu nói, đều có thể. Vậy hành, chấm này liền làm hắn trở về. Triệu Lăng cướp được đệ nhất viên kẹo hải tử giống nhau, trong lòng cao hứng một ít, lại nói, chấm còn muốn cho Khuyết Quân Vương trở về, hắn rời đi cũng đủ lâu. Triệu Hân như cũ gật đầu, nói, hành à, tổ mẫu nhất định sẽ thật cao hứng, nàng trước kia liền rất thích hắn. Triệu Lăng đôi mắt lóe lóe, hai người vào Càn Thanh Cung, Triệu Hân liền nói, năm trước Nam Khâm Thiên dám đoán trước, Giang Nam vùng năm nay nước mưa tăng nhiều. Vi thần cho rằng, hiện giờ vụ xuân đã hạ màn, không bằng điều động các châu huyện bắt đầu tu cố đê đập, đặc biệt là tứ châu vùng, Hoàng Lăng cũng ở bên kia, phòng bị ngãi việc cấp bách. Kể từ đó, hộ bộ liền phải chi ngân sách. Kia muốn trước làm mấy chỗ châu phủ đem dự toán nộp, hộ bộ còn có đủ hay không chống đỡ, quan ngoại chiến sự còn không có đỉnh, các hạng tương thêm sẽ gia tăng quốc khố gánh nặng. Triệu Lăng nhíu mày trả lời, Nam Trực Lệ luôn luôn giàu có, nếu làm cho bọn họ tự chủ chủ khoản, liền không sao cả. Triệu Vân gật đầu, nói, vậy làm công bộ hạ công văn đưa đi, ý này cùng các nơi ám chỉ một chút. Hảo. Triệu Lăng nói bỗng nhiên nhớ tới, nói, ba cánh có đủ hay không, muốn hay không lại tăng phái binh lực. Mãn Đại Chu, chỉ có Giang Nam vùng Triệu Vân binh lực là yếu nhất. Triệu Vân mi mắt hơi rũ, trong ánh mắt có cái gì chợt lóe mà qua một khắc hắn nhàn nhạt nói, không cần, tu cố đê đập mà thôi, không cần điều phái binh lực. Triệu Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, việc này chấm lại cân nhắc. Triệu Hân hẳn là, ôm quyền, nói, kia vi thần cáo lui. Dứt lời, liền ra tới môn. Triệu Lăng ngực đổ một đại chung trà lạnh, trong lòng mới bình tĩnh một ít, thành một lặng yên không một tiếng động tiến vào, trả lời, Thánh Thượng, Hoác Đại Nhân đã trở lại. Châm tìm hắn một đêm. Triệu Lăng có chút không vui, hô, làm hắn tiến vào. Sau đó, Hoác Phồn Lâu từ ngoài điện tiến vào, ăn mặc một kiện màu đỏ quan phục, màu đen ô lồng bàn ở trên đầu, sấn hắn da bạch gần như có chút trong suốt, nhìn qua khí sắc không phải thực hảo. Triệu Lăng nhìn sửng sốt, hỏi, ngươi làm sao vậy, tối hôm qua làm gì đi, hôm nay cùng ném hồn dường như. Tối hôm qua ra điểm việc nhỏ, nhưng lại là lăn lộn vì thần một đêm không ngủ, hôm nay liền có ghi tinh thần vô dụng. Hoác Phồn Lâu nhéo nhéo mũi, cường đánh tinh thần, nói, Thánh Thượng tìm vi thần có chuyện gì phân phó. Triệu Lăng liền nói, Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh, ngươi biết đi. Ân. Vi thần đã nghe nói, thật là thật đáng mừng. Hoác Phồn Lâu lại cười nói. Triệu Lăng vẫy vây tay, tổ mẫu không có việc gì đương nhiên là giai đại vui mừng, chính là chấm Ngọc Nhi đi rồi, chấm làm Ngô Chính tối hôm qua liền đuổi theo người, chính là này đều mau một ngày một đêm, hắn còn không có trở về, Ngọc Nhi một nữ tử, đi không xa. Hoác Phồn Lâu ánh mắt giật giật, tiếp thành một truyền đạt trà uống một ngụm, hơi nước xông vào trên mặt hắn dần dần nhiễm một ít huyết sắc. Một hồi lâu hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Lăng, trả lời, biển người mênh mang, muốn tìm một người cũng không dễ dàng. Thần phu nhân liền đi lên không có cho ngài lưu tin, nói cho ngài hắn đi nơi nào sao. Nói đi Dương Châu. Triệu Lăng trả lời, mới mấy cái canh giờ, nàng có thể đi nơi nào. Mấy cái canh giờ. Đủ để cho hai người âm dương tương cách, Hoác Phồn Lâu cười cười gật đầu nói, Thánh Thượng lời nói thật là. Triệu Lăng mặt ủ mày hê, đồng nhiên nghĩ đến Triệu Vân mới vừa nói sự, liền cùng Hoác Phồn Lâu đúng rồi một lần. Ngươi là lưỡng hoài mối sử, này tuần tra sự liền giao cho ngươi như thế nào? Ngươi đi một chuyến chấm thật tốt cũng có chuyện muốn công đạo ngươi đi làm. Hoác Phồn Lâu bất động thần sắc, hỏi, Thánh Thượng có chuyện gì, cứ việc phân phó. Là như thế này. Triệu Lăng liền thấu Hoác Phồn Lâu nói, núi xa ở kinh thành bốn phía đều có bố phòng, hiện giờ hắn thái độ này làm chấm trong lòng thực không yên ổn. Lúc này đây ngươi đi Giang Nam tuần tra, liền thế chấm hảo hảo đi vừa đi Giang Nam mấy chỗ binh bộ, đem bố phòng một lần nữa điều chỉnh một chút. Đến nỗi như thế nào điều chỉnh châm cùng ngươi hảo hảo thương lượng một phen. Hoác Phồn Lâu hẳn là, qua đi đem lãnh thổ quốc gia đổ lấy tới phô ở trên bàn, Triệu Lăng lại nói, ta vừa mới cùng núi xa nói, làm chính khanh trở về giúp ta, hắn đã đáp ứng rồi. Kia chúc mừng Thánh Thượng. Hoác Phồn Lâu nói xong, tầm mắt dừng ở lãnh thổ quốc gia thượng, như suy tư gì. Từ Hoàng Cung ra tới trời đã tối rồi, Hoác Phồn Lâu cả ngày hạt gạo chưa tiến, lúc này lại như cũ không cảm thấy đói. Hán thượng cố kiệu mảnh một thả người liền dựa vào kiệu trên vách không có sức lực, sủi lơ cũng không muốn núp nhích, lôi võ ở cố kiệu ngoại hỏi, đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Là về nhà vẫn là? Đi say xuân lâu. Hoác Phồn Lâu nói liền khép lại đôi mắt, cố kiệu liền chi chi rắt rắt tới rồi say xuân lâu hậu viện, viện môn mở ra tía tô lập tức nhào lên tới, nói, chủ tử, vài ngày không nhìn đến ngài. Bang! Hoác Phồn Lâu một cái tắt đem tía tô quét ở trên mặt đất, khiếp mắt nói, cấp lao tử lăn xa một chút. Tía tô sửng sốt tức khắc đỏ mắt, bụng mặt không rên một tiếng đứng lên, lôi võ muốn nói lại thôi nghị nghị vẫn là ngậm miệng lại. Chờ một chút. Hoác Phồn Lâu quay đầu lại nhìn lui xa tía tô, phân phó nói, Triệu Chính Khanh có tới không? Tía tô lắc đầu, rũ mắt nói, hắn tối hôm qua làm ầm ĩ một đêm, hôm nay sợ là không tinh thần lại đến, hắn làm ta hỏi một chút ngài thánh thượng khi nào lại đến say xuân lâu. Hắn không tới ngươi liền đi. Hoác Phồn Lâu liền nói, đi đêm nay ngươi về sau liền không cần lại đi. Nhớ kỹ, thủ pháp dứt khoát lưu loát một chút, không cần lộ ra sơ hở. Thía tô ánh mắt sáng lên, gật đầu nhảy nhót nói, thiếp thân đã biết. Về sau nàng liền không cần lại ứng phó Triệu Chính Khanh, thật sự làm nàng cao hứng, cái kia ngu xuẩn một chút ý tứ đều không có. Hoác Phồn Lâu đi lầu hai chính mình phòng, bởi vì hắn không cho người khác tiến vào thu thập, cho nên hắn phòng thực hỗn độn, nhuộm đấm nhàn nhạt là mùi rượu, hắn trong phòng chưa bao giờ đốt đèn đen như mực. Hắn để ra một bầu rượu dựa vào ghế mây thượng uống, lại đem trong lòng ngực túi tiền lấy ra tới đặt ở chóp mũi nghe nghe, ngửa đầu ngã xuống một ngụm rượu, bất quá trong chốc lát, hắn mấy khắc công phu hắn say. Trong bóng đêm, có cái nữ tử đã đi tới, nửa ngồi xổm trước mặt hắn đâu, nắm hắn tay, nói, ngươi lại không thể uống, hà tất hàng đêm lăn lộn chính mình. Ngươi là ai? Hoác Phồn Lâu nhắm mắt lại, uống say hắn đã không có lực công kích, tới ta nơi này làm cái gì? Nữ tử đứng dậy đỡ đầu của hắn. Đem hắn tư thế bãi thoải mái một chút, nói, ngươi biết ngươi thương tổn sâu nhất ai sao? Là chính ngươi a. Hoác Phồn Lâu, ngươi là trên đời này lớn nhất ngốc tử. Hắn trời sinh tính lương bạc, đối người vô tình, hiện giờ lại bởi vì tình mà làm chính mình khốn khổ, như vậy Hoác Phồn Lâu thật sự làm nàng đau lòng. Ta cũng ngốc. Nàng đem hắn rượu đặt ở một bên, từ từ thở dài, nói, bất quá, rồi lại là cao hứng A. Tía Tô thay đổi thân xiêm y gì, vẫn chưa từ cửa chính đi vào, mà là trèo tường mà nhập. Vinh Vương Phi nơi này tòa nhà không có mấy cái hạ nhân, cho nên nàng tiến vào thực dễ dàng. Triệu Chính tựa hồ vừa mới tắm gội xong, đang đứng ở án thư trước luyện tự, hắn ăn mặc một kiện đạm tím trung y gì, khoác ướt rầm rề đầu tóc, để bút múa bút, thật đúng là có sợi tự phụ cùng lỗi lạc chi khí. Này chính làm nàng kinh ngạc, nhận thức lâu như vậy, nàng chưa từng có gặp qua dùng cái gì Triệu Chính. Đây mới là đã từng Vinh Vương phủ thế tử ra đi, mà phi cái kia đáng khinh dáng vẻ hào sảng xuẩn độn bất kham Triệu Chính khanh. Tía Tô châm chọc cười cười, mặc kệ hắn giờ phút này thế nào, đêm nay đều giảng là hắn cuối cùng một đêm, hắn đẩy cửa mà vào Triệu Chính sửng sốt ngẩng đầu xem ra, ngay sau đó nói, sao ngươi lại tới đây, không nghe hạ nhân bẩm báo, có chuyện gì. Tía Tô ánh mắt đầu tiên dừng ở kia tờ giấy thượng, ngay sau đó trong lòng tràn đầy khinh thường. Là cái lỏa nữ ngồi ở yên ngựa thượng, cực đại song phong tựa hồ theo sốc này, chính sóng gió mãnh liệt, họa rất có cảm giác, đáng tiếc. Mới vừa rồi kia một chút hảo điểm tức khắc biến mất hầu như không còn, nàng cười nói, tưởng ra, cho nên liền tới đây nhìn xem ngài. Tiểu, Triệu Chính một tay đem nàng túm lại đây, nói, là nơi nào suy nghĩ. Thía Tô khỏe môi ngéo một cái, nói, nơi nào đều tưởng. Dứt lời, tay sờ lên cổ hắn, đang muốn động thủ, đống nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, nàng cả kinh thu tay, liền nghe Vinh Vương Phi nói, chính khanh ngươi ở nhà sao, nương có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì? Triệu Chính thực không kiên nhẫn, Tía Tô vội giấu ở bình phong lúc sau, ngay sau đó Vinh Vương Phi đẩy cửa tiến vào, nhìn hắn bộ dáng còn tính bình thường âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nói, trong cung sự ngươi nghe nói đi, thẩm phu nhân đêm qua đào tẩu. Triệu Chính gật gật đầu, nói, ta đã biết, ngươi đi đi. Thánh thượng lúc này khẳng định cùng núi xa nháo phiên, ngươi hẳn là nhiều đi thánh thượng trước mặt đi lại, nói không chừng còn có thể một lần nữa trở về. Vinh Vương Phi thấp giọng nói, việc này còn dùng nàng nói sao, Triệu Chính không kiên nhẫn nói. Ngươi lại cho ta lấy điểm bạc tới, ta muốn đi chuẩn bị một chút. Hảo. Vinh Vương Phi khổ không nói nổi, nàng có thể bán đều bán, không thể bán chính là bọn họ nương nhị hai cuối cùng bảo mệnh tiền. Xem ra nàng chỉ có ngày mai ra mặt dày hồi một chuyến Vinh Vương Phủ lấy chút đồ tế nhuyễn ra tới, nương hai ngày này trong tay không có, hậu thiên cho ngươi được chưa? Vậy ngươi vô nghĩa cái gì? Triệu Chính lại đây đẩy nàng đi ra ngoài, ngươi đem tiền chuẩn bị tốt lại đến tìm ta. Vinh Vương Phi bị hắn đẩy đánh cái lảo đảo. Người đông một chút ngồi ở ngoài cửa bậc thang, xương cùng nháy mắt giống như vạn mũi tên xuyên qua dường như, đau nàng sắc mặt một bạch, chính khanh, nương. Nương không động đậy. Không động đậy là chuyện của ngươi. Triệu Chính kêu một bên bà tử, đem Vương Phi đưa trở về nghỉ ngơi. Dứt lời, bang một tiếng đóng cửa. Vinh Vương Phi tâm lạnh thấu, nàng tuyệt vọng nhìn chính mình từ nhỏ đau sủng nhi tử, nói, chính khanh, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy, nương bị thương, ngươi cũng muốn dùng như vậy ngựa khí cùng nương nói chuyện sao? Ngươi muốn cho ta hảo một chút, vậy ngươi liền đi đem ngươi tiểu nhi tử buồn chết. Triệu Chính mở cửa trừng mắt Vinh Vương Phi, lúc trước ngươi không có buồn chết hắn, là ngươi sai, là hắn làm hại ngươi như vậy, không phải ta. Vinh Vương Phi đầy đầu mồ hôi lạnh, nhìn lại lần nữa khép lại môn, với tay kêu bà tử, cho ta nâng cái cáng tre tới, lại thỉnh cái đại phu tới. Bà tử hẳn là, vội đi nâng cái cáng tre tới đem nàng đưa về nội viện, bên người nàng bà tử cho nàng nhẹ nhàng xoa xoa đau chỗ. Vinh Vương Phi đau chịu không nổi. Bại xuống tay nói, không thành, xương cốt có thể là nứt ra. Nhưng không được nứt ra, như vậy ngồi xuống. Bà tử nhìn nàng đau lòng nói, nương nương, muốn ta nói ngài vẫn là hồi vương phủ đi, này đó tội không phải ngài nên chịu. Vinh Vương ghé vào trên giường, đầy miệng chua xót lại là một câu đều nói không nên lời. Nhi tử là nàng dưỡng, vì nàng năm đó nàng làm như vậy nhiều sự, cũng chỉ là tưởng bảo vệ tốt hắn tức vị, không cần rối loạn cương thường, chính là kết quả là, nàng cùng tiểu nhi tử ly tâm. Lại bị đại nhi tử ghen ghét. Nàng lạc hai đầu không phải người. Ngay cả Vinh Vương đều cùng nàng quyết liệt. Nàng làm sai cái gì, sắp già rồi làm nàng có như vậy cảnh ngộ. Vinh Vương phi vẫy vây tay, nàng chuẩn bị này hai ngày đi một chuyến trong cung. Thái Hoàng Thái Hậu gặp kiếp nạn, nàng cái này làm con dâu vô luận như thế nào đều hẳn là đi đi lại một phen. Trong thư phòng, Triệu Chính đem Tía Tô đẻ ở dưới thân lột nàng quần áo, chọn mày nói, hôm nay tưởng chơi cái gì? Chơi cái gì? Tía Tô cười nói, ngươi nhắm mắt lại, nô gia nói cho ngươi a. Triệu Chính liền thật sự nhắm hai mắt lại, Tía Tô nắm hắn tay làm hắn ở ghế trên ngồi xong, cầm lược cho hắn trải đầu. Nô gia còn không có cấp gia sơ quá mức đâu, nô gia thích xem gia xuyên ngăn nắp lượng lệ. Như vậy nhu tình mật ý. Triệu Chính ha hả nở nụ cười, hưởng thụ tùy ý Tía Tô trải đầu, lại bộ một kiện xanh thẳm bên ngoài, mặc tốt tạo ủng. Tía Tô đánh giá, cười nói, thật đúng là một vị nhẹ nhàng công tử đâu, khí chất nho nhã, cao quý vô cùng, thế tử gia chính là thế tử gia. Triệu Chính ha ha nở nụ cười, ngồi xuống. Thế Tô đỡ hắn ngồi xuống, thấp giọng nói, nhưng đừng mở mắt ra nga. Triệu Chính chút nào không nghi ngờ, ngoan ngoãn ngồi xuống, Tía Tô vô về hắn mặt, dừng ở trên cổ, đống nhiên tay trái bưng kín hắn miệng, tay phải một hoa, trong nháy mắt trên cổ huyết vẩy ra ra tới, Triệu Chính đống nhiên mở to hai mắt nhìn, liền nghe được Tía Tô mơ mơ hồ hồ ở bên thai hắn nói, thế tử ra, một đường đi hảo. Triệu Chính dây rủa một chút, người liền đảo dựa vào ghế trên không có hơi thở, Tía Tô đem đầu của hắn phụ chính, lấy khăn xoa xoa tay cẩn thận quan sát một chút, tán thường nói, hơi có chút nam tử khí khái. Liền châm trà uống, chờ viện ngoại lạc khoa sau, nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng ra tới, không lâu sau người đã không thấy tăm hơi. Triệu Chính tin người chết, thẳng đến ngày hôm sau buổi chiều mới truyền ra tới. Triệu Lăng nghe được khi kinh hãi đến không được, lặp lại hỏi Hoắc Phồn Lâu, ngươi là nói hắn bị người giết, một đao cắt thiết hầu. Là. Hoắc Phồn Lâu trả lời, chết tương thẳng thiết, xem ra giết hắn người cùng hắn có thâm thù hận cũ. Triệu Viễn Sơn. Triệu Lăng lập tức liền nghĩ tới Triệu Hân, hắn nhất định là sợ Triệu Chính ra tới giúp hắn, cho nên đem Triệu Chính giết. Hảo cô lập hắn, làm hắn bốn bề thụ địch, chỉ có thể nghe theo hắn bài bố. Hắn càng không. Hoắc Phồn Lâu, ngươi nhưng có đắc lực người, làm ngươi người giúp chấm truyền tin đi Lĩnh Nam. Triệu Lăng nói. Hoắc Phồn Lâu gật đầu hẳn là, nói, vi thần có. 20 nay mai chắc chắn tin đưa đến. Hảo. Triệu Lăng gật đầu, một bộ khí phách hăng hái bộ dáng, chấm liền cùng hắn so một lần, xem hắn cái này loạn thần tặc tử lợi hại, vẫn là chấm cái này chân long thiên tử lợi hại. Hoắc Phồn Lâu ôm quyền trả lời, đương nhiên là chân long thiên tử. Ngươi từ từ. Triệu Lăng nói, đi trên án thư lấy tin giao cho hắn, hiện tại liền đi. Hoắc Phồn Lâu hẳn là, suy tin liền đi nhanh ra Cản Thanh Cung, ở ngoài cửa vỗ trên hành lang cùng Triệu Hân đối diện đón nhận, hắn bước chân một đốn chắp tay, nói, Triệu tướng quân, hảo a, còn muốn đa tạ ngươi, thay ta Vinh Vương phủ thanh lý môn hộ. Triệu Hân bình đạm không gợn sóng nói. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, thanh lý môn hộ sự mới vừa bắt đầu mà thôi. Dứt lời, đi nhanh mà đi. Triệu Hân nhìn hắn bóng dáng, đôi lông mày duy dương. 211 tạm đừng. Dứt lời, liền phất tay háo ra cửa. Lao thất có năng lực này, cho nên tùy hắn lăn lộn đi, nếu có một ngày hắn thất lợi, cùng lắm thì, chúng ta cùng chết, bao lớn sự. Vinh Vương nói đứng lên, nhìn Vinh Vương Phi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, chính khanh chết là người có tâm giá họa cho Lao thất, ý ở châm ngòi hắn cùng thánh thượng quan hệ, làm nương. Trước 20 năm ngươi không có vì hắn trả giá quá cái gì, sau 20 năm, đại gia liền từng người mạnh khỏe đi. Cách nhìn của đàn bà. Vinh Vương cười cười, nói, có đạo lý ta từ nhỏ liền hiểu, ta phụ hoàng chỉ sinh chúng ta huynh đệ ba người, nhưng lại là trước sau hai người đều làm long vị, ngươi nói ta muốn cũng là khôn khéo trong suốt người, sẽ là cái gì kết quả? Tê thị, này thiên hạ vô luận bất luận cái gì sự đều là có năng giả cư chi, ta từ nhỏ liền biết ta không có, bao gồm ta nhà ngoại. Ngươi nhìn một cái ngươi mấy cái huynh trưởng ta biểu thúc biểu huynh biểu đệ. Vì một cái tước vị là có thể nội đấu mười mấy năm, ta nếu nhảy nhót lung tung, liền nhặt xác người đều không có. Ngươi không cần cho ta thả ngựa sau pháo, lúc trước ngươi đi đâu? Ngươi lang thang cả đời sung sướng cả đời, đem to như vậy vương phủ giao cho ta một người xử lý, ta tinh lực hữu hạn liền tính không có giáo hảo hài tử, chẳng lẽ ngươi liền không có trách nhiệm? Ngươi có cái gì tư cách tới nói ta? Vinh Vương Phi cười lạnh nói. Chẳng lẽ cái kia giang hồ thuật sĩ nói sai rồi sao, hắn chẳng lẽ không phải mệnh ngạnh, chẳng lẽ không phải loạn cương thường hoài gối nghịch cốt, hắn chẳng lẽ không có cùng ta bắt tự phạm hướng, hại chúng ta người một nhà cửa nát nhà tan. Cái kia đạo sĩ nơi nào nói sai rồi. Người trước nay đều là như thế này, người khác nói cái gì người đều không nghe, đơn giản là một cái giang hồ thuật sĩ nói, ngươi liền như vậy đối Lao thất. Vinh Vương lắc lắc đầu, tương lai, ngươi còn phải dựa hắn. Vinh Vương Phi quay đầu đi không nói lời nào. Ngươi đến bây giờ cũng đều không hiểu. Vinh Vương nhìn nàng thất vọng nói, ngươi sai ở không nên nặng bên này nhẹ bên kia, chẳng những hại núi xa, cũng còn chính khanh. Vinh Vương phi hừ một tiếng, nói, ta chỉ hối hận ta không có đem Lao thất sinh ra liền buồn chết, hắn nếu là đã chết, liền sẽ không có hôm nay nhiều chuyện như vậy. Ngươi nói ta không lương tâm. Lúc trước là ai vì vương vị muốn sát bổn vương? Bổn vương hôm nay có thể tới, chính là cho ngươi thiên đại thể diện. Vinh Vương ở nàng đối diện bàn tròn vừa làm xuống dưới. Nhìn nàng nói, tề thị, bổn vương hôm nay tới, chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi hối hận hay không? Ta không phải tới xem hắn, hắn chết cũng xứng đáng. Vinh Vương phủ phất tay háo đi nội trạch, Vinh Vương phi nằm ở trên giường cũng không thể động, gối đầu đều khóc ướt, thấy Vinh Vương tiến vào nàng mở to hai mắt nhìn tức khắc dừng lại khóc, bắt bên gối không biết thứ gì liền ném đi ra ngoài, ngươi cút cho ta, ngươi cái này không lương tâm đồ vật, ngươi tới nơi này làm cái gì? Vinh Vương vừa đến Vĩnh Thành Bá liền đón lại đây, chắp tay, nói, người đã tiểu liễm, quan tài dùng chính là con mẹ nó, ngài muốn hay không đi xem. Vinh Vương đi Vinh Vương phi trong nhà, Vĩnh Thành Bá phủ người đã đáp hảo linh đường, bất quá vẫn là quận cũ ế, rốt cuộc này không phải ở vương phủ, rất nhiều người nghĩ đến ứng cái lễ, đều nhất thời không hảo đắn đo nơi này đầu đúng mực. Nô Hiếu Chi gật đầu đáp lời là, không đi. Triệu Hân uống trà ngữ điệu không gợn sóng, trước mắt, ta còn cần đi ứng phó ai sao? Nô Hiếu Chi liền cấp Triệu Hân tục trà, hỏi, ra, ngài cần phải đi xem. Vậy hành. Vinh Vương đứng dậy đi ra ngoài, đi rồi vài bước dừng lại dư quang nhìn thoáng qua chính mình nhi tử, muốn nói lại thôi sau đi nhanh ra cửa. Nô Hiếu Chi bưng trà uống, trong lúc nhất thời cảm xúc rất nhiều, liền tính là lại không hợp, cũng đều biết đối phương suy nghĩ cái gì. Nô Hiếu Chi sai xử cái gã sai vật đi tìm Triệu Hân, lại thỉnh Vinh Vương vào trong phủ đi phòng khách ngồi xuống. Vinh Vương cũng không có giống trước kia như vậy nói chuyện tào lao. Nô Hiếu Chi ngồi ở đối diện cũng không mở miệng, hai người trầm mặc uống lên một chung trà sau. Triệu Hân đã trở lại, đứng ở phòng khách cửa nhìn thoáng qua, tiến vào ngồi xuống, trực tiếp liền nói, ta chưa từng giết hắn, ngươi có thể đi rồi. Vinh Vương chần chờ một chút, nghĩ nghĩ vẫn là gật đầu, nói, đi thôi. Nô Hiếu Chi cười trả lời, thất gia ở đô đốc phủ còn không có trở về, vương gia chính là có việc muốn tìm thất gia, ti chức giúp ngài đi tìm. Ân. Vinh Vương không có dĩ vãng cực nhả, ngưng mi nói, lao thất có ở nhà không? Vinh Vương ở trên phố lắc lư hồi lâu, lại đi tam cổng trào, đứng ở Triệu Vân tòa nhà trước đã lâu, Nô Hiếu Chi mở cửa đi ra, hành lễ, nói, vương gia. Dứt lời, liền mang theo ông nói toàn đi rồi. Vinh Vương vẫy vây tay, nói, không đi. Người đều đã chết ta đi cũng không làm nên chuyện gì. Hắn rũ mặt mày lại uống lên một chung trà, lại ngẩng đầu lên thở dài, nói, ta cũng không hứng thú ăn cơm, đi thôi đi thôi. Bị người cắt thiết hầu. Vương nói toàn ấp há ấp úng, bên ngoài đều ở truyền là thất gia không muốn Triệu Chính một lần nữa trở về giúp thánh thượng, cho nên đem hắn giết, vương gia, ngài muốn hay không đi xem. Vinh Vương uống trà động tác một đốn, ngẩng đầu nhìn ông nói toàn, một hồi lâu hắn nhíu mày nói, đã chết. Chết như thế nào? Ai đã chết, ngươi như vậy cấp giống giống. Vinh Vương trêu ghẹo nhìn ông nói toàn, ông nói toàn liền trả lời, vương gia. Thế tử gia hắn. Đã chết. Vinh Vương lại uống lên một chung trà, ông nói toàn vội vã tới, vương gia, vương gia. Đã biết. Cố Nhược Ly tranh thủ lúc rảnh rỗi lên tiếng, người vẫn là không có tử phòng ra tới tới. Vinh Vương đang cùng với An Đường hậu viện uống trà, trong chốc lát hướng phía trước đường nhìn xem, lại gặp được Cố Nhược Ly trong phòng đi vào một cái bệnh giả, liền ôm bụng hô, Kiều Kiều a, cha ngươi ta hảo đói a. Vinh Vương phi a một tiếng kêu sợ hãi, người liền hôn mê bất tỉnh, Vĩnh Thành Bá người đuổi lại đây, giúp đỡ đem người tiểu liễm lấy quan tài lại đây, chuẩn bị phía sau sự. Tại sao lại như vậy? Nàng trưởng tử đau hái trưởng tử, đã chết. Nàng dựa vào giường nệm thượng, từ cửa xem tiến vào, liền thấy chính mình nhi tử ăn mặc một kiện xanh thảm áo xuông, nhắm mắt lại thần sắc an bình tựa lưng vào ghế ngồi, liền như vậy lặng lặng. Nếu không có không phải ngực hắn bắn đến vết máu, nàng cơ hồ cho rằng hắn ngủ rồi. Vinh Vương phi xương cùng nứt tổn hại, chớ nói chạm, ngay cả ngồi đều ngồi không được, nàng làm người nâng đi ngoại viện, trong nhà hạ nhân đều tránh ra tới. 212 Tân Hữu. Chủ yếu là tâm ý, bằng không viết một bức vạn phúc đồ đi, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Vân ngồi ở án thư trước nhìn sổ con, Cố Nhược Ly ghé vào hắn trên lưng, nhìn hắn sườn mặt lại cười nói, nếu là cái này cũng không được, vậy chỉ có thể từ nhà kho chọn một kiện thích hợp ra tới. Vạn phúc đồ không được. Triệu Hân trả lời, một chữ viết, thực vất vả. Vẫn là đi nhà kho tìm một kiện nhanh nhẹn linh hoạt sự vật thôi. Hắn nói, đem nàng kéo ở trên đùi ngồi, ôm nàng nói, nếu bằng không, thỉnh người viết một bức, ngươi cảm thấy như thế nào? Này sao được, cũng quá không thành ý. Nàng lắc đầu nói, đưa cái gì chính là cái tâm ý, ngươi như vậy có lệ, quay đầu lại kêu tổ mẫu biết chẳng phải là muốn sinh khí. Hắn nhướng mày ở khoe miệng nàng hôn hôn, nói, nhưng tự mình viết vạn phúc đồ không được. Đã biết. Nàng gật đầu trong đầu không ngừng nghĩ rốt cuộc đưa cái gì, nếu không, đưa một cái đồ trang trí đi, ta nhớ rõ nhà kho có một kiện cánh gà một cái bệ, đồ trang trí đồ án là quan âm, còn nghe thích hợp. Hắn cảm thấy không sao cả, cho nên nghe nàng nói tốt liền không có phản đối nói, hành a, việc này ngươi làm chủ. Hắn nói ở nàng bên thai hôn hôn, hỏi, tiểu nhật tử đi rồi. Cùng ngươi nói chính sự đâu? Nàng trừng mắt nói như thế nào nói liền đường vòng chuyện này lên đây. Hắn liền một bộ không để bụng bộ dáng, tay theo và táo thăm đi vào, nắm nàng trước ngực cao phong, lại cười nói, tựa hồ lại lớn một ít, đều mau cầm không được. Không đứng đắn. Nàng phụt nở nụ cười, vỗ hắn tay, nói, ta còn ở trường thân thể đâu, ngươi không phát hiện ta vóc dáng lại cao một ít sao? Hắn gật đầu, nói, xác thật như thế, thật đúng là cao một ít. Hắn nói chuyện, tay lại không có đình quá, nhẹ nhàng vuốt ve hơi một xoa về, nàng liền ôm lấy cổ hắn đầy mặt đỏ bừng nói, có thể đi phòng ngủ sao, trong chốc lát nụ cười cùng tuyết tràn vào được. Liền ở chỗ này, rất tốt. Hắn nhìn thoáng qua mặt bàn, duỗi tay một bộ trên bàn tất cả đồ vật đã bị gom ở một đầu, hắn đứng dậy đem nàng đặt ở bàn ngồi, tay vuốt ve mắt cá chân, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, nếu là nơi này cũng không được, bên cạnh còn có giường nệm. Lưu manh. Nàng bật cười câu lấy cổ hắn, chủ động hôn hắn, hắn đáp lại một cái tay khác đã là thuần thục đem nàng và táo rộng mở, tuyết trắng da thịt ở ánh nến ánh ánh lộ ra quang, hắn ánh mắt càng ám vì khuynh thân thể đem nàng phóng bình. Như vậy độ cao có mấy lần liền có chút không đủ sử lực, hắn ôm nàng lên ở phòng qua lại đi, đơn giản lập, nàng toàn thân đều xấu hổ lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, cắn hắn ngâm khẽ, hắn liền càng thêm khó có thể tự giữ. Hồi lâu lúc sau nàng câu lấy hắn eo không chịu xuống dưới, lẩm bẩm nói, ta không cần đi ra ngoài. Người trong nhà khẳng định đều biết chúng ta mới vừa rồi sự. Vậy như vậy, này tư thế ta thích. Hắn vuốt nàng phía sau lưng, ôm nàng qua lại đi lại, nàng chui đầu vào hắn trong cổ thấp giọng nói, ta tưởng tắm rửa. Ai nha, Triệu Viễn Sơn đều tại ngươi, ngươi không thể hảo hảo tưởng những việc này, đi trong phòng ngủ thật tốt, một hai phải ở trong thư phòng, tổng không thể làm các nàng nâng thủy tới thư phòng đi. Có cái gì không thể? Hắn nhướng mày, liền muốn kêu người tiến vào, nàng nóng nảy ta ngao ôm một chút cắn hắn môi dưới. Trừng mắt hư trương thanh thế bộ dáng, ngươi dám kêu, ta liền kêu nửa đời sau đều chỉ có thể dương mắt nhìn. Mặt nàng đỏ bừng, trừng mắt tròn xoe, thật là thẹn thùng đáng yêu lại lộ ra diễm lệ, hắn nhìn tâm thần rung động. Nàng liền chậm rãi tung khẩu, thể hội hắn ở nàng trong cơ thể biến hóa, không khỏi kinh ngạc hối hận không thôi. Phu nhân quá độc ác. Hắn dán ở nàng bên tai nói, ngươi hủy hoại ta có thể, lại không thể hủy hoại chính mình hạnh phúc ca. Cố Nhược Ly dở khóc dở cười, đỏ mặt nói, không đứng đắn. Ân. Hắn gật đầu chậm rãi đi tới, thân thể hơi hơi rung động, thực hưởng thụ như vậy thư hoàn yên lặng thời khắc, chỉ có bọn họ hai người, thuộc về lẫn nhau thời gian, làm hắn lưu luyến không thôi. Nàng mệnh không nghĩ động, cũng không động đậy, ngay từ đầu còn có thể câu lấy cổ hắn, sau đó liền ngã vào trên người hắn tùy ý hắn đi. Thẳng đến đêm dài, hắn đem nàng mặc xong rồi xiêm y đi, ôm trở về phòng ngủ, tuyết trản đã thả hảo thủy, hắn giúp đỡ nàng tinh tế rửa sạch một bên, ôm nghỉ ngơi, nàng bọc hắn cánh tay lẩm bẩm nói, ngươi nhanh lên ngủ một lát. Ngày mai sáng sớm còn muốn đi triều đình đâu. Ngày mai không đi. Hắn hôn hôn nàng ôn nhu nói, tức phụ thân mình khó chịu, ta muốn lưu tại trong nhà chiếu cố nàng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, chiều trong lòng ngực hắn cùng, chúng ta thất gia hiện tại là càng thêm không làm việc đàng hoàng, cư nhiên cũng bắt đầu đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày. Bồi tức mới là chính nghiệp. Trên người nàng có thanh thanh đạm đạm dược hương, là từ làn da thẩm thấu ra tới, hắn hít sâu một ngụm cảm thấy thần thanh khí sảng, ta vất vả cưới trở về. Như thế nào có thể vắng vẻ? Nàng khốn đốn không thôi, cho nên chỉ mở một con mắt nhìn hắn, nói, ân. Biểu hiện không tồi, ngày mai nấu cơm cho ngươi ăn. Hảo. Hắn hôn hôn nàng, hỏi, hai chỉ mắt đều nhắm lại, tội gì mở to một con bế một con. Nàng gật gật đầu, nói, hai chỉ mắt thay phiên nghỉ ngơi sao. Ngày mai đơn giản có thể ngủ nhiều một lát, ta tưởng cùng ngươi liêu trong chốc lát. Nàng nói, liền có chút không chịu khống chế đánh ngủ gật nhì, hắn cười khẽ chậm rãi vô nàng nói. Ngày mai nói cũng là giống nhau. Ân. Nàng lẩm bẩm nói, ta tưởng cùng ngươi nói, Bạch tỷ tỷ đều gần một tháng không tin đã trở lại, cũng không biết thế nào nàng nói, người đã ngủ rồi. Hắn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ôm nàng cũng khép lại đôi mắt. Ngày thứ hai, hai người vẫn là không có thể ngủ đến mặt trời lên cao, thiên sáng ngời nàng liền tỉnh mở mắt ra khi hắn chính nhìn hắn, nàng xoa xoa đôi mắt hỏi, giờ nào? Hắn sờ soạng gối đầu phía dưới đồng hồ quả quýt nhìn thoáng qua, nói, giờ mèo một khắc. Ta tưởng ngủ tiếp một lát đâu. Nàng ngông ở trong chăn củng, quấn lấy hắn cánh tay, cái này thời tiết ngủ thật sự thật thoải mái. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, đem nàng từ trong chăn lột ra cầm một ly nước gấm cho nàng, nói, cố đại phu nói dậy sớm một chén nước, mau uống lên đi. Cái này ngươi nhưng thật ra nhớ rất rõ ràng. Nàng cười khẽ ngồi dậy uống xong rồi thủy, nhìn nhìn ngoài cửa sổ thời tiết, ngươi hôm nay không đi triều đình. Hắn lắc đầu. Chúng ta đây đem trong nhà thu thập một chút đi. Ta dược lũng dược đều vài thiên không đi nhìn, còn có những cái đó hoa cũng không địa phương phóng, bằng không đưa đi ta nương nhà ấm trồng hoa, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng nói, bắt giường bên ngoài điệp chỉnh tề sạch sẽ xiêm y đi hè, một kiện ăn mặc, nhưng trên người kia chỉ du tẩu tay lại như thế nào cũng chụp không xong. Ngươi nếu không đi triều đình, hôm nay chính là ta lao động. Nàng vô hắn không an phận tay, trừng mắt nói, chẳng những dược lũng, phía tây kia gian tiểu viện từ nóc nhà ngói cũng có chút tùng, ngươi đi lên bổ một bổ, việc này trừ bỏ Triệu tướng quân, không người có thể đảm nhiệm. Hắn cười khẽ, nói, tuân mệnh, tức phụ nhi. Ngoan. Nàng cười đem hắn quần áo đưa cho hắn, mới phát hiện hắn đã sớm mặc xong rồi, không khỏi nói, ngươi đã luyện qua công. Hắn hơi hơi gật đầu, nói, dưỡng thành thói quen, tới rồi thời gian liền tự động tỉnh. Kia cũng không kêu ta lên, ta muốn nhìn Triệu tướng quân luyện công. Nàng lẩm bẩm rời giường, hắn ôm nàng nói, tối hôm qua không phải xem qua sao, còn muốn nhìn. Mặt nàng đỏ lên đẩy ra hắn vội xuống giường, chạy nhanh rửa mặt chải đầu, hôm nay làm lao động. Hắn ha ha nở nụ cười, theo nàng cùng nhau rửa mặt, đi dùng đồ ăn sáng, Hàn mụ mụ ở một bên xem cảnh đẹp ý vui, liên tiếp làm người thượng điểm tâm. Dùng đồ ăn sáng, Cố Nhược Ly liền thật sự đem hắn mang đi hậu viện, hai người một cái ở dược lũng, một cái đứng ở cách đó không xa trên nóc nhà, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi tiểu tâm dưới chân, nhưng đừng hoạt chân. Ân. Hắn tiếp nhận Chu Tranh ném đi lên ngói, bài trình tề, Chu Tranh ở phía dưới vẻ mặt ủy khuất, hắn đường đường du kích tướng quân không thượng chiến trường cũng liền thôi, cư nhiên còn đi theo sửa nhà, hắn khi nào đã lưu lạc đến nước này. Nụ cười ở một bên cấp Cố Nhược Ly châm trà, dư quang liếc liếc mắt một cái Chu Tranh, bọn họ đã thật lâu không có nói chuyện qua, Chu Tranh mỗi lần đều trốn tránh nàng. Nàng còn rất nói, Chu Tranh thường thường đi một cái kêu Xuân Dung nữ nhân bên kia. Không nói lời nào liền không nói lời nào, nàng cũng không hiếm lạ. Người một nhà thật đúng là ở trong sân vội một cái buổi sáng, mau dùng cơm trưa thời điểm Dương Văn đúng tới, Triệu tướng quân, ngày hôm nay như thế nào không đi triều đình, thánh thượng sáng sớm liền đã phát giận, cũng không nói cái gì nguyên do, đem đô sát viện một người cấp đánh 30 đình trượng, nếu không phải hành lễ Vũ Lâm vệ thủ hạ lưu tình, mệnh đều không có. Triệu Vân Thỉnh hắn ngồi xuống, nói, thánh thượng sinh khí, là bởi vì hắn tặng 7-8 phong thiệp mời đi các nơi vương gia trong tay, nhưng là không ai tới. Nguyên lai là vì chuyện này. Dương Văn Đung bừng tỉnh đại ngộ, là ngài viết thư dặn dò. Triệu Vân vẫy vây tay, ý bảo Dương Văn Đung uống trà, liền nói, viết một phong đi An Lục cho Chu Vương, còn lại vài vị không cần quản, bọn họ đều nhìn hắn hành sự. Vậy không có việc gì, Dương Văn Đung đã nhìn ra tới, Triệu Lăng đối đãi bọn họ sớm không có trước kia tín nhiệm, Triệu tập này đó vương gia trở về, bất quá là muốn dùng hân quý áp chế triều đình quan viên, đáng tiếc. Những cái đó vương gia an nhàn mấy đời, hiện tại như thế nào có lá gan thượng kinh tới. Vô luận đến cuối cùng ai thắng ai thua, đối với bọn họ tới nói, đều sẽ không có bao lớn thay đổi. Triệu Lăng làm vô dụng công. Nam Trực Lệ gửi thư, Hoắc Phồn Lâu đại động một phen, chèn ép hai cái đô chỉ huy sứ, đem binh quyền điều phối xếp vào người một nhà. Dương Văn Lung vẫn là thực thưởng thức Hoắc Phồn Lâu, hắn một cái không đọc quá mấy năm thư, thậm chí liền biết chữ đều là sau lại Tịnh An huyện chúa giáo người, cư nhiên không thầy dạy cũng hiểu, ở quân chính thượng cũng có thể thành thạo. Sắc thật không dám kinh thường. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Triệu Hân nói, hắn tóm lại là thánh thượng, có thế phải cho hắn chiếm, không thể bức thật chặt. Nam Trực Lệ cũng từ Trịnh Nhị Châu tổng binh lực bất quá 30,000, không đủ vì hoạn, nhưng bọn hắn như cũ thời khắc chú ý, bởi vì bên kia là Đại Chu nhất giàu có chỗ, nếu tương lai thật muốn. Này đó địa phương, chính là phía sau cung cấp, tác dụng không thể coi thường. Tướng quân nói có lý. Dương Văn Đung hẳn là, nói, việc này Lao Phu lại đi cùng nhị vị đại nhân thương nghị một phen. Nhưng có một chuyện, Lao Phu tưởng cùng ngươi nói một câu. Triệu Hân lộ ra chăm chú lắng nghe bộ dáng. Ông các lão người này, ngài là biết đến, hắn xưa nay phụng hoàng quyền vì thượng, hiện giờ càng là minh xác thái độ. Hắn mãi thủ phụ môn hạ học sinh bất kể, lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ không thiểu. Lao Phu cảm thấy, có phải hay không muốn tranh thủ một phen. Ông tự trương làm quan nhiều năm, đều có một bộ sinh tồn thủ đoạn, hắn lo liệu hoàng quyền vì thượng không có gì không đúng, ngay cả Triệu Viễn Sơn cũng không từng phủ nhận quá hoàng quyền tầm quan trọng. Nhưng là, ở trước mắt làm thủ phụ ông tự trương, xác thật muốn tranh thủ, nếu không thể thu làm mình dùng, vậy chỉ có thể nghĩ cách trừ bỏ. Tuy không dễ, khá vậy không thể lưu. Tường động ông các lao không dễ dàng. Triệu Hân nhíu mày nói, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn. Dương Văn Lung gật đầu, ông tự trương còn không có cái gì đam mê, không uống trà không thu tập tranh chữ không học đòi văn vẻ. Nếu nói lớn nhất yêu thích, ước chừng chính là câu cá đi, nhà hắn hậu viện bị hắn đào một cái cực đại hồ nước, dưỡng rất nhiều cá bột. Hắn mỗi ngày đều sẽ dậy sớm, câu thượng hai điều, quanh năm suốt tháng, làm không biết mệt. Trước hai năm hắn trưởng tôn ở rơi xuống nước thiếu chút nữa chết đuối, hắn nhớ rõ tựa hồ là Vinh Vương Phi ngày sinh khi. Vậy hẳn là năm kia sự. Hầu hạ hồ nước điền một bộ phận, hắn nhàn hạ tắc đổi thành đi thông Huệ Hà, ngồi thuyền câu cá, nhàn nhã đến cực điểm. Triệu Hân cùng Dương Văn Đung thương lượng sự tình, Cố Nhược Ly tắc thu thập một phen đi một chuyến Đồng An Đường, Trương Bính Trung đứng ở cửa cùng Chu Hồng Lâm nói chuyện. nhiều năm như vậy cùng tế dược hành đã từ một cái nho nhỏ hiệu thuốc, biến thành tọa ủng 7-8 cái phân phô lần đến Đông Bắc dược được rồi, nhưng Đồng An đường dược, Chu Hồng Lâm lại như cũ mỗi tháng tự mình đưa tới. Chẳng qua, xe bò đổi thành xe ngựa, hắn đi bộ cũng biến thành cưỡi ngựa. Chu trưởng quay. Cố Nhược Ly cười nói, còn chưa tới giữa tháng đâu, ngươi tháng này như thế nào trước tiến tới. Chu Hồng Lâm khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua đứng ở Cố Nhược Ly phía sau Tuyết Trản, lắp bắp nói, ta vừa lúc tới kinh thành xử lý chút việc, liền trước tiến tới. Hắn nói, chỉ vào đường cái đối diện một gian hai tầng đang ở sửa chữa lại tiểu lâu, nguyên bản là cái quán trà, tháng trước thay đổi cái chủ nhân, từ nay về sau bên trong vẫn luôn ở trang hoàng, cũng không biết sẽ làm cái gì dùng, chỉ cảm thấy thần thần bí bí, bên kia làm cho không giống như là chuẩn bị mở y y quán A. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy là, mấy ngày trước đây Miêu Miêu còn thấy được mấy cái mang theo phương mũ nữ tử xuất nhập, sau lại liền không có tái kiến quá. Cái dạng gì cửa hàng, cư nhiên đem sát đường lâu trên mặt 7-8 cái rộng mở cửa sổ đều phong, xoát bạch sâm sâm sơn. Chiều đối diện nhìn lại, thật giống như một cái tứ phương hộp, chỉ có ở giữa vị trí thượng, để lại một cái cửa sổ, vẫn là cực tiểu chỉ có thể lộ ra một khuôn mặt lớn nhỏ. Vì thế, Trương Bính Trung còn cố ý đường vòng lâu mặt sau đi xem, hắn cho rằng đối phương là ở mặt khác một mặt khai cửa sổ, không thành tưởng, mặt khác một mặt cũng không có. Nói cách khác bọn họ đem một cái nhà lầu hai tầng, trừ bỏ môn cùng này một tầng ngoài cửa sổ, tất cả đều phong bế, giống cái cháp dường như. Thực quỷ dị. Không phải là vu thuật linh tinh đi. Chu Hồng Lâm suy đoán nói, ta nghe nói nguyên giang mao thị người xuống núi, còn nghe nói bọn họ muốn tới kinh thành, sau lại liền không có lại nghe qua tin tức. Này không phải là. Trương Bính Trung ha một tiếng, nói, không thể nào, bọn họ kia tròng lên kinh thành được không không thông. Hơn nữa, người nào là gan lớn như vậy, dám ở Đồng An đường đối diện mở y y quán. Đồng An đường hiện giờ chớ nói ở kinh thành không người có thể cập, chính là Giang Nam cùng Tây Bắc bên kia, cũng có bệnh nặng giả đuổi trăm ngàn dặm đi ngang qua tới xem bệnh. Bọn họ ở chỗ này mở y y quán, quản hắn mau sự Trịnh thị đều là tìm chết phân. Tôn Nhận. Cố Nhược Ly quay đầu lại nhìn Tôn Nhận, thấp giọng phân phó nói, ngươi lưu ý một chút, nếu có thể nghĩ cách hỏi thăm một chút chủ nhân là người nào, đối phương tính toán khai cái gì cửa hàng. Tôn Nhận gật gật đầu, ánh mắt dừng ở đối diện trên lầu, mày nhíu lại. Trước không nói chuyện này, Cố Nhược Ly cùng Chu Hồng Lâm nói, đi vào ngồi một lát đi, muốn ở kinh thành trụ mấy ngày sao? Chu Hồng Lâm ho khan một tiếng, nói, ta có việc tưởng cầu huyện chúa. Chuyện gì, chúng ta đi hậu viện nói. Cố Nhược Ly làm thỉnh thủ thế, Chu Hồng Lâm liền lại nhìn thoáng qua Tuyết Trản, đi theo Cố Nhược Ly đi hậu viện. Tuyết Trản ngừng ở cửa, giảo ngón tay, mày nhíu lại thần sắc có chút khẩn trương. Làm sao vậy? Cố Nhược Ly ở thạch đôn ngồi xuống dưới, nụ cười thượng trà đi phía trước, Chu Hồng Lâm ngồi ở nàng đối diện, rũ đầu ấp úng nói, ta qua năm nay liền 20. Cố Nhược Ly nhướng mày, kinh ngạc nhìn hắn. Ta là trong nhà trưởng tử, tuy nói mấy năm nay có chút thành tiểu cũng tích có một ít bạc, chính là hôn sự vẫn luôn không có tin tức. Ta cha mẹ thúc giục hẳn, vẫn luôn muốn cho ta thành ra, đặc biệt là ta nương, phàm là ta trở về tổng muốn khóc thượng vài lần. Nửa cái chấn trên cô nương đều kêu nàng xem qua một lần. Chu Hồng Lâm nói khuôn mặt đỏ lên, liền cùng thục thấu trứng tôm dường như. Cố Nhược Ly rốt cuộc minh bạch hắn ý tứ, vương trà uống một ngụm, chiều đang đứng ở phía trước đường hành lang châu đầu ghé thai nói chuyện Tuyết Trản cùng nụ cười nhìn thoáng qua. Chu Hồng Lâm không có khả năng tìm nàng làm băng nhân, như vậy cũng chỉ có thể là bên người nàng. Nàng cũng không nói lời nào, chờ Chu Hồng Lâm nói xong. Huyện chúa hắn đầu mau suy đến chung trà đi, ta thích ngài thích Tuyết Trản cô nương. Nàng tính tình hảo lại ôn hòa có khả năng, ta. Hắn ta nửa ngày, cũng không có đem câu nói kế tiếp nói rõ ràng. Cho nên đâu? Cố Nhược Ly lại cười nói, ngươi muốn thế nào? Chu Hồng Lâm ho khăn lên, Cố Nhược Ly đem trà đưa cho hắn, hắn mánh rót một ngụm, mới một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm nói, cầu huyện chúa đem Tuyết Trản cô nương đính hôn cho ta nhất định hảo hảo đối nàng, không cho nàng ăn chút khổ, chịu điểm nửa điểm mệt. Về sau huyện chúa nếu còn có việc yêu cầu chúng ta nhất định vượt lửa qua sông, không chối tử. Nàng là nàng, bất quá ở ta bên người lấy tiền công tác mà thôi. Cố Nhược Ly bật cười, cùng hắn nói, ngươi đi cùng Tuyết Trản thương lượng, nàng nếu là không có vấn đề, các ngươi cùng nhau tới cùng ta nói, ta chỉ biết chúc phúc các ngươi. Chu Hồng Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh hỉ nhìn Cố Nhược Ly, nói, cảm ơn huyện chúa. Cố Nhược Ly bật cười, chiều Tuyết Trản vây tay. Tuyết Trản rũ đầu lại đây, Cố Nhược Ly nói, Chu trưởng quầy có việc muốn cùng ngươi nói. Các ngươi chậm rãi liêu, không nóng nảy về nhà. Nàng liền đứng dậy đi trước đường. Là. Tuyết Trản đoán được Chu Hồng Lâm ý đồ đến, đỏ mặt không dám nói khác. Cố Nhược Ly đi trước đường, đứng ở cửa nhìn đối diện lâu, càng xem càng cảm thấy lộ ra một cổ quỷ dị chi khí. Đồng nhiên, nụ cười a một tiếng kêu sợ hãi bưng kín đôi mắt. Huyện chúa, cái kia cửa sổ có đôi mắt. Cố Nhược Ly nghe sửng sốt chiều cái kia cửa sổ nhìn lại, bên trong tối om cái gì đều nhìn không thấy. Nàng ghé mắt nhìn nụ cười hỏi, ngươi như thế nào biết là đôi mắt? Đen bóng bẩy lộ ra quang. Nụ cười xúc ở phía sau cửa hướng bên kia xem, còn lục cú cùng ma chơi dường như. Cố Nhược Ly lại đi xem kia phiến cửa sổ, lại phát hiện đã bị người khép lại, cùng bạch tường hòa hợp nhất thể, đã tìm không thấy nơi nào là cửa sổ. Xem ra, nụ cười vẫn chưa nhìn lầm, vừa rồi cửa sổ mặt sau thật sự có đôi mắt. Rốt cuộc là người nào? Nàng khẩn ninh mi, như suy tư gì? Thuộc hạ đêm nay liền đi xem. Tôn Nhận ôm đao thấp giọng nói, cái này lâu, nơi trốn đều lộ ra cổ quái. Cố Nhược Ly gật đầu. Huyện chúa. Tuyết Trản từ hậu viện lại đây, rũ đầu thấp giọng nói, chúng ta liêu hảo. Chu Hồng Lâm chân tay luôn cuống đứng ở mặt sau, cũng không dám tiến lên đây chỉ lược ôm quyền, nói, tại hạ còn có việc. Nay liên cáo tử. Dứt lời, lung tung hành lễ, rác ngoài cửa mã cực nhanh đi rồi. Chúng ta cũng trở về đi. Cố Nhược Ly lên xe, Tuyết Trản cùng nụ cười đi theo đi lên, nàng hỏi, làm sao vậy? Tuyết Trản trả lời, ta là huyện chúa nô tỳ, ta hôn sự từ ngài làm chủ, hơn nữa. Ta thành thân sau cũng không nghĩ rời đi ngài, cũng chỉ là tưởng lưu tại tướng quân phủ làm quản sự bà tử. Gả cho Chu Hồng Lâm, liền không thể làm quản sự bà tử. Vậy ngươi thích hắn sao? Cố Nhược Ly hỏi. Tuyết Trản rũ đầu không nói gì, nụ cười đoạt lời nói, nàng thích, nô tỳ xem ánh mắt của nàng sẽ biết. Lần trước Chu trưởng quay vì cứu nàng té gãy chân, nàng liền thích nhân ra. Vậy gả cho đi. Ta trong phủ không thiếu ngươi một cái quản sự bà tử, nhưng Chu trưởng quay lại một quản gia tức phụ. Cố Nhược Ly nói, ở ta nơi này ngươi không phải duy nhất, ở hắn nơi đó ngươi lại là trí bảo. Ngươi làm sao không nguyện ý? Tuyết Trản không nói chuyện, Cố Nhược Ly liền nói, được. Ngươi làm ta làm chủ, cái này chủ ta liền giúp ngươi làm. Dứt lời, nàng xốc mảnh kêu Chu Tu Triệt, ngươi đuổi theo Chu Hồng Lâm. Cùng hắn nói ta đáp ứng rồi, làm hắn đi bị xính lễ, viết thư mời, viết rõ ràng điểm, liền hôn sau đang ở nơi nào đều phải nói cho ta. Chu Tu Triệt sửng sốt, ngay sau đó ôm quyền hẳn là mà đi. Tuyết Trản túi đầu khóc lóc, nói, hắn khẳng định là muốn đi Sơn Đông, nô tỳ luyến tiếc ngài. Sớm muộn gì đều phải tách ra. Cố Nhược Ly an ủi nói, chính ngươi nhân sinh mới là quan trọng nhất, khó được gặp được một cái thích hợp người, không cần bỏ lỡ. Nụ cười cũng gật đầu, nói, đúng vậy. Ta xem Chu trưởng quầy khá tốt, hơn nữa, hắn mỗi tháng đều phải tới đưa dược, đến lúc đó ngươi đi theo hắn cùng nhau tới không phải được. Ngươi ít nói một câu. Tuyết Trản trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nụ cười liền ôm nàng nói, ta nói chính là thật sự, ta muốn gả cũng chưa người chịu muốn ta đâu. Cố Nhược Ly đệ khăn cấp Tuyết Trản, cười nhìn nụ cười nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn gả cho ai? Chu Tranh A. Nụ cười lẩm bẩm nói, bất quá hắn đối ta không có tâm, ta cũng không bắt buộc hắn. Chờ về sau rồi nói sau. Cố Nhược Ly cũng nghe nói, Chu Tranh thường thường đi Xuân Dung bên kia, tựa hồ đi rất gần. Loại sự tình này không thể cưỡng cầu, Chu Tranh là du kích tướng quân, hắn chính là cầu thú tiểu thư khuê các cũng là có thể. Sở hữu nàng cười vô nụ cười bả vai, nói, đừng nóng nội, tôn nhận cũng là thực tốt. Huyện chúa, nụ cười cũng đỏ mặt, Tuyết Trản nín khóc mỉm cười, nói, là, tôn nhận so Chu đại nhân còn xinh anh tuấn một ít. Ba người đều nở nụ cười. Tôn Nhận cách xe ngựa hỏi, huyện chúa, ngài kêu thuộc hạ có việc. Không ai trả lời, trong xe đầu đều là sợ hãi cười, còn có nụ cười làm ầm ĩ. Hô, ta không để ý tới các ngươi, rõ ràng đang nói Tuyết Trản, huyện chúa cố tình trêu ghẹo nô tỳ. Ba người cười trở về nhà, Chu Tu Triệt cũng đã trở lại, đem Chu Hồng Lâm thái độ nói một lần. Thật cao hứng. Nói hắn này liền trở về chuẩn bị, tháng sau nhất định đều chuẩn bị tốt. Còn thỉnh huyện chúa chọn cái nhật tử, hắn đem tân phòng chuẩn bị tốt. Cố Nhược Ly nhìn Tuyết Trản xấu hổ trốn đi ra ngoài. Chuyện gì, như vậy cao hứng. Triệu Vân từ ngoài cửa tiến vào, mọi người đều lui đi ra ngoài, Cố Nhược Ly liền đem Chu Hồng Lâm sự nói một lần, nói. Có cái hỷ sự, thật làm nhân tâm cao hứng. Triệu Vân nhướng mày, nói, như thế nào còn cho người khác, ta nơi này chính là rất nhiều quang côn cũng chưa giải quyết. Hành A đem ngươi người đều kêu tới, ta tinh tế chọn một chọn. Nàng nói che mặt mà cười, hắn nhíu mày nói. Như thế nào còn chọn bọn họ, phản không thành. Nàng nở nụ cười, đang muốn nói chuyện, Nô Hiếu Chi tới, tướng quân, Khuyết Quân Vương cùng phu nhân đến kinh thành. Ân. Triệu Vân thần sắc thu, Cố Nhược Ly hỏi, là thánh thượng thỉnh hắn tới sao? Tiên đế băng hà thời điểm, bọn họ đều không có trở về. Cố Nhược Ly nghĩ tới tiên hoàng quý phi cái kia kim vòng cổ, còn ở Khuyết Quân Vương trong tay. Mặc kệ thỉnh không thỉnh, hắn tổng phải về tới. Triệu Hân nhàn nhạt nói. Cố Nhược Ly nga một tiếng, nhớ tới Đồng An đường đối diện cái kia tiểu lâu, mới mấy ngày công phu, cái kia tường liền soát hảo, ngươi nhưng có cái gì tin tức, biết chủ nhân là ai sao? Hỏi Chu Vân. Hắn trả lời, kia một mảnh là hắn quản. Cố Nhược Ly thật đúng là đem Đông Thành binh mã tư Chu Vân quên mất. Buổi tối, hai người dùng qua cơm tối nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai Triệu Hân đi thượng triều, Cố Nhược Ly mới vừa thu thập thỏa đáng ra cửa, Vinh Vương tới, lại bồi Vinh Vương ở nhà dùng một lần đồ ăn sáng. Mới vừa ăn qua trong cung người tới, là Khôn Ninh cung tiểu nội thị, nói, quận Vương Phi đã trở lại, đang ở Khôn Ninh cung, Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh ngài đi trong cung ngồi ngồi. Lại nói, cùng mời còn có quận chúa cùng các gia vài vị phu nhân. Cố Nhược Ly ứng, chiều Vinh Vương nhìn lại, liền xem hắn đứng dậy nói, đi, đi, ta cũng thật nhiều năm chưa thấy được bọn họ, cùng đi nhìn xem. Ta đây đi đổi thân xiêm y gì. Cố Nhược Ly đi thay đổi một kiện thủy lam cách ti áo ngoài. Trải liễu rủ bùi tóc cùng Vinh Vương cùng đi trong cung. Nàng cũng rất tò mò, Mai thị cô mẫu sinh chính là bộ dáng gì. Nàng cùng Lĩnh Nam tiên sinh cũng chính là Khuyết Quân Vương Triệu Lương Khuyết tình yêu giai thoại hâm mộ thiên hạ nữ tử, hẳn là vị ôn nhu như nước, đoan trang nhàn nhã đi. 213 Mao thị. Vinh Vương mau đến Khôn Ninh cùng, nghĩ nghĩ vẫn là đi ngự thư phòng. Cố Nhược Ly một người vào nội điện, cơ hồ liếc mắt một cái đã bị ngồi ở thái hậu bên trái xuống tay vị trí thượng nữ tử hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Nàng ước chừng 40 tả hữu bộ dáng, ăn mặc một kiện trắng thuần thêu vụn vặt tiểu lam hoa lăn bạc biên áo ngoài, dáng người gầy ốm, một đôi tay chỉ lại trường lại tế phùng chung trà, nàng nhìn thậm chí lo lắng kia ngón tay có thể hay không nâng lên chung trà lên. Dung mạo cũng là thượng thừa, cùng Mai thị có điểm giống, Mai thị đẹp ở chỗ khí chất, giống như không cốc cú lan, di thế độc lập cảm giác. Nhưng vị này nữ tử lại là dung mạo cùng khí chất đều hảo, tinh xảo đại khí mặt mày, cười thời điểm lộ ra 8 viên tế bạch hàm răng. Không nhiều không ít, khí chất cùng nàng dự kiến tương đồng, đoan trang văn tĩnh, nhàn nhã ô lương. Tựa hồ giơ tay nhấc chân nói chuyện vui đùa đều có thể làm giáo tài, dạy dỗ những cái đó tiểu thư khuê các nhóm, hẳn là như thế nào như thế nào. Cố Nhược Ly âm thầm kinh ngạc cảm thán, nguyên lai Mai thị xuất trần thoát tục là xuất từ nàng cô mẫu. Nàng vào cửa, trong phòng người cũng đều chiều nàng xem ra, Phương Triều Dương ngồi ở Mai Tiêu Nhu đối diện, bên tay trái là Phương Phu Nhân. Mai Tiêu Nhu tay trái còn lại là một vị tuổi già lao phụ nhân, thân thể hơi béo ăn mặc thực quý khí, nàng không có gặp qua, nhưng trực giác thượng hẳn là chính là Lao Trinh Vương Phi. Nàng tiến lên cùng Thái Hoàng Thái Hậu cùng với Phương Anh hành lễ, Thái Hoàng Thái Hậu liền cười giải thích nói, đây là Lao Trinh Vương Phi cũng là ai ra lao tỉ muội, ngươi liền theo bối phận kêu tổ mẫu hảo. Tổ mẫu hảo. Cố Nhược Ly hành lễ, Lao Trinh Vương Phi không bằng Thái Hoàng Thái Hậu thân thể hảo, tay trái có chút run cầm cái cháp đưa cho nàng, cười nói, ta cũng nhiều ít năm không ra tới đi lại, hiện tại này đồng lứa hài tử ta là một cái không quen biết ta hôm nay cùng Tĩnh An lần đầu tiên thấy, này tiểu ngoạn ý nhi ngươi cầm đi chơi. Cố Nhược Ly tiếp đổ vật hành lễ. Đây là Khuyết Quận Vương Phi Thái Hoàng Thái Hậu chỉ Mai Tiêu Nhu, cười nói, nhất tính tình ôn hòa. Tuy nói phân vị không thể so đối phương thấp, nhưng từ Triệu thị bối phận tính, đối phương là trưởng bối, cho nên Cố Nhược Ly hành lễ, Mai Tiêu Nhu hơi hơi nổi lên khởi, lại cười nói, sớm nghe nói Tĩnh An huyện chúa. Y lý thuật tinh vi người lại xinh đẹp, mãn đại chu không có người thứ hai. Hôm nay nhìn thấy thật là toàn ta mấy năm nay niệm tưởng đâu. Cố Nhược Ly nao nao, cười nói, ngài quá khen, bất quá là thế nhân chịu ta thân phận hư phùng thôi. Có sự nhưng phùng không được. Mai Tiêu Nhu về Cố Nhược Ly tay đánh giá, thưởng thức cùng Phương Triều Dương nói, ánh sáng mặt trời, nàng dung mạo có thể so ngươi còn muốn xuất sắc đâu, cũng thật trò giỏi hơn thầy đâu. Phương Triều Dương che mặt cười, nhàn nhạt nói, như thế nào không nhìn thấy chất nhi chất nữ. Nữ nhi quá nhỏ, ta không dám mang nàng làm ầm ĩ Thái Hoàng Thái Hậu nương nương, cho nên liền lưu tại trong nhà. Mai Tiêu Nhu trả lời, hai cái ca ca đi theo quận vương ở ngự thư phòng đâu, nói là muốn kiến thức ngự thư phòng khí thế, liền đi theo đi. Phương Triều Dương lộ ra thì ra là thế biểu tình, gật đầu nói, bọn họ cũng không nhỏ, đi xem cũng ở lẽ thường. Mai Tiêu Nhu hài tử sinh vãn, nghe nói là Triệu Lương Khuyết luyến tiếp, nói là nữ tử 25-26 sinh hài tử nhất vững chắc. Cho nên hai người thành thân sau gần 10 năm Mai Tiêu Nhu mới sinh trường tử, này cũng chính là nàng vì cái gì lưu trữ Mai Niệm Như ở kinh thành nguyên nhân chi nhất, khi đó bọn họ phu thê dưới gối cũng không còn nối dõi. Là, thánh thượng tính tình ôn hòa, cũng từ bọn họ làm ầm ĩ đi. Mai Tiêu Nhu nói, che mặt cười, khoe mắt có nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, càng thêm có vẻ đoan trang tự phụ. Cố Nhược Ly lại cùng Phương phu nhân hành lễ, liền tại hạ đầu vị trí ngồi xuống. Trinh Vương Phi thân mình còn không có khởi sắc. Thái Hoàng Thái Hậu nói, bọn họ phu thê cũng thật là nhấp nô, trong chốc lát cái này bệnh nằm trên giường, trong chốc lát cái kia thuốc và kim châm cứu không ngừng, nhiều năm như vậy dưới gối cũng không có con nối dõi, ai ra nhìn đều đau lòng. Hiện tại Trinh Vương cùng Trinh Vương Phi không có con nối dõi, thả hai người thân thể đều không được tốt, Trinh Vương là khi còn nhỏ đi ra ngoài chơi kinh chứ, sau lại liền vẫn luôn gián đoạn tính động kinh, cũng không biết cái gì nguyên nhân, nhiều năm như vậy cũng không có gì khởi sắc, Trinh Vương Phi còn lại là đẻ non sau chịu phong, thân thể liền không lớn nhanh nhẹn. Phu thê hai người cũng lao Trinh Vương Phi cơ hồ là du du trong nhà, không hỏi thế sự. Ai nói không phải đâu. Lao Trinh Vương Phi nói khí chính mình trưởng tử liền mãn nhãn đau lòng, ta khuyên nói không nạp chắc thất liền quá kế một cái, bọn họ hai người nhưng thật ra đồng ý, nghĩ đem khuyết nhi con thứ quá kế đến dưới gối, tương lai quăng ngã Tang Phủng Linh cũng có người kế thừa sau nghiệp. Thái Hoàng Thái Hậu liền nhìn thoáng qua Mai Tiêu Nhu, cười nói, nàng này hai cái nhi tử cùng bảo bối dường như, làm nàng quá kế một cái ra tới. Chẳng phải là cắt nàng thịt, cũng không phải là, cho nên nhiều năm như vậy ta cũng vẫn luôn không để, nghĩ thầm làm cho bọn họ chính mình suy nghĩ cẩn thận, nhắc lại chuyện này. Lao Trinh Vương Phi nói, Cố Nhược Ly uống trà nghe, ngẩng đầu chiều Phương Anh nhìn thoáng qua, nàng liền đã nhiều ngày dự sản, cho nên nơi trốn đều thật cẩn thận, người cũng có vẻ có chút lo âu. Cảm giác được tầm mắt, Phương Anh chiều nàng xem ra, nhấp môi cười cười, không tiếng động nói, trong chốc lát đi ta bên kia ngồi ngồi. Cố Nhược Ly gần như không thể nghe thấy gật gật đầu. Khuyết quận vương tới. Khâu ma ma ở cửa cười đánh mảnh, theo sau Cố Nhược Ly liền nhìn đến ngoài cửa tiến vào một vị tuổi ước chừng 40 xuất đầu nam tử, dáng người rất cao thân hình hơi gầy, dung mạo phi thường thành tuấn nho nhã, đặc biệt là khỏe miệng có nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt khi cười, có vẻ người phi thường ôn hòa hảo ở trung bộ dáng. Nay cùng Mai Tiêu Nhu cảm giác thực tiếp cận, không hổ là phu thê. Trương An khấu kiến Thái Hoàng Thái Hậu. Triệu Lương Khuyết dập đầu. Thái Hoàng Thái Hậu bãi xuống tay nói, nhưng đừng hành như thế đại lễ, ngươi cũng không nhỏ, này khái tới khái đi liền miễn đi. Triệu Lương Khuyết vẫn là khái đầu, lại đứng dậy cùng mọi người đều ôm quyền đáp lễ, nhìn đến Cố Nhược Ly khi hắn cường điệu đánh giá liếc mắt một cái, cười cùng Phương Triều Dương nói, đây là Tĩnh An đi. Là. Phương Triều Dương trả lời. Triệu Lương Khuyết liền gật gật đầu, nói, không tồi. Dứt lời, liền cùng Cố Nhược Ly cười cười hướng Mai Tiêu Nhu đi đến, phu thê người rửa gần ngồi. Nhìn một cái này hai người. Thái Hoàng Thái Hậu lắc đầu treo gẹo nói, thật đúng là một khắc đều phân không được. Mai Tiêu Nhu đỏ mặt, Triệu Lương Khuyết liền nhu tình như nước nhìn nàng. Phương Anh ánh mắt lộ ra hâm mộ chi sắc, khó trách ngoại chuyện bọn họ cỡ nào ân ái, nàng còn chưa tin, hiện giờ tận mắt nhìn thấy, nhiều năm như vậy trong mắt còn có như vậy ôn nhu, sắc thật lệnh người hâm mộ. Đó là liền Phương Triều Dương cũng giật mình, nghĩ tới Cố Thanh Nguyên. Lĩnh Nam nghe nói nước mưa nhiều, bất quá mùa hè lại là không nhiệt, chính là như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi. Triệu Lương Khuyết gật gật đầu, trả lời, Thái Hoàng Thái Hậu kiến thức quảng, bên kia xác thật như thế, nhưng một năm bốn mùa hơi ẩm so trọng, sơ đi khi ta cùng Nhu Nhi đều không thích ứng, còn các nổi lên một thân bệnh sởi, thực sự bị một phen tội, sau lại liền hảo, thích ứng sau đảo cảm thấy thực hảo, Nhu Nhi dưỡng hoa loại thảo, đó là ăn trái cây cũng là cực phương tiện. Cũng không phải là, hàng năm đưa về tới trái cây, ai ra đều ăn không hết. Thái Hoàng Thái Hậu cười nói, nghe các ngươi như vậy vừa nói. Đảo thật so kinh thành tốt một chút. Ngươi nhìn một cái lúc này mới trung thu thời tiết liền lánh xuống dưới, nói không chừng 9 tháng liền phải tuyết rơi. Triệu Lương Khuyết cười nói, các có các hảo, ít nhất nước mưa thiếu một ít, người cũng thoải mái một ít. Thái Hoàng Thái Hậu gật gật đầu. Lao Trinh Vương Phi nhìn đỏ đôi mắt, đau lòng nhìn chính mình tiểu nhi tử. Quân Vương. Ngoài cửa Khâu Ma Ma qua lại nói, Thánh Thượng thỉnh ngài đi Càn Thanh Cung, nói có việc muốn cùng ngài nói. Khuyết Quận Vương liền cười hẳn là, cùng mọi người cáo từ cười nói. Nhiều năm chưa hỏi đến thế sự, thình lình thánh thượng cùng ta liêu triều chính, ta thực sự chân tay luôn cuống. Đại gia liền đều nở nụ cười, nhìn theo hắn ra cửa. Ta có chút không thoải mái. Phương Anh vẫy tay kêu tới Trương Ma Ma, nói, liền không bồi đại gia nói chuyện. Mọi người đều là một trận khẩn trương, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, nơi nào không thoải mái, cần phải thỉnh Thái Y để đến xem. Không cần. Phương Anh trả lời, làm Tĩnh An cho ta xem thì tốt rồi. Tĩnh An ngươi bồi ta trở về đi. Cố Nhược Ly liền đứng lên qua đi đỡ Phương Anh, cùng mọi người cáo từ ra Khôn Ninh Cung. Phương Anh thấp giọng nói, hai ngày này cảm thấy bụng truy truy, Trương Ma Ma nói muốn sinh, ngươi cho ta xem. Ta nhìn xem. Cố Nhược Ly liền sờ sờ nàng bụng, cười nói, đã nhập buồn, xác thật là muốn sinh, này hai ngày chính ngươi nhiều chú ý một ít, bên người ngàn vạn không cần ly người. Phương Anh gật đầu hẳn là, lại khẩn trương nói, đều nói sinh hài từ đau, ta tưởng tượng đến liền sợ đến không được. Có sợ không? Tổng muốn quá nảy một quan. Ngươi tâm thái phóng bình điểm, nghĩ phạm là ngươi lùi bước một chút, hài tử đã có thể muốn nhiều ở bên trong đái một khắc, đối với hắn tới nói liền lại nhiều một phân nguy hiểm, cho nên ngươi muốn dung cảm điểm, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm sinh thì tốt rồi. Phương Anh phụt nở nụ cười, gật đầu nói, ngươi nói ta tổng cảm thấy ngươi làm như sinh quá giống nhau. Hai người đều nở nụ cười, Phương Anh lại làm người đem Thôi Tịnh Dung mời đến, hiện giờ trong cung đầu thái bình thực, Liễu Nguyệt tuy được sủng ái lại càng thêm ngoan ngoãn lên. Phương Anh nói, nàng lúc trước liền tính Triệu Chính Khanh đưa đến thánh thượng bên người, hiện giờ Triệu Chính Khanh người không còn nữa, nàng tự nhiên muốn kẹp chặt cái đuôi làm người. Nàng ngươi còn khá tốt. Thôi Tịnh Dung cười nói, hôm qua còn tới ta trong cung ngồi trong chốc lát đâu. Phương Anh liền sắc mặt trầm xuống, nói, nàng đây là đã biết thánh thượng cuối năm muốn tràn đầy hậu cung, sợ này liền không có chỗ dựa, ngươi cách xa nàng điểm, đừng bị nàng mua còn đếm tiền. Thôi Tịnh Dung mặt đỏ lên, gật gật đầu, nói, ta đã biết. Cố Nhược Ly bật cười, cùng Thôi Tịnh Dung nói, ngươi nhiều tới Phượng Nô cung đi một chút, cùng Hoàng hậu nương nương trò chuyện, nàng cũng liền sẽ không như vậy khẩn trương. Thôi Tịnh Dung gật đầu hẳn là, lại nói, còn có chuyện, thánh thượng hôm kia ở ta bên kia, nói muốn đem 5 ca nhi cùng Nhu Nhi đặt ở ta bên người dưỡng đâu, ta không dám lập tức đáp ứng, chỉ nói không có kinh nghiệm khách khí đầy đầy. Thẩm Tranh Ngọc sợ là nhất thời nửa khắc cũng không dám trở về. Thánh thượng phái hảo những người này đi tìm, đều tin tức toàn vô. Phương Anh cười lạnh nói, liền cùng mất hồn giống nhau, ta có một hồi còn thấy hắn ôm 5 ca nhi khóc, cũng thật là có tiền đồ. Thôi Tịnh Dung dọa không dám nói lời nào, Cố Nhược Ly bật cười nói, ngươi đừng dọa Hiển Phi nương nương. Ngươi đừng cùng thánh thượng khoe mẽ, đem ta lời nói cho hắn. Phương Anh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thôi Tịnh Dung, Thôi Tịnh Dung cười nói, không nên nói, thần thiếp giống nhau sẽ không nhiều lời. Phương Anh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu. Ngự thư phòng chung, Triệu Lăng đem Tống Mình cùng Viên Vĩ Xương giới thiệu cho Triệu Lương Khuyết nhận thức, bốn người hàn huyên hồi lâu, đại Viên Vĩ Xương hai người cáo từ rời đi, Triệu Lăng cùng Triệu Lương Khuyết thành thật với nhau nói. Vương Thúc rời đi kinh thành khi lẫn nhau chấm còn không hiểu chuyện, nhưng cũng biết ngài văn thao võ lược ở kinh thành tiếng tăm lừng lẫy, hiện giờ ngài có thể trở về giúp chấm thật sự rất cao hứng. Vì thần an nhàn nhiều năm, nay đó triều chính sự sớm sờ không thượng thủ, thật sự không biết từ chỗ nào xuống tay. Triệu Lương Khuyết cười nói, kỳ thật thánh thượng cũng không cần vi thần, ngài nội các vài vị các vị, lục bộ thượng thư đều là khó gặp nhân tài. Còn có núi xa, có hắn ở trong triều sự, ngài cứ yên tâm đi. Triệu Lăng liền thở dài, nói, núi xa hắn, có gì tâm? Thánh thượng, lời này cũng không thể nói, ngươi cùng hắn huynh đệ nhiều năm, nếu là người truyền ra đi, chẳng phải là rét lạnh núi xa tâm. Triệu Lương Khuyết sắc mặt biến đổi, đều là huynh đệ gian, nếu là có cái gì hiểu lầm, đại gia liền nói rõ ràng. Tựa tiền triều như vậy nghi kỵ sinh sự, cần phải không được. Triệu Lăng vẫy vây tay, nói, chấm không phải hiếu chiến tính tình, càng không muốn núi xa như thế. Trước kia chấm đương hắn huynh đệ, chuyện gì từ hắn làm chủ cùng hắn thương lượng, chính là hắn bối quá thân, đem toàn bộ triều đình đều chiếm cho riêng mình không nói, cư nhiên còn ở kinh thành tả hữu bài binh bố trận, chấm hiện tại là ngồi nằm kho ăn, liền sợ nào một ngày hắn vung tay lên, trăm vạn đại quân vọt vào hoàng cung. Triệu Lương Khuyết nghe trợn mắt há hốc mồm, lộ ra không dám tin tưởng bộ dáng. Thế nhưng, lại có như vậy sự, núi xa hắn thực sự có dị tâm. Xác định có. Triệu Lăng liền cả giận nói, chấm liền phát hiện, hắn tử cùng Tịnh An thành thân sau liền thay đổi. Ngươi vừa rồi nhìn đến Tịnh An đi, nàng nhìn qua đơn thuần, chính là tâm cơ rất sâu, không biết đem núi xa hống thành bộ rắn gì, nàng y lý thuật cũng bất quá như thế, cố tình nơi nơi thổi phồng, trước đó vài ngày thất thủ trị đã chết một người, còn kém điểm hại tổ mẫu. Cuối cùng nàng lại là đào thoát chịu tội, còn đem trách nhiệm đẩy đến Ngọc Nhi trên người, dẫn tới cả triều người đều viết sổ con buộc chấm sát Ngọc Nhi. Triệu Lăng càng nói càng khí. Chuyện này, nhưng không dễ làm. Triệu Lương Khuyết do dự nói, núi xa quyền lực sớm đã củng cố, ngươi dắt một phát liền phải động toàn thân, tưởng trừ bỏ hắn chỉ có từ căn bản vào tay, tuần tự tiệm tiến tới, bằng không hắn một khi phát hiện ngươi địch ý, sợ là thật muốn mưu triều xoắn loạn. Triệu Lăng tán đồng gật gật đầu, nói, thật cũng là như thế tưởng. Cho nên trong khoảng thời gian này đều là kẹp chặt cái đuôi làm người, hắn nói cái gì chính là cái gì, chấm là giống nhau không phản đối. Đơn như vậy cũng không được. Triệu Lương Khuyết nghĩ nghĩ, nói, thánh thượng việc cấp bách, vẫn là muốn bồi dưỡng vài vị đáng tin cậy người, lục bộ cửu khanh cũng nội các, quyền quyết định đều phải lấy về tới. Chỉ có thể từng bước tới, trước tuyển mấy cái không đau không ngứa chức vị, lại chậm rãi hướng lục bộ cùng nội các kéo dài. Vương Thúc nói thật tốt quá. Triệu Lăng nói, chấm cũng nghĩ tới mau. Chính là sắp có mau bản lĩnh, nhưng là trước mắt chấm đã sớm ném tiên cơ. Cho nên chỉ có thể như tầm ăn lên giống nhau từ từ tới. Triệu Lương Khuyết gật đầu, lo lắng sốt ruột nói, hận chỉ hận ta nhiều năm chưa tiếp xúc triều chính, nhất thời nghe nói, ngàn đầu vạn tự không hề vào tay chỗ, không thể giúp thánh thượng. Ngài cũng nói từ từ tới, cho nên Vương Thúc ngài cũng không cần quá sốt ruột, hắn chỉ cần ở chấm mí mắt phía dưới, liền hết thể đều hảo thuyết. Triệu Lăng nói, còn có Tình An, chấm mỗi lần chỉ cần thấy nàng liền sẽ nghĩ đến Ngọc Nhi, dựa vào cái gì chấm Ngọc Nhi đi rồi, nàng lại có thể quá tốt như vậy, chấm trong lòng liền cùng tạp thứ giống nhau, mỗi khi nhớ tới liền đau. Ngài đừng nóng nội, đừng nóng nội. Triệu Lương khuyết ra nủi hắn, ôn thanh nói, những việc này chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Triệu Lăng gật đầu hẳn là. Triệu Lương khuyết bưng trà uống, ghé mắt đánh giá liếc mắt một cái Triệu Lăng, ánh mắt chớp động. Chấm tính toán làm ngài nhập đô đốc phủ. Triệu Lăng liền nói, Tả quân đô đốc vẫn luôn không đặt, ngài đi vừa lúc thích hợp. Triệu Lương khuyết liền nói, này, ta mới trở về, không thích hợp đi. Không có gì không thích hợp, việc này chấm làm chủ. Triệu Lăng thực xác định nói. Triệu Lương khuyết cười gật gật đầu, hẳn là. Cố Nhược Ly từ trong cung trở về khi, Triệu Hân đã ở nhà, nàng qua đi hỏi, ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại, không phải nói đêm nay thánh thượng muốn làm cung yến, vì khuyết quận vương đón gió tẩy trần sao. Ân. Triệu Hân lôi kéo nàng ngồi xuống, không chút để ý nói, ta trễ chút lại đi. Nàng ngưng mi nói, trinh trọng nhìn hắn, hỏi, thánh thượng thỉnh khuyết quận vương trở về là giúp hắn. Kia chuẩn bị cấp khuyết quận vương cái gì chức vị? Không biết. Nhưng là tông nhân phủ tương đối thích hợp. Trình vương thân thể không ổn, với lúc lui ra tới cấp hắn thoái vị. Triệu Hân nhàn nhạt nói, đến nỗi đừng nha môn, tạm thời cũng không có thích hợp chỗ. Cố Nhược Ly nói, đánh ra thánh thượng là sẽ không đồng ý đi, đô đốc phủ còn không một cái Tả quân đô đốc, ta như thế nào cảm thấy thánh thượng sẽ làm khuyết quân vương tiến đô đốc phủ đâu. Tưởng tiến cũng không được không được. Triệu Hân trả lời, nghe nói Viên Vĩ Xương lão cha không sống được bao lâu, hắn lại đoạt tình đã có thể không có lập trường. Nguyên lai hắn đều tính kế hảo. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra, nói, vẫn là muốn cẩn thận một ít, hắn dù sao cũng là quân vương, ít nhất chiếm một cái danh chính ngôn thuận. Ân. Hắn dắt tay nàng, nói, Tôn Nhận tối hôm qua đi dò xét đối diện tiểu lâu, người còn không có tiến đi. Nói là khắp nơi không có cửa sổ, nóc nhà cũng phong thực chết, trước sau hai cánh cửa phi thường vững chắc, vô khổng nhưng nhập. Ta làm hắn sáng sớm đi tìm Chu Vân, tìm hiểu một chút kia gian tiểu lâu chủ nhân. Triệu Hân cũng cảm thấy kỳ quái, kia đống tiểu lâu quá kỳ quái. Cố Nhược Ly liền nghĩ đến ngày hôm qua cặp mắt kia. Ra. Nói chuyện, Tôn Nhận đã trở lại, cách mạnh nói, Chu đại nhân nói, kia gian tiểu lâu chủ nhân là một cái Dương Châu khách thương, mua sau thuê đi ra ngoài, đối phương là tựa hồ họ Mao, nhưng là cụ thể là người nào Chu đại nhân nói hắn cũng không có gặp qua. Kia gian tiểu lâu là làm y dì quán, quá mấy ngày liền khai trương. Thật đúng là y dì quán. Cố Nhược Ly đầy mặt kinh ngạc, nói, chẳng lẽ thật là nguyên giang Mao thị tới kinh thành. Vì cái gì muốn Đồng An Đường đối diện khai? Có điểm nhằm vào Đồng An Đường ý tứ, chẳng lẽ là muốn đấu võ đài? Nàng cảm thấy rất kỳ quái, Cố thị cùng Mao thị không có lui tới. Ta giúp ngươi tra một tra. Triệu Hân ánh mắt cũng ngưng một phân nói, sau này các ngươi xử sự cũng tiểu tâm một ít. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Buổi tối, Triệu Hân đi trong cung dự tiệc, buổi tối liền không có trở về, nghe nói rượu ăn xong trực tiếp thượng triều, ở Kim Loan Điện thượng thánh thượng quả nhiên đưa ra làm Triệu Lương khuyết nhậm Tả quân đô đốc. Một nửa triều thần phản đối, sự tình liền rằng co xuống dưới, Triệu Lăng có khi không chỗ giải, ngày đó buổi chiều Viên Vĩ Xương phụ thân liền bệnh chết ở trong nhà. Triệu Lăng lúc ấy liền quăng ngã chung trà, đem Viên Vĩ Xương kêu tiến ngự thư phòng gian dạy một đốn. Ngày thứ ba, Triệu Lăng đoạt tình để lại Viên Vĩ Xương, Triệu Lương khuyết vào tông nhân phủ, tông nhân lệnh vì trinh vương, hắn còn lại là Tả tông chính, không có gì thực quyền. Triệu Lăng khí bị bệnh miễn một ngày lâm triều, Triệu Hân rơi xuống nhàn ở trong nhà nghỉ ngơi. Sư phụ, Trương Bính Trung sáng sớm liền thượng môn, Cố Nhược Ly nhìn hắn hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì? Trương Bính Trung liền kích động nói, đối diện cái kia tiểu lâu mở cửa, trên cửa treo bảng hiệu, Nguyên Giang Mao Thị. Thật là Mao Thị, Cố Nhược Ly hỏi, nhìn thấy chủ nhân sao, nhưng có người tới Đồng An Đường đệ thiệp. Đồng hành mở cửa, thả nàng lại là Tư Y Y, tân khai Y Y quán lệ là muốn tới báo bị. Không có. Trương Bính Trung nói, bọn họ còn ở cửa treo rèm cửa, trên đời tạp chứng không một không thể trị. Chị không hết xu không thu. Thật lớn khẩu khí. Đi, đi xem. Triệu Hân đứng dậy, bồi Cố Nhược Ly đi Đồng An Đường. Hai cái môn đối diện, Mao Thị Y quán im ắng khai nghiệp, cửa có rất nhiều bá tánh tò mò đánh giá, cũng có gan lớn vào cửa. Nhưng là không thấy một cái Y quán gã sai vặt cùng đại phu xuất nhập. Như cũ thực thần bí. Ta đi xem đi. Trương Bính Trung tò mò tâm ngứa khó nhịn, Cố Nhược Ly vẫy vây tay, nói, trước từ từ lại nói. Trương Bính Trung liền nga một tiếng. Nhìn đến cửa có chiếc xe ngựa, ngay sau đó từ trong xe xuống dưới một hàng phụ nhân, ăn mặc đều thực phú quý, hắn tò mò nói, những người đó là đi xem bệnh sao. Là thật vương phủ xe ngựa. Triệu Hân khoanh tay lập, nói, xuống dưới người là Lao Trinh Vương Phi cùng Trinh Vương. Cố Nhược Ly hơi kinh ngạc, liền nghĩ đến Lao Trinh Vương Phi mặt kỉnh sần tay, xem run trình độ bị bệnh hẳn là có mấy năm, chẳng lẽ là tính toán đi Mao thị xem bệnh. Nhìn dáng vẻ hẳn là. Dương Văn Trị từ bên trong kiệu ra tới, cũng đứng ở cửa, ngưng mi nói, Lao Trinh Vương Phi bệnh ta cũng nghe nói qua, tưởng trị tận gốc không dễ dàng. Cố Nhược Ly tán đồng gật gật đầu. Bọn họ ở cửa đứng trong chốc lát đang chuẩn bị đi vào, cư nhiên liền nhìn đến Lao Trinh Vương Phi cùng Trinh Vương ra tới, sau này đi vào nửa canh giờ không đến, Trương Bính Trung nói, đây là bốc thuốc khai dược sao, ta đi xem. Dứt lời, hắn chạy qua đi, một hồi lâu mới chạy về tới, thất hồn lạc phách nói, sư phụ, Lao Trinh Vương Phi tay không run lên. Không run lên. Dương Văn Trị vẻ mặt kinh ngạc, như thế nào sẽ? Không có khả năng làm được đến. Cố Nhược Ly ánh mắt ngưng trọng, xem ra, Mao thị dừng chân cùng mặt khác bốn gia to lớn, không phải hư danh. 214 dự tiệc. Lao Trinh Vương Phi ở cửa triều y quán nội liên tiếp chắp tay thi lễ, trong miệng niệm, A-di-đà Phật. Nương. Trinh Vương Triệu Lương cần đỡ nàng cao hứng không thôi, ngài bệnh có thể trị hảo, ta đây bệnh có phải hay không cũng có thể. Lao Trinh Vương Phi gật đầu, nói, ngày mai ngươi liền tới đây, vị kia nữ đại phu nói nàng ở thích ứng kinh thành bốn vực thần quỷ, đầu ba ngày một ngày chỉ có thể trị một người bệnh giả, ngày mai ngươi lại đây nàng nhất định cho ngươi trị. Nàng kích động nhìn chính mình tay trái, như vậy rất nhỏ run rẩy làm nàng phi thường khó chịu, nhìn rất nhiều đại phu cũng ăn linh tinh vụn vặt trên dưới 100 loại dược không hề khởi sắc. Lại không có nghĩ đến, hôm nay bất quá nửa canh giờ, tay nàng cư nhiên liền không run lên. Đều nói nguyên giang Mao thị có thần lực. Quả nhiên là thật sự. Hảo, hảo. Trinh Vương cũng cao hứng không thôi, hắn đỡ nương lên xe ngựa, ở mọi người tò mò nhìn chăm chú cùng ngạc nhiên chung chậm rãi mà đi. Vây xem ba cánh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, một đám cũng là kinh ngạc không thôi, này cũng quá thần kỳ, đi vào bệnh liền trị hết, không cần uống thuốc. Tầm thường bọn họ hoạn một cái phong hàn đều phải ăn thượng hai phó dược, chính là đồng an đường Tịnh An huyện chúa, cũng đến khai thượng một bộ mới được, dùng cái gì tới rồi Mao thị y y quán, một bộ dược đều không cần. Còn lập tức liền khỏi hẳn. Này, chẳng lẽ thật sự thông thần, có thần quỷ tương trợ? Nếu thật là như vậy, đó là thiên hạ bá tánh chi phúc, là sở hữu bệnh giả phúc cấm a. Ngắn ngủn nửa cái buổi sáng, cơ hồ toàn kinh thành người đều đã biết Mao thị y y quán, đã biết tay run lão Trinh Vương Phi đi vào sau nửa canh giờ, tay liền không run lên. Không chỉ như thế, còn sinh long hoạt hổ ra tới. Là nói nàng đem bệnh giả trên người ác quỷ đuổi đi. Cố Nhược Ly nghe cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhìn Trương Bính Trung nói, cho nên, nhiễm bệnh chỗ liền khỏi hẳn. Trương Bính Trung gật đầu, nói, đều là như thế này nói. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị liếc nhau, hỏi, tiên sinh, thực sự có như vậy chữa bệnh thủ pháp? Kia chẳng phải là cùng Vu Trúc cùng loại. Hẳn là chính là Vu Trúc. Dương Văn Trị cũng là lần đầu tiên kiến thức đến, trước kia Mao thị đều cực kỳ thần bí, hắn lần đó đi chân núi cũng không có thể đi lên, thẳng đến hôm nay xem như lần đầu tiên kiến thức đến bọn họ làm nghề y sau hiệu quả. Nếu là thật sự, xác thật kinh vi thiên nhân. Dân gian tà thuật. Tôn Đạo Đồng lắc lắc đầu, lộ ra chán ghét chi sắc tới, Vu Trúc cùng Tắt Mãn hiệu quả như nhau, đều lấy thông thần vì chữa bệnh chi căn, bọn họ trị bệnh 89 phần 10 đều là mánh khóe bị người. Tôn Đạo Đồng dứt lời, sầm sầm như suy tư gì trả lời, Tây Bắc cũng có Vu Y Điề, đều lấy thỉnh thần trừ tà là chủ, nhưng xác thật có bệnh giả bị chữa khỏi. Ta có cái hương lân răng đau mấy tháng, Vu Y Điề vừa lúc đi ngang qua, tay không liền đem hắn đau sau nhà cấp rút ra, chúng ta tận mắt nhìn thấy. Tay không nổ răng. Trương Bính Trung ngạc nhiên nói, vô dụng cây búa dây thường linh tinh sao? Chưa từng. Sầm Sầm lắc đầu thực khẳng định nói, khi đó ta tuy chỉ có 7-8 tuổi, nhưng là vẫn luôn ký ức rất khắc sâu. Người nọ liền đứng ở cửa, thỉnh thần trong miệng lẩm bẩm, liền đem nhà rút ra. Trương Bính Trung kinh hô một tiếng, quay đầu lại nhìn Triệu Vân, Triệu tướng quân, nếu là làm ngài tay không nổ răng, ngài lực đạo được không? Không có thử qua. Triệu Vân nhìn về phía hắn trả lời, nhưng lấy nha cười to, nếu chỉ là tay không, sợ là không dễ. Tôn Đạo Đồng cao mày cũng nói không rõ này trong đó nguyên do. Nay liền giống như ngươi rõ ràng biết chuyện này kỳ quặc, nhưng chính là không có cách nào giải thích rõ ràng dường như, không có bất luận cái gì đạo lý có thể nói thông. Bên kia môn đóng. Hắn miêu miêu chỉ đối diện, nói, thật đúng là chính là xem xong một cái người bệnh cửa sau liền đóng. Trương Bính Trung cũng chạy đến cửa xem. Kia phiến môn gắt gao hợp lại, nếu không có môn trên đầu treo y quán thẻ bài, thật đúng là làm người khó mà tin được, đó là ra y quán. Mặc kệ nói như thế nào, đối phương giảng y quán khai ở chúng ta đối diện, chính là người tới không có ý tốt. Phương Bổn Siêu nhữ mày nói, chúng ta mọi người đều muốn đánh lên tinh thần, những người này thần thần bí bí không biết dùng cái gì tà thuật, nói không chừng vì đoạt sinh ý, liền sau lưng thọc dao nhỏ sử ám chiêu. Dương Văn Trị gật đầu, trả lời, ngươi nói có chút đạo lý. Hắn mới vừa nói xong, cửa có chiếc xe ngựa ngừng lại, Hàn Cung cùng Thái Y Y viện Chu Thái Y từ trong xe xuống dưới, mọi người đều đón qua đi. Dương Văn Trị hỏi, sao ngươi lại tới đây, hôm nay ngươi nghỉ tắm gội? Cũng không phải. Hàn Cung vẫy vây tay, nói, lão phu là tới cùng chư vị cáo tử, đã nhiều ngày liền về quê. Mọi người đều là kinh ngạc không thôi, thỉnh Hàn Cung vào cửa, Tôn Đạo Đồng hỏi, chính là ra chuyện gì, ngươi từ đi viện chính trước. Xác thật như thế. Hôm nay sáng sớm lão phu từ đi chức vụ, Chu Thái Y thấy lão phu đi, liền cũng từ. Hàn Cung nói lại nói, lại nói tiếp, cũng không phải đại sự, hôm nay Thánh Thượng từ Hoác Đại Nhân đề cử, Tô Châu Trịnh Thị Trịnh Túng Nguyên vào Thái Y Y viện, người này quá cuồng vọng, lão phu khinh thường cùng chi đồng sự. Ngài là nói Tô Châu Trịnh Thị người vào Thái Y Y viện. Trước đó dùng cái gì một chút tiếng gió đều không có nghe được. Tôn Đạo Đồng nhữ mày nói, Thánh Thượng y tứ, muốn cho người này thay thế ngài vị trí. Hàn Cung gật gật đầu. Trên thực tế, từ Thái Hoàng Thái Hậu sự tình qua đi, Thánh Thượng đối hắn đều là không phản ứng, dù cho muốn thỉnh mạch cũng đều là hâu người khác đi, mà vòng qua hắn cái này Thái Y Y viện viện chính, này trong đó nguyên do không hảo nói minh, nhưng là Thái Y Y viện hắn là lưu đến không được. Lão Phu lúc trước cũng là thịnh tình không thể chối từ, cùng Dương Đại Phu tương đồng, các loại nguyên do xa phó ngàn dặm đến kinh thành tới. Tiên đế băng hà sau lão phu liền tưởng đơn xin từ chức, khả xảo Dương đại phu đi trước một bước, lão phu đành phải lại chờ một chút. Trước mắt như vậy vừa lúc thích hợp, lão phu liền thuận theo tự nhiên ra tới. Nói như vậy, Thái y y viện chúng ta một người đều không quen biết. Tôn Đạo Đồng nói xong, thở dài, Cố Nhược Ly nghĩ tới Phương Anh, nói, nếu là hoàng hậu nương nương sinh sản, sẽ do ai đỡ đẻ? Trong cung bị bà đỡ sao? Việc này Thái Hoàng Thái Hậu hẳn là hội thao làm, bên người nàng Khâu Ma Ma cũng có đỡ đẻ kinh nghiệm. Tôn Đạo Đồng nói, huyện chúa nếu là không yên tâm, đều là chờ Hoàng Hậu nương nương phát động khi, ngài tiến cung đi xem. Cố Nhược Ly gật gật đầu. Lao Phu nghe nói Mao Thị ở chỗ này kiến y dề quán. Hàn Cung dứt lời, Trương Bính Trung liền chỉ vào đối diện cùng hắn nói, ngài xem, chính là kia gian, vừa rồi chúng ta còn ở thảo luận đâu. Hàn Cung hơi hơi gật đầu, mày nhíu lại nói, kia các vị sau này làm nghề y phải cẩn thận chút, nhớ lấy Mao Thị cứu trị qua đi bệnh giả, các ngươi chạm vào không được. Gần nhất bọn họ kiêng kỵ sẽ ghen ghét các ngươi. Thứ hai, phòng ngừa bọn họ tà thuật từ bệnh giả quá độ cho các ngươi. Như vậy thần kỳ, Cố Nhược Ly cảm thấy không thể tưởng tượng, gật đầu đáp, chúng ta tận lực tránh đi. Mọi người thảo luận hồi lâu, Dương Văn Trị đưa ra vì Hàn Cung tiến đưa, đoàn người lại đi vòng đi Thiên Hương lâu, ăn cơm xong Cố Nhược Ly cùng Triệu Vân cùng nhau trở về nhà. Buổi tối, Trinh Vương phủ tặng thiệp tới. Ai chủ sự thỉnh? Cố Nhược Ly kỳ quái mở ra thiệp mời, là khoảng là Trinh Vương phủ, nhưng là Trinh Vương phủ chính là có Trinh Vương phi cùng với Khuyết Quận Vương phi hai người, không biết rõ, kia đại khái chính là Khuyết Quận Vương phi. Trinh Vương phi như vậy mấy năm cũng không có ra tới đi lại, sẽ không đột nhiên liền bãi mở tiệc chiêu đãi khách. Hàn Mụ Mụ gật đầu trả lời, là nô tỳ cũng hỏi tới đưa thiệp nội thị, nói là Khuyết Quận Vương phi thỉnh. Yến hội làm rất lớn, mời trong kinh hơn phân nửa phu nhân thái thái. Ta đã biết. Cố Nhược Ly đem thiệp đặt ở đầu giường đất, ngẩng đầu nhìn Triệu Vân, nói, thất gia, ngươi nói nàng vì cái gì vừa trở về liền bại yến? Khuyết Quận Vương làm người như thế nào? Triệu Vân uống trà, nhàn nhạt nói, nghe nói thực thông minh, trước kia ở văn hóa điện đọc sách khi, tiên sinh còn thường thường lấy hắn ra tới làm ví dụ so đối. Nói là trí nhớ vượt xa người thường, đọc nhanh như gió không nói chơi. Lại nói, không chỉ như thế, thơ tử ca phú cũng là ít có tạo nghệ. Bởi vì thiên phú cực hảo, cho nên người liền liền có chút thanh nạo, bị người ta nói cô ý vương vị khi, liền mang theo ra tiểu đi lĩnh nam lại chưa trở về quá. Bởi vì huynh trưởng thân thể không tốt, lại không có con nối dõi, cho nên hắn cái này xuất sắc đệ đệ liền thành đại gia thảo luận đối tượng, mọi người đều cảm thấy hắn so Trinh Vương càng thích hợp kế thừa vương vị đi. Cho nên vì tị hiểm, liền đi lĩnh nam. Kia hiện giờ phu thê hai người khắp nơi đi lại, bãi mở tiệc chiêu đãi khách, là vì ôn chuyện vẫn là ở vì Triệu Lăng hiệu lực. Vậy ngươi tiểu tâm một ít. Cố Nhược Ly nắm hắn tay, thấp giọng nói, trước mắt nhìn như ngươi tay cầm binh quyền chiếm chủ đạo, nhưng là một ngày thánh thượng không đối với ngươi thay đổi ý tưởng tiêu trừ đề phòng, cái này triều đình ngươi lưu một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm. Chỉ có ngàn ngày làm tặc nào có ngàn ngày để phòng cướp. Triệu Vân hơi hơi gật đầu, nhìn nàng nói, ngươi có sợ không? Không có gì đáng sợ. Nàng nhìn hắn nói, có ngươi ở, sống hay chết đều không sao cả, đời này ta không tính sống uổng phí. Hắn cười xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, như vậy tiểu nhân tuổi, liền nói cả đời. Cả đời như vậy xa, ta còn không có sống đủ đâu. Ân. Nàng lại đây ôm hắn, lại nghĩ đến cái gì hỏi, ông các lao bên kia thái độ như thế nào? ông Tự Trương ở trong triều ủng hộ không thể khinh thường, hắn đã là bốn triều nguyên lão, trong triều mọi người bối phận, duy thuộc hắn tối cao, hơn nữa, hắn môn sinh vô số, thả mỗi người lấy thanh lưu tự cho mình là, không dính tả hữu. Tạm thời còn không có dấu hiệu buông lỏng. Triệu Hân trả lời, nhưng, tương lai như thế nào còn không được biết. Người này tính tình nhìn như chính trực, nhưng lại là bắt diện linh lung xem xét thời thế người, muốn hắn tỏ thái độ, thật không dễ dàng. Nàng gật gật đầu, nhưng vẫn là muốn biện pháp đem hắn thu làm mình dùng. Thật sự không được, hắn có thể vẫn luôn bảo trì trung lập cũng là không tồi. Nếu bằng không, ngài đem hắn trừ bỏ. Có tiến bộ A. Hắn cười nói, ta xác thật là cái dạng này tính toán, thả xem chính hắn thái độ cùng tương lai hình thái. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Hân thượng triều, nàng rửa mặt hảo cũng không nóng nảy dùng đồ ăn sáng, đợi một khắc Vinh Vương liền tới rồi, cười ha hả nói, chờ cha cùng nhau ăn cơm A. Thật đúng là ngoan con dâu. Ngươi là nhìn thất gia đi rồi, xác định hắn thượng triều, ngài mới đến có phải hay không? Cố Nhược Ly cho hắn thịnh cháo, Vinh Vương liền hì hì cười nói, đó là đương nhiên, bằng không đụng phải nhiều xấu hổ. Cố Nhược Ly bất đắc dĩ mà lắc đầu, nói, ăn cơm đi, ta hôm nay không đi y quán đi Trình Vương phủ. Nga, vậy ngươi đi hảo, ta liền không đi. Vinh Vương có chút ngượng ngùng nhiên, đơn giản là Triệu Lương Khuyết trở về ngày đó hắn đi Càn Thanh cung thấy hắn, lại bị Triệu Lăng chặn. Ngày thứ hai hắn có đi Trinh Vương phủ tìm, không nghĩ lại bị cự ở ngoài cửa. Hắn hiện tại là đã biết, Triệu Lương Khuyết bởi vì Mai Niệm Như sự cùng hắn không lui tới. Không lui tới liền không lui tới, hắn còn không có cùng bọn họ tính số đâu, dưỡng như vậy một cái xuất sắc chất nữ, tàn nhẫn độc ác. Kia Vinh Vương phi nương nương đi sao? Cố Nhược Ly hỏi, nàng thắt lưng tốt một chút sao, hồi Vinh Vương phủ. Vinh Vương uống một ngụm cháo, lắc đầu nói, không biết. Nàng không trở về, ta cũng không đi xem nàng. Cố Nhược Ly nga một tiếng, ăn cơm sáng đưa Vinh Vương ra cửa, nàng đi quận chúa phủ, Phương Triều Dương thấy nàng tới liền nói, là hỏi ta có đi hay không dự tiệc. Ân, nàng trả lời, ngài cùng ta cùng đi đi. Phương Triều Dương vẫy vây tay, nói, ta không đi thấu cái này náo nhiệt, người nhiều ta liền phiền lòng. Nàng nói nhướng mày xem cùng nàng hỏi, ngươi đây là tính toán đi, không phải không thích như vậy xã giao sao. Trước mắt thế cục bất đồng. Thật ra không phải kê cao gối mà ngủ. Thánh thượng thái độ ngài xem tới rồi. Cố Nhược Ly nói, phu thê nhất thể, ta cũng không thể tổng đãi ở y y quán, chuyện gì đều mặc kệ. Cho nên liền nghĩ tới đi xem, cũng cùng mấy nhà phu nhân đi lại. Còn có Lao Trinh Vương Phi, nàng muốn nhìn một chút, có phải hay không thật sự đem mặt kỉn sẩn trị hết. Có tiến bộ A. Phương Triều Dương ha ha nở nụ cười, ngươi điểm này so với ta cường. Biết chính mình muốn cái gì sau, liền một hồi một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi phía trước đi. Đi thôi. Nương duy chỉ ngươi. Cố Nhược Ly cười lên, vẫy vây tay nói, ngài không đi, ta đây liền chính mình đi. Không biết mợ hôm nay có đi hay không, còn có thôi phu nhân. Nói lên Tề Tư Mẫn, nàng có hảo chút thời gian không có nhìn thấy người. Phương Triều Dương liền ừ một tiếng đưa Cố Nhược Ly ra tới. Cố Nhược Ly ngồi xe đi Trinh Vương Phủ, giờ thìn không đến Trinh Vương Phủ ngoài cửa đã ngừng rất nhiều xe ngựa, nụ cười ở một bên đếm, bên kia là Nghi Xuân Hầu Phủ xe ngựa, nơi này là Trung Cần Bá Phủ xe ngựa. Cái này hình như là Vinh Thành Bá Phủ, cái này là Kiến An Bá Phủ xe ngựa. Huyện Chúa, tới đều là người quân A. Cố Nhược Ly khắp nơi nhìn một lần, hơi hơi gật đầu, nói, vào đi thôi. Đoàn người vào nội viện, trong viện tuyết động dọn dẹp thực chạy nhanh, khắp nơi không thấy một chút bùn điểm tử. Có ma ma dẫn bọn họ qua cửa thủy hoa thượng xe lửa xuyên qua loanh quanh lòng vòng đường mòn, bởi vì là mùa đông tự nhiên cũng không có gì cảnh sắc nhưng xem. Khắp nơi liền có vẻ có chút điều tàn cổ xưa bộ dáng. Trinh Vương phủ trải qua tam đại, ước chừng thật lâu đều không có cẩn thận sửa chữa qua. Tới rồi nội viện, liền nghe được diễn la thanh, Cố Nhược Ly xuống xe ngựa, liền có cái tuổi trẻ tức phụ tử nên đón, cười nói, khấu kiến Tĩnh An huyện chúa, chúng ta quận vương phi cùng các gia phu nhân đều ở trong sân nghe diễn đâu, thỉnh ngài đi theo ta. Cố Nhược Ly gật đầu, theo nữ tử lại quải một cái mái hiên, liền nhìn đến rũ màn trúc vỗ trên hành lang, ngồi một hàng phu nhân thái thái. Mỗi một chỗ đều phóng than lò, ấm áp dễ chịu phi thường náo nhiệt. Mành đối diện là cái đỉnh, trong đỉnh diễn la đã khai, ê ê a a thanh âm truyền ra tới, nàng cũng nghe không ra là nào vừa ra, chỉ chuyên tâm vào cửa. Thịnh An huyện chúa tới. Có người nhiệt tình hô một tiếng, ngay sau đó mọi người đều quay đầu lại tới xem nàng, bối phận tiểu nhân còn lại là đứng dậy hành lễ, lớn tuổi một ít vị phân cao tắc ngồi chưa động, hơi hơi gật đầu. Cố Nhược Ly hành lễ, đáp lễ, một phen lao động xuống dưới. Mai Tiêu Nhu cười khanh khách nói, còn tưởng rằng các ngươi mẹ con đều không tới, ta đều muốn đi trong phủ tiếp các ngươi. Nàng nói chiều nàng phía sau nhìn xem, rốt cuộc ánh sáng mặt trời vẫn là không có tới sao. Là, ta nương xưa nay có đau đầu tật xấu, phàm là thổi gió lạnh liền có chút chịu không nổi, sợ tới quét đại gia hứng thú. Cố Nhược Ly trả lời. Mai Tiêu Nhu cười, thỉnh Cố Nhược Ly ở Tề Tư Mẫn bên người ngồi xuống. Đã lâu không thấy. Tề Tư Mẫn ăn mặc một kiện tố lan giải hoa áo ngoài, không có làm cô nương khi tinh xảo cùng sức sống, tuy đổ phấn nhưng lại có chút mệt mỏi. Cố Nhược Ly hơi hơi gật đầu, nói, là. Người còn hảo đi. Tề Tư Mẫn cười cười, nói, khá tốt. Đa tạ quan tâm. Hai người liền không có lời nói. Cố Nhược Ly ánh mắt trước sau đảo qua, sắc thật thấy được rất nhiều người quen, ngay sau đó nàng là sửng sốt, liền xem nói bên tay phải ở giữa cùng Phương phu nhân cũng ngồi ông phu nhân. Nàng cũng tới. Cố Nhược Ly mày gần như không thể nghe thấy thốc thốc. Phương phu nhân đang ở cùng ông phu nhân nói chuyện, đối phương có một câu không một câu đáp, tựa hồ thực nghiêm túc đang nghe diễn. Thái độ cùng trước kia sắc thật có chút bất đồng. Nàng bưng trà uống một ngụm, Mai Tiêu Nhu ở bên người nàng ngồi xuống, Cố Nhược Ly nhìn sửng sốt, liền nhìn thấy tay nàng trung còn nắm một cái tiểu cô nương, 3-4 tuổi bộ dáng, sơ sừng dê biện dung mạo thực thanh tú, nhưng một đôi mắt lại có vẻ không linh hoạt, có chút khác hẳn với thường nhân. Là Triệu Tình Nhi, cư nhiên bị Mai Thị tiếp nhận tới. Tiêu thím. Mai Tiêu Nhu đem Triệu Tình Nhi ôm ngồi ở trên đầu gối, Triệu Tình Nhi chỉ nhìn không chớp mắt nhìn mảnh bên ngoài náo nhiệt, căn bản không có nghe được, hắn liền xấu hổ cùng Cố Nhược Ly nói, đứa nhỏ này xinh đẹp như vậy, có chút đáng tiếc. Cố Nhược Ly cùng nàng cười cười, nghĩ tới cùng nàng dung mạo tương tự Mai Niệm Như. Huyện chùa y y thuật hảo, ngài nói như vậy bệnh, có thể hay không trị đến hảo. Mai Tiêu Nhu có chút nóng bỏng nhìn nàng, Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, không vội quận vương phi, như vậy bệnh ta không am hiểu, cũng là thương mà không giúp gì được. Sớm một năm vẫn là 2 năm, nàng đã từng cùng Mai Thị nói qua lúc đầu can thiệp đại khái thủ pháp, còn viết tinh tế quá trình, chính là 2 năm đi qua, Triệu Tình Nhi vẫn là trước kia như vậy. Xem ra tới bệnh tình chẳng những không có giảm bớt, còn càng ngày càng nặng. Căn bản không có người đi can thiệp, cho nên lời này nàng không nói hảo. Đáng tiếc. Mai Tiêu Nhu hòa nàng cười cười, đem Triệu Tình Nhi đưa cho vú nuôi, nhìn Cố Nhược Ly nói, bất quá, ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy thành tựu, thật sự là khiến người khâm phục a. Cố Nhược Ly cười cười, nói, không dám nhưng quận vương phi khích lệ. Nàng dứt lời, bên kia liền có người kêu Mai Tiêu Nhu, liền nghe nàng nói, ngươi trước ngồi một lát, ta đi xem. Nàng khẽ gật đầu nhìn theo Mai Tiêu Nhu rời đi, tầm mắt lại dừng ở ông phu nhân trên người. Tiểu Kiều. Đông nhiên, Phương phu nhân đứng ở cửa cùng nàng vẫy tay, nàng đứng dậy qua đi, mợ, chuyện gì? Phương phu nhân tả hữu nhìn xem liền nắm tay nàng ra mái hiên, lại vào một lần đường mòn, lui tới có bà tử đi lại, nhưng thấy bọn họ đang nói chuyện cũng đều tránh đi một ít. Thái y kìa viện Hàn Thái y kìa đi rồi ngươi biết đi. Phương phu nhân nhìn nàng nôn nóng nói. Hiện giờ Thái y ở viện Thái y không một cái chúng ta nhận thức. Hoàng hậu nương nương liền đã nhiều ngày công phu liền phải sinh, ta thật là lo lắng không thôi. Ngươi xem, đến lúc đó ngươi có thể hay không tiến cung đi tòa chấn, để ngừa ngoài ý muốn. Cố Nhược Ly là như thế này tính toán, liền nói, đã nhiều ngày ngài làm người thủ chút, một có động tĩnh ngài liền khiển người tới nói cho ta cũng là không yên tâm, đến lúc đó khẳng định muốn vào cung đi xem. Có ngươi những lời này, mợ liền an tâm rồi. Phương phu nhân tặng khẩu khí, nói, Tiểu Kiều, thật là đa tạ ngươi. Trong nhà có ngươi cái này đại phu, đây là thiên đại chuyện tốt. Cố Nhược Ly cười cười đang muốn nói chuyện, liền nhìn đến một bên đường mòn thượng, Lao Trinh Vương Phi từ Mai Tiêu Nhu Hòa mới vừa rồi đón nàng tiến vào tức phụ tử đỡ. Phương phu nhân liền thấp giọng nói, bên cạnh cái kia tiểu cô nương là lĩnh nam người, lúc này đây theo khuyết quân vương cùng nhau thượng kinh, là bọn họ trưởng tức, tựa hồ họ. Họ Lý. Nguyên lai là Triệu Lương khuyết trưởng tức, khó trách. Chúng ta đi ra ngoài đi. Cố Nhược Ly đỡ Phương phu nhân ra tới, nên diện liền cùng Lão Trinh Vương Phi, đoàn người cho nhau hành lễ, nàng tầm mắt liền dừng ở Lão Trinh Vương Phi trên tay. Lão Trinh Vương Phi tay trái đang bị Mai Tiêu Nhu đỡ, vương vàng nắm, không có nửa điểm không chịu khống chế run rẩy dấu hiệu. Thật sự hảo, Cố Nhược Ly lòng tràn đầy kinh ngạc. Bên ngoài lãnh thực, Lão Trinh Vương Phi cười nói, mau vào đi thôi. Lại nói tiếp ta cũng hảo chút năm không có nghe diễn, trong nhà cũng không như vậy náo nhiệt qua. Hôm nay mọi người đều bị câu, dốc hết sức chơi đùa, giải sầu. Phương phu nhân cười hẳn là, theo bọn họ cùng nhau một lần nữa vào cửa. Ông phu nhân liền có chút đứng ngồi không yên đứng lên muốn đi ra ngoài, Mai Tiêu Nhu nhìn liền nói, đây là làm sao vậy, phu nhân một vở diễn còn không có nghe xong muốn đi sao. Trong nhà có điểm sự. Ông phu nhân trả lời, ngày khác lại đến quấy rầy. Lại cùng vây lại đây chư vị phu nhân cáo tử, ngày khác lại tụ, ta liền đi trước. Dứt lời. Liền mang theo chính mình bà tử nha đầu bước nhanh đi rồi. Mai Tiêu Nhu đứng ở cửa nhìn ông phu nhân bóng dáng như suy tư gì. Cố Nhược Ly cũng cảm thấy kỳ quái, Nghị Nghị cùng nụ cười phân phó một tiếng, nụ cười liền bất động thanh sắc ra cửa. Thinh An A, ngồi ở đây tới. Lao Trinh Vương Phi cười nói, cùng Lao Thân trò chuyện. Cố Nhược Ly cười hẳn là ngồi ở Lao Trinh Vương Phi bên người, liền nghe được nàng nói, ngươi cùng núi xa thành thân, cũng gần một năm đi. Còn không có. Cố Nhược Ly cười nói, bất quá cũng nhanh. Lao Trinh Vương Phi gật gật đầu, nói, cũng đừng cả ngày làm nghề y y hỏi khám, thừa dịp tuổi khinh thân thể khôi phục mau, chạy nhanh sinh hài tử. Miễn cho về sau tuổi lớn, không hảo sinh. Lại nói, nữ tử tuổi lớn sinh hài tử, đứa nhỏ này còn không có lớn lên đâu, ngươi đều mau già rồi, có ý tứ gì? Nàng đây là đang nói Mai Tiêu Nhu hòa Triệu Lương Khuyết sao? 25 tuổi mới sinh trưởng tử. Việc này ta cũng không hiểu được. Chỉ có thể tùy duyên. Cố Nhược Ly gò má ửng đỏ trả lời, ngài thân thể còn hảo, nhìn tinh thần là cực hảo. Lao Trinh Vương Phi liền cười cười, nói, vốn dĩ không được tốt, hiện giờ lại là không có phiền lòng sự. Còn có thể sống lâu cái mấy năm đâu. Dứt lời, tâm tình thực tốt nở nụ cười. Là bởi vì bạt kỉn sần chữa khỏi duyên cơ đi, Cố Nhược Ly nhìn tay nàng, nói chúc mừng. Huyện chúa. Nụ cười lặng lẽ trở về, thấp giọng trả lời, ông phu nhân trưởng tôn phát bệnh, nàng lúc này mới vội vã chạy trở về. Chính là mấy năm trước rơi xuống nước cái kia trưởng tôn đi, Cố Nhược Ly nói, thỉnh vị nào đại phu. Nghe nói ung trong phủ dưỡng một vị phủ y y, đối ông tiểu gia bệnh rất có biện pháp. Nụ cười nói một đốn, lại nói, bất quá, nô tỳ đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến Trinh Vương phủ một cái bà tử cũng đi, cùng nô tỳ trước sau chân trở về, lúc này liền lại đi ra ngoài, nô tỳ để lại cái tâm làm Chu Tu Triệt đi theo đi. Bà tử đi ra ngoài lại trở về, có ý tứ gì? Buổi chiều dùng điểm tâm, nụ cười từ Chu Tu Triệt bên kia nghe được đáp lời, cái kia bà tử ở bên ngoài mua điểm tâm liền đã trở lại, không có đi địa phương khác. Lại nói, bất quá, ông phủ người giống như đi Mao thị y y quán. Qua bên kia, Cố Nhược Ly tức khắc nhíu mày, mau đi hỏi thăm một chút, ông gia tiểu gia rốt cuộc đến bệnh gì. Nụ cười hẳn là mà đi, Cố Nhược Ly đứng dậy hướng tỉnh phòng bên kia đi, trong lòng không ngừng nghĩ chuyện này, mới ra mái hiên, liền nhìn đến nên diện đi tới hai vị thiếu niên, một cái niên cấp lược trường một ít 17-18 tuổi bộ dáng, ăn mặc màu nâu áo xuông, màu da lược hắc nhưng khí chất ngạnh lãng, một vị khác làn da trắng nón mặt mày thanh tuấn, ước chừng 15-16 tuổi bộ dáng, ăn mặc màu thiên thanh ám văn áo xuông. Dung mạo giống nhau cực kỳ Mai Tiêu Nhu, phi thường xinh đẹp. Hai vị này đại khái chính là Triệu Lương Khuyết hai cái nhi tử đi, làn da lược hắc hẳn là trưởng tử, Triệu Ân, Dùn, tuổi lược tiểu một ít hẳn là con thứ Triệu Cẩn. Ba người đối diện gặp phải, hai cái thiếu niên sửng sốt chiều Cố Nhược Ly nhìn qua, nàng hôm nay xuyên chính là một kiện xanh lá mạ hoa lan áo ngoài, sơ liễu rủ đuôi tóc, tinh xảo trên mặt son phấn chưa thi lại trắng non thanh ánh, doanh doanh đứng ở cửa, khí chất như lan ánh mắt ổn trọng. Cùng tầm thường khuê tú rất là bất đồng. Vị tiểu thư này, mạo phạm. Triệu Ân vội chắp tay hành lễ, lui hai bước, Triệu Cẩn tắc nhất thời xem ngây ngốc, thẳng đến chính mình huynh trưởng xả hắn tay háo hắn mới phản ứng lại đây, mặt đằng một chút đỏ lên, túi lầu nói, thứ lỗi. Liên liên lui ở một bên. Cố Nhược Ly cùng hai người hơi hơi gật đầu, đỡ Tuyết Trản đi rồi. Nhìn cái gì đâu? Triệu Ân đẩy đẩy Triệu Cẩn, liền nói, ngươi xem ngươi đôi mắt đều thẳng. Triệu Cẩn đỏ mặt thấp giọng hỏi nói, ca, ngài mau đi hỏi thăm, vị tiểu thư này là nhà ai? Tiểu thư lại nói, ta sinh ngần ấy năm, đầu một hồi nhìn thấy như vậy đẹp nữ tử. Đẹp là đẹp, nhưng ngươi cũng không thể như vậy nhìn chằm chằm nhân ra. Triệu Ân cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngốc tử. Ngươi chờ ta đi cho ngươi hỏi thăm. Triệu Cẩn gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly nhớ thương ông gia tiểu gia bệnh, liền có chút ngồi không được. Hơn nữa, nàng tới nơi này hai cái mục đích đều đạt tới, cho nên liền không nghĩ lưu. Nàng rửa tay sau. Làm Tuyết Trản đi vào nói một tiếng, liền mang theo hai người ngồi xe đi rồi. Nàng không về nhà chung, lập tức đi Đồng An đường, Trương Bính Trung vừa thấy đến nàng liền nên lại đây thấp giọng nói, sư phụ, hôm nay bắt đầu đối diện cũng đã bắt đầu xếp hàng đợi khám bệnh. Vừa rồi ông ra xe ngựa đi vào, hình như là trong nhà cái nào người bị bệnh. Hoàn toàn không có tính toán tới Đồng An đường A. Cố Nhược Ly ngồi ở chính đường, nhìn đối diện, Trương Bính Trung lại nói, bọn họ xem bệnh muốn trước đăng ký tạo sách, có bệnh bọn họ là không xem. Nói là khác y quán có thể xem tốt, liền không đi xếp hàng. Cái dạng gì bệnh? Cố Nhược Ly hỏi, Trương Bính Trung liền trả lời, tỉ như té bị thương, ngoại thương, khoa chỉnh hình bọn họ đều không tiếp. Cố Nhược Ly như suy tư gì gật gật đầu, cùng Trương Bính Trung cùng với Dương Văn Trị nhìn đối diện, qua ước chừng hơn một canh giờ, nàng liền nhìn đến ông phu nhân từ bên trong ra tới, đầy mặt tươi cười. Nói như vậy, cũng chỉ hết. Tôn Nhận đi theo ông phu nhân xe ngựa, qua một hồi lâu trở về, Cố Nhược Ly hỏi, thế nào? Ông phu nhân lại trở về Trinh Vương Phủ. Tôn Nhận trả lời. cư nhiên lại đi trở về. Phu thê nhất thể, ông phu nhân thái độ chính là ông tự trương thái độ. Bọn họ lại nhiều một cái đối địch. Đang nói chuyện, đông nhiên cửa có người nâng cáng tiến vào, người nọ nửa người huyết tử khí trầm trầm nằm, nâng hắn hai người trung niên nam tử hô, huyện chúa ở sao, mau cứu cứu ta huynh đệ, hắn chặt cây bị thất thủ dịu chém tới trên đùi, ngài mau giúp đỡ nhìn xem. Cố Nhược Ly kinh ngạc nhảy dựng, vội lên tiếng, cùng Trương Bính Trung nói, đi đem phòng giải phẫu chuẩn bị tốt. 215 thánh nữ. Nay bệnh, ở chỗ này chỉ muốn bao lâu thời gian. Đông nhiên, có trung niên nữ tử đứng ở đồng an đường cửa, giữ chặt nâng cáng người, khiêu khích nhìn Cố Nhược Ly, Cố đại phu có phải hay không lại tính toán dùng cái gọi là khâu lại thuật, này khâu lại thế nào cũng đến hơn 10 ngày mới có thể xuống đất làm việc đi. Cố Nhược Ly hơi giật mình, đánh giá nói chuyện nữ tử liếc mắt một cái, cũng không tưởng cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, nàng trong tay còn có người bệnh, mau nâng đi vào. Gấp cái gì? Cái kia phụ nhân nhìn nâng cáng người, nói, ở chỗ này hơn 10 ngày mới có thể hảo, đi đối diện đi, đối diện có thể làm ngươi lập tức thì tốt rồi. Chúng ta thánh nữ xem các ngươi đáng thương, hôm nay tan vỡ cứu người thứ hai, mà các ngươi chính là này cái thứ hai. Nâng cáng hai người hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa nghe hiểu phụ nhân nói. Ngươi này phụ nhân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Phương Bổn Siêu chỉ vào phụ nhân liền nói, ngươi đoạt sinh ý cướp được chúng ta đồng an đường cửa tới, có các ngươi như vậy hành sự nói chuyện, hiểu hay không quý củ? Cái kia phụ nhân ha ha cười, phỉ nhổ, nói, ta như thế nào nói chuyện không quan trọng, quan trọng là, các ngươi như vậy chút tài mọn vẫn là sớm một chút đóng cửa, miễn cho hại người. Nàng nói, lại cùng nâng cáng nhân đạo, hắn mất máu quá nhiều, ngươi chạy nhanh nâng đến đối diện Mao thị y y quán, không ra nửa canh giờ, ngươi huynh đệ là có thể sinh long hoạt hổ cùng các ngươi về nhà. Này nâng cáng nhân đạo, nửa giờ liền toàn bộ hảo. Phụ nhân liền gật gật đầu, nói, từ chúng ta thánh nữ ở, trên đời này mặc kệ là bệnh gì, đều có thể lập tức chữa khỏi. Nâng cáng người ánh mắt sáng lên, cho nhau đối diện sau, gật gật đầu nói, hảo, chúng ta đi Mao thị y y quán. Từ từ, Trương Bính Trung từ hậu viện vọt ra, các ngươi người nào, quá làm cản Cố Nhược Ly giữ chặt hắn lắc lắc đầu, nói, nhìn nhìn lại. Ngoài cửa hấp dẫn rất nhiều ba cánh, những người này trắng trợn táo bạo đoạt khách. Còn nói nửa canh giờ liền hảo, nhưng cáng người này nửa người đều là huyết, thương khẳng định thực trọng, sao có thể lập tức là có thể hảo. Đại gia liền một tổ hong đi theo nâng cáng chạy tới đường cái đối diện, tụ ở Mao thị y quán phía trước xem náo nhiệt. Thính an huyền chúa. Cái kia phụ nhân liền nói, ngài như vậy cũng dám tự xưng thần y đi hề, loại này tiểu bệnh cũng muốn người phí cái 10 ngày nửa tháng thời gian mới có thể hảo. Thật đúng là liền chúng ta thánh nữ nửa cái ngón tay đều so ra kém. Dứt lời. Nàng khinh miệt quét Cố Nhược Ly liếc mắt một cái, đi đối diện. Sư phụ. Trương Bính Trung khí thẳng run, bọn họ quả nhiên là hướng về phía đồng an đường tới, lúc này mới mấy ngày liền bắt đầu như vậy trắng trợn táo bạo đoạt khách. Hắn nói vén tay háo liền nói, tốt nhận, cùng ta đi đem đối diện cấp tạp lâu. A Bính. Cố Nhược Ly lôi kéo hắn, nói, trước nhìn xem, đối phương có phải hay không thật sự có thể nửa canh giờ nội, đem người bệnh chữa khỏi. Bạc Kỳn sần phát bệnh nguyên nhân rất nhiều, bệnh tình cũng hơi có bất đồng. Nàng suy đoán đối phương có phải hay không dùng tâm lý ám chỉ phương pháp hơn nữa nào đó dược vật tạm thời giảm bớt bệnh tình, nếu là như thế này nàng có thể lý giải, nửa canh giờ chưa khỏi một cái bệnh khả năng tính. Chính là hiện tại người này là ngoại thương, tâm lý ám chỉ vô dụng, đối phương muốn như thế nào nửa canh giờ đem thương chưa khỏi còn có thể xuống đất làm việc. Trừ phi nàng thực sự có thần lực, nếu không tuyệt không khả năng làm được. Huyện chúa nói rất đúng. Tôn Đạo Đồng cùng Dương Văn Trị cũng ra tới, Tôn Đạo Đồng nói, người này thương như vậy trọng. Dùng tà thuật là không có khả năng chữa khỏi. Mọi người đều ninh mi lại là tức giận bất bình, lại là lo âu nhìn đối diện. Ta đây đi đối diện nhìn xem. Trương Bính Trung nói, ta một hai phải nhìn xem, bọn họ là như thế nào làm được. Nói mạnh miệng cũng không sợ bị thương đầu lưỡi. Đại gia liền không có ngăn đón hắn. Huyện chúa, xem ra đối phương là thật sự hướng đồng an đường tới. Dương Văn Trị nói, ngươi nhưng đắc tội quá Mao thị người. Nàng lắc lắc đầu. Nói thật nàng vẫn là tới kinh thành sau mới nghe nói qua Mao thị, ngày gần đây cùng Dương Văn Trị bọn họ giống nhau, mới biết được Mao thị chữa bệnh thủ pháp như vậy quỷ dị. Cũng không phải truyền thống đại phu, mà căn bản là vu y y. Vậy kỳ quái. Dương Văn Trị không nghĩ ra, tuy nói đại chu truyền năm đại thế gia, nhưng này năm gia cũng không có cạnh tranh quan hệ, cũng không có người đi tranh đệ nhất, huống chi, trong đó Hồ Quảng Bạch thị cũng không phải làm nghề y y chữa bệnh, mà là lấy chế dược nổi tiếng. Đông An Đường là trong kinh lớn nhất y dược quán, thả huyện chúa danh khí cũng đại. Sâm Thanh Sầu lo nói, bọn họ nếu ở đối diện mở y dược quán, hẳn là chính là hướng về phía huyện chúa tới, có thể là muốn một phân cao thấp đi. Vu Y cùng đại phu một phân cao thấp, thật đúng là hy hữu. Mọi người đều ngồi ở trung đường nội, nửa canh giờ quá thực mau, chờ thời gian vừa đến liền nhìn đến đối diện một trận xôn xao. Mao thị y quán môn mở ra, xem náo nhiệt bá tánh liền phát ra một trận kinh hô tiếng động. Đi xem. Cố Nhược Ly rất tò mò, phi thường tò mò, nàng muốn biết đối phương chữa bệnh thủ pháp. Nàng qua đi, những cái đó vây quanh bá tánh liền cho nàng làm một cái nói ra tới. Cố Nhược Ly liền nhìn đến vừa rồi nằm ở cáng thượng nam tử đang đứng ở, trên quần áo như cũ là huyết, nhưng là người lại là một bộ sinh long hoạt hổ bộ dáng. Tại sao lại như vậy? Nàng đầy mặt kinh ngạc, đang muốn nói chuyện bên cạnh đã có bá tánh hô, chân của ngươi thật sự trị hết. Ông quần vãn lên làm chúng ta nhìn xem thương chỗ đi. Cái kia nam tử ha hả cười, nói, thánh nữ quả thực chính là thần nữ A hắn nói, loát khởi chính mình hai cái đùi ống quần, mãi cho đến trên đùi. Hắc lạnh cả người làn ra, còn có một ít bùn điểm tử, nhưng là trên đùi lại rất chân bóng, liền một khối sẹo đều không có. Mọi người xem sừng sốt, trong lúc nhất thời bốn phía yên tĩnh không tiếng động, đều bị trước mắt cảnh tượng kinh sợ. Nay cũng quá thần kỳ, giống ảo thuật giống nhau, bị thương người đi vào nửa canh giờ liền phục hồi như cũ như lúc ban đầu, này không phải thần tiên căn bản làm không được. Cố Nhược Ly Ninh Mi ghé mắt cùng Dương Văn Trị liếc nhau, hai người trên mặt đều là ngưng trọng. Thánh nữ tới. Nói, nam tử bỗng nhiên quay người lại chiều trong phòng thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, nói, đa tạ thánh nữ ân cứu mạng. Mọi người đều tò mò chiều đen như mực y quán nội nhìn lại, rất muốn biết như vậy thần kỳ thánh nữ, là bộ dáng gì. Cố Nhược Ly tầm mắt dừng ở cửa, ngay sau đó liền nhìn đến bên trong đi ra một nữ tử, 17-18 tuổi bộ dáng. Trung đẳng vóc dáng ăn mặc một kiện màu xanh lục đế gián bạc sức đồ án lăn hồng biến đoàn quái, hạ thân là điều hồ lam gián thêu màu bạc đồ án váy, truy hồng lục giải lụa, giày là màu đen lăn bạc biến. Nữ tử đầu tóc rối tung, dùng hồng lục sợi tơ kẹp tóc biên thành đầy đầu bím tóc, cao gầy mi, đôi mắt rất lớn thả mắt sáng rắc nghiêm trọn, hơi hơi vừa chuyển làm người cảm thấy kiêu ngạo lại linh động. Đây là Mao thị thánh nữ. Đứng lên đi. Nữ tử đi tới, tay đáp ở nam tử trên đỉnh đầu, nhìn xuống hắn, nói: ngươi không cần cảm tạ ta, ngươi là chịu Mao phụ ưu ái cùng phù hộ xua tan bám vào trên người của ngươi ác linh, ngươi hẳn là tạ chính là Mao phụ, mà không phải ta. Đa tạ Mao phụ, đa tạ thánh nữ. Nam tử dễ bảo nói gì nghe nấy, nữ tử gật đầu liếc hướng mọi người, thanh âm lại cao lại giòn, chư vị, sau này nếu có chứng bệnh, tự nhưng tới cầu Mao phụ, có Mao phụ ở ngươi nhất định có thể bách bệnh toàn tiêu, vô thai vô nạn sống lâu trăm tuổi. Nàng nói, trong miệng lẩm bẩm. Trắng tinh trên cổ tay quấn lấy lắc tay phát ra thanh thúy đinh tiếng chuông. Đại gia trong lúc nhất thời đều an tĩnh lại, đó là Cố Nhược Ly cũng không tự chủ được bị nàng tiếng chuông hấp dẫn. Đồng nhiên, nàng kia tầm mắt dừng ở Cố Nếu trên người, nàng chậm rãi đã đi tới, mắt cá chân thượng lục lạc cũng đồng dạng phát ra tiếng chuông tới, từng bước một dường như khiêu vũ giống nhau, hình thái tuyệt đẹp có loại cao khiết kiêu ngạo chi khí, nàng ngừng ở Cố Nhược Ly trước mặt, ngựa khí khinh miệt, ngươi chính là Đồng An Đường Tịnh An huyện chúa. Cố Nhược Ly nhíu mày, đánh giá nữ tử hơi hơi gật đầu, nói, là tiểu thư là Mao thị y quán chủ nhân. A, nữ tử cười khẽ, ta không phải chủ nhân, chúng ta chủ nhân là vĩ đại Mao phụ. Ta chỉ là hắn hướng thế nhân truyền đạt thiện ý cùng ấm áp nhịp cầu mà thôi, ta là Mao thị thánh nữ, ngươi có thể kêu ta lá cây. Sơn gian vĩnh không điêu tàn lá xanh. Lĩnh giáo, Cố Nhược Ly lại cười nói, đối diện liền nhau, thật cao hứng nhận thức ngươi. Mao Diệp ha hả cười nhìn Cố Nhược Ly, nói, đúng vậy, sau này nhiều hơn chiếu cố mới là. Dứt lời, tay ngăn cùng mọi người nói, hôm nay hỏi khám đã mãn, hiển nhiên ngày bắt đầu, ta một ngày tiếp khám 7 người, nếu có cần Mao phụ phù hộ đau xót, cứ việc tới nơi này. Dứt lời, nàng dẫm lên nện bước chậm rãi vào y y quán, mới vừa rồi ở Đồng An đường trước cửa nói chuyện phụ nhân hướng tới Cố Nhược Ly khiêu khích cười, đóng cửa. Dâm một chút, mọi người ồn ào lên, sôi nổi vây quanh mới vừa rồi bị thương nam tử nhìn, hỏi, kia nam tử trả lời. Ta hôn mê, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, giống như có chỉ tay ở nhẹ nhàng vuốt ve ta trên người, chờ ta tỉnh lại thời điểm liền phát hiện trên đùi chẳng những huyết ngừng, ngay cả ta chịu thương đều không thấy. Cảm tạ Mao phụ cùng thánh nữ phù hộ, làm ta khang phục. Hắn nói lại quy xuống, chiếu Mao thị y quán dập đầu. Người bên cạnh tin phục không thôi. Cố Nhược Ly cùng Dương Văn Trị một hàng xuyên qua đường phố trở về Đồng An đường, Trương Bính Trung lẩm bẩm tự nói, không có khả năng a. Chẳng lẽ thật sự có cái gì Mao phụ đem hắn thương hoàn nguyên sao? Không có như vậy sự. Trên đời này có lẽ có thần minh, nhưng lại không có cái nào thần minh thi quá pháp thuật đã cứu phổ độ chúng sinh. Nếu là như thế này, kia trên đời này liền sẽ không có chiến tranh, càng sẽ không có chúng ta đại phu tồn tại. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nhìn về phía Trương Bính Trung nói, ngươi nhưng nhớ rõ mới vừa rồi kia ba người nâng cáng tiến vào khi trường hợp. Trương Bính Trung vừa rồi cũng đứng ở cửa đâu, cho nên rất rõ ràng, hắn gật đầu nói, vội vã. người nọ cả người đều là huyết, sắc mặt cũng trắng bệnh không có huyết sắc. Ta cũng thấy được. Sâm Sâm nói, thực sự kinh ngạc nhảy dựng, chạy như vậy nhiều huyết còn nghĩ xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đại gia cũng đều gật đầu, nhưng lại nghĩ không ra rốt cuộc là cái gì vấn đề. Tôn Nhận. Cố Nhược Ly cùng Tôn Nhận nói, ngươi đi theo cái kia người bệnh, xem hắn có thể hay không lại trộm đi đối diện. Tôn Nhận hẳn là mà đi, thẳng đến buổi chiều mới trở về, mọi người đều nhìn hắn. Tôn Nhận trả lời, người nọ là ngoài thành ba cánh, đời đời đều ở bên kia, hôm nay đúng là trên núi chặt cây khi bị thương, rất nhiều người đều thấy được. Cố Nhược Ly không lời nào để nói. Nàng hoài nghi đối phương có phải hay không cùng Mao Thị cùng nhau, là cái kẻ lừa gạt, diễn bị thương nặng biểu diễn bị chữa khỏi. Rốt cuộc, bọn họ vào cửa sau, nàng còn không có tới kịp xem mạch xem xét thương thế, bọn họ cũng đã bị cái kia phụ nhân mang đi đối diện y y quán. Này hết thảy đều quá kỳ quặc. Này! Lão Phu cũng không nghĩ ra. Dương Văn Trị thở dài nhìn Cố Nhược Ly nói, vị kia bạch cô nương đâu, Bạch Thị cùng Mao Thị đều là nữ tử nhận ca, làm truyền thừa, nàng khả năng biết đến so với ta nhiều điểm. Bạch gia cũng là truyền thừa nữ tử sao, kia Bạch Thế Anh. Cố Nhược Ly trả lời, ta đã một tháng không có thu được nàng gửi thư, nàng người hiện tại ở nơi nào chúng ta cũng không biết. Mọi người đều trở về đi. Cố Nhược Ly cười cười, mặc kệ bọn họ dùng biện pháp gì, nếu thật là đem bệnh trị hết, đó chính là tốt. Dương Văn Trị cũng gật đầu tỏ vẻ nhận đồng, thế gian to lớn việc lạ gì cũng có, mặc kệ chúng ta lý giải hay không, nhưng sự thật chính là như thế, chúng ta chỉ có thể tiếp thu. Nếu như vậy cũng đúng nói, kia còn muốn chúng ta đại phu làm cái gì? Trương Bính Trung nằm liệt ngồi ở ghế trên, đều đi làm thánh nữ hảo, mặc kệ bệnh gì, huyên thuyên niệm cái một chuỗi chú ngữ, lại thỉnh cái mao phụ tới chiếu cố một chút liền khỏi hẳn. Phương Bổn Siêu nở nụ cười, nói, thánh nữ cũng không phải mỗi người đều có thể làm. Ngươi không nghe nàng sao, nàng là Mao Thị duy nhất thánh nữ, nàng tới kinh thành Nguyên Giang bên kia liền không hề thu chữa bệnh người. Sau này chúng ta Đồng An Đường sinh ý khẳng định phải bị bọn họ đoạt đi rồi. Trương Bính Trung thở dài, nói, chúng ta phẫu thuật lớn còn không có làm thành công đâu. Mọi người đều nở nụ cười, đóng Đồng An Đường môn từng người tan. Cố Nhược Ly cũng không tâm ngồi xe, đoàn người chậm rãi đi tới trở về, tới cửa khi Triệu Vân vừa lúc trở về, nàng nói, dùng bữa tối sao? Không có. Hắn dắt tay nàng vào cửa, thấp giọng hỏi nói, Mao Thị y quán cùng ngươi đấu võ đài. Cố Nhược Ly lắc lắc đầu, nói, không tính đấu võ đài, xem như nghiền áp. Nàng đem quá trình cùng hắn nói một lần, hắn nghe lại hỏi, ngươi đỡ mạch xem qua miệng vết thương sao? Ta không có. Cho nên ta cũng hoài nghi này có phải hay không bấy dập. Chính là Tôn Nhận đi vị kia bệnh giả trong thôn hỏi thăm, rất nhiều người đều làm ai mắt thấy đến hắn bị thương. Loại sự tình này một cái hai người đều làm không được tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Hướng chi một cái thôn đâu. Triệu Hân như suy tư gì, Cố Nhược Ly lại nói, còn có Trinh Vương phi bệnh. Bao gồm hôm nay đi xem bệnh ông các lao tôn tử đều là hết bệnh rồi. Nếu là nguyên liệu thật thần minh phù hộ, đó chính là ta đại chu chi phúc. Triệu Hân nhàn nhạt nói, nếu chỉ là đầu trâu mặt ngựa hắn nói nheo nheo mắt, lộ ra một tia sắc ý. Nàng gật đầu, nghĩ đến hôm nay hiến hội sự tình, ông phu nhân tới nơi này chữa bệnh qua đi liền lại trở về Trinh Vương phủ, ngươi nói. Ông tự trương thái độ. Nàng hoài nghi, ông phu nhân là Mao Thị y quán là Mai Tiêu Nhu giới thiệu, rốt cuộc ngày hôm qua Trinh Vương Phi mới ở chỗ này trị hết bệnh. Các nàng được tiên cơ. Sáng sớm ngày thứ hai, ông tự trương liền thượng sổ con buộc tội Dương Văn Đung, thái độ ít có kiên định, minh xác lập trường. Kể từ đó, nội các liền cơ hồ thành ba chân thế chân vạc chi thế. Triệu Lăng Cao hứng thỉnh Triệu Lương Khuyết đi ngự thư phòng, nói, ông các lão buổi sáng kia một phong tấu trương nói xinh đẹp, thật đúng là vì chấm ra một ngụm ác khí. Lập tức liền đem Dương Văn Đung trước trừ bỏ, tình hắn chiếm là phụ vương thụ mệnh phụ thần mà không đem chấm để vào mắt. Thánh thượng chớ cấp. Triệu Lương Khuyết lại cười nói, cơm muốn một ngụm ăn, làm đâu chắc đấy mới là lập tức chúng ta sở yêu cầu. Triệu Lăng gật đầu hẳn là, nói, may có vương thúc ở, bằng không chấm liền rối loạn bộ. Thánh thượng. Nói chuyện, ngoài cửa thành một hồi nói, Phượng Nô cung nữ quan tới nói, hoàng hậu nương nương phát động, tựa hồ là muốn sinh. Triệu Lăng sửng sốt gật đầu nói, chấm đã biết. Làm thái y y viện người đều đi Phượng Ngô cung chờ, ra một chút ngoài ý muốn chấm lấy bọn họ là hỏi. Hắn nói xong, lại nhìn Triệu Lương Khuyết nói, Hoắc Phồn lâu quá mấy ngày liền phải trở về, người khác phi thường thông minh, hiện giờ đã giống như chấm cánh tay phải, vương thúc nhìn đến hắn cũng sẽ đối hắn tán thưởng không thôi. Triệu Lương Khuyết khẽ mỉm cười, nói, lâu nghe đại danh, chờ Hoắc đại nhân trở về nhất định đảo lý đón chào. Triệu Lăng thật cao hứng, chính mình tán thành người cũng bị người khác tán thành cảm giác, phi thường hảo. Thánh thượng. Thành một cách môn đạo, bà đỡ nói hải tử có chút đại, chỉ sợ muốn khó sinh, muốn đi thỉnh Tịnh An huyện chúa tới trong cung. Triệu Lăng lập tức liền nghĩ tới Thẩm Tranh Ngọc sinh năm ca nhi khi tình cảnh, hắn híp mắt nói, trong cung nhiều như vậy thái y đều là ăn không ngồi rồi sao, chuyện gì đều tìm nàng, chẳng lẽ ly nàng liền không thể sống. Thành tất cả là, thánh thượng, vẫn là thỉnh Tĩnh An huyện chúa đến đây đi, nếu là xảy ra chuyện thái hoàng thái hậu chính là muốn trách trách ngài. Triệu Lương quyết nói, huống chi, có sự không cần làm như vậy rõ ràng. Triệu Lăng bãi xuống tay nói, không cần, chấm không muốn nhìn đến nàng. Như vậy, vì thần mẫu phi hôm qua ở Mao thị y quán xem bệnh sau, tay run bệnh lập tức thì tốt rồi. Hôm nay nghe nói bọn họ thánh nữ còn giảng một vị bị trọng thương người trị hết, cả người một chút sẹo đều chưa từng lưu lại, rất là thần kỳ. Ngài xem, nếu không bằng không thỉnh Mao thị thánh nữ đến xem. Lại có nảy chờ lợi hại người. Triệu Lăng ánh mắt sáng lên, nói, hành, chấm lập tức làm người thỉnh nàng tới. Triệu Lăng phái người đi, Mao Diệp lại là ước chừng qua một canh giờ mới đến trong cung. Triệu Lăng tự mình đi Phượng Ngô cung thấy vị này thần kỳ thánh nữ, hỏi, ngươi quả thực thông thần linh. Là, ta thông Mao Phụ, lấy Mao Phụ chi danh cứu trị chúng sinh, vô luận loại nào chứng bệnh, chỉ cần chịu Mao Phụ phù hộ giả, nhất định có thể trừ bệnh tiêu thai. Mao Diệp nói, lại nói, xin hỏi thánh thượng, hoàng hậu nương nương ở nơi nào, thỉnh mang ta đi. Triệu Lăng cảm thấy vị này nữ tử có loại kỳ lạ khí chất, cùng tầm thường nữ tử rất là bất đồng, hắn nói, liền ở trong điện. Tiêu người mang Mao Diệp vào Phượng Nô Cung. Thái Hoàng Thái Hậu lại là ngăn đón Mao Diệp, ra tới chất vấn nói, nàng là người nào, hoàng hậu ở sinh sản, ngươi như thế nào có thể tùy tiện làm người ngoài đi vào. Tổ mẫu, đây là Mao Thị Thánh Nữ, nàng có thể thông thần minh. Triệu Lăng liền đem hôm nay Mao Thị chữa bệnh thần kỳ nói một lần, Thái Hoàng Thái Hậu nghe cũng là khiếp sợ, nhưng như cũ không yên tâm, vẫn là thỉnh Tịnh An đến đây đi, nếu là hoàng hậu có cái gì ngoài ý muốn, như thế nào cho phải. Tổ mẫu, ngài vì cái gì cũng không tin chấm đâu. Triệu Lăng nói, phất tay háo nói, nàng là hoàng hậu của chấm, chấm cũng không nghĩ nàng xảy ra chuyện, thỉnh thánh nữ tới là vì nàng hảo. Nói, tự mình đưa Mao Diệp đến phòng sinh cửa. Phương Anh ở trong phòng khóc lóc, thanh âm nghẹn ngào có vẻ thực gầy yếu. Ngươi quá hồ nháo. Thái Hoàng Thái Hậu cũng sinh giận, đệ nặng thanh âm nói, nếu là oánh oánh xảy ra chuyện, xem ngươi sau này làm sao bây giờ. Nàng dứt lời liền đối Khâu Ma Ma nói, chuyến ai ra ý chỉ thỉnh Tịnh An tới trong cung. Khâu Ma Ma hẳn là, lập tức khiển người đi thỉnh Cố Nhược Ly tới. 216 nhượng bộ. Cố Nhược Ly nghe được Mao Diệp cũng ở trong cung khi, liền chính là sửng sốt, cùng Khôn Ninh cung tới nội thị vừa đi vừa nói, không phải nói Trịnh thị đại phu ở Thái Y Y Viện sao, vì sao thỉnh bên ngoài đại phu tiến cung. Trịnh đại phu hôm nay không ở Thái Y Y Viện, nói là trong nhà còn có người tới hắn đi ra cửa, muốn buổi chiều mới trở về. Nội thị nói lại nói, vị này Mao thị thánh nữ là Khuyết Quân Vương đề nghị, nghe nói hai ngày trước Lao Trinh Vương phi bệnh chính là nàng chữa khỏi, không chỉ như thế, hiện tại ông đại nhân cũng phi thường tôn sùng, cho nên thánh thượng liền không có do dự. Cố Nhược Ly gật đầu, bước nhanh lên xe ngựa lại quay đầu lại đối Tôn Nhận nói, ta đi trong cung, ngươi đi cùng thất gia nói một tiếng trong cung tình huống. Hoàng cung sinh sản Triệu Vân đi không được, nhưng là nàng sợ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nói cho Triệu Vân một tiếng tương đối hảo. Tôn Nhận hẳn là mà đi. Cố Nhược Ly ngồi trên xe lại đem hòm thuốc đồ vật kiểm tra rồi một lần, xe ngựa bay nhanh buôn ở trường ngai thượng, thực mau liền đến hoàng thành, nàng cơ hồ là nhảy xuống xe, bước nhanh hướng Phượng Ngô cung mà đi. Phương Anh ở thiên điện sinh hài tử, phòng sinh nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Nàng đến lúc đó Triệu Lăng cùng Triệu Lương Khuyết đều ở, nàng tiến lên hành lễ, Triệu Lăng thái độ có lệ nói, ngươi ở bên ngoài từ từ, bên trong đã có khác đại phu ở. Cố Nhược Ly ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, lên tiếng là lui ra tới, đứng ở thiên điện bên ngoài. Như thế nào không đi vào? Thái Hoàng Thái Hậu từ chính điện ra tới, Cố Nhược Ly chiều một bên nhìn thoáng qua, Thái Hoàng Thái Hậu liền phẫn nộ trầm mặt. Phương Anh ở bên trong kêu, Cố Nhược Ly nghe trong lòng nôn nóng đến không được, nàng qua lại đi thật vất vả chờ đến bên trong bà đỡ ra tới muốn đồ vật, nàng hỏi, thế nào? Tinh An huyện chúa bà đỡ cư nhiên là lúc trước cấp Thẩm Tranh Ngọc đỡ để bà đỡ, nàng thấy Cố Nhược Ly liền cùng thấy cứu tinh dường như, đệ nặng thanh âm nói, lược so với lúc trước Thẩm phu nhân tốt một chút, chính là hài tử cũng đại người. Vẫn là hoành vị, nô tỳ đang muốn biện pháp đem hài tử một lần nữa xê dịch một chút. Như thế nào lại là hoành vị, mấy ngày hôm trước nàng sở vẫn là đầu vị. Hành, ngươi mau vội, có việc kêu ta. Cố Nhược Ly không hảo công nhiên vi phạm Triệu Lăng ý chỉ, chưa khỏi đứng ở cửa chờ tin tức, nàng quay đầu lại nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, nói, tổ mẫu, còn có ai ở bên trong? Thái Hoàng Thái Hậu trả lời, Khâu Ma Ma ở bên trong. Cố Nhược Ly nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này trong phòng lại truyền đến Phương Anh tê tiếng khóc, Thái Hoàng Thái Hậu nghe sắc mặt cực kỳ khó coi, nàng nhìn Cố Nhược Ly nói, ngươi đi xem, hắn muốn nói gì ai ra chịu trách nhiệm. Hảo! Cố Nhược Ly hẳn là đang muốn đi vào, Mao Diệp từ bên trong đi ra, nhìn đến Cố Nhược Ly nàng khỏe mắt một liếc, lau mình từ bên người nàng qua đi, Cố Nhược Ly quay đầu lại xem nàng, liền xem nàng ở trong sân quỳ xuống, trong tay lục lạc len ken vang, trong miệng cũng là lẩm bẩm. Triệu Lăng cùng Triệu Lương Khuyết vội vàng mà đến, Triệu Lăng hỏi, như thế nào, hài tử sinh không có. Thực xin lỗi bệ hạ. Mao Diệp đứng dậy nhìn Triệu Lăng, trả lời, ta chỉ có thể trợ giúp Triệu Mao phụ phù hộ thiện lương mọi người, cho nên, ta thương mà không giúp gì được. Triệu Lăng nghe sắc mặt biến đổi, nàng lời nói ý tứ chính là Phương Anh không phải thiện lương người, cho nên không chịu Mao phụ chiếu cố. Và miệng, Thái Hoàng Thái Hậu cả giận nói, nơi nào tới yêu nữ, cư nhiên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng. Mao Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua Thái Hoàng Thái Hậu, hành lễ thong dong nói, lão nhân ra bất giận, ta chữa bệnh cứu mạng này đây Mao phụ chí mạng cứu trợ khổ sinh, nếu không chịu Mao phụ phù hộ người ta bất lực. Ta nói chính là lời nói thật. Con thỉnh lão nhân ra thông cảm. Nàng nói, hành lễ liền chuẩn bị phải đi. Cho ta đem nàng bắt lấy. Thái Hoàng Thái Hậu khí tay đều ở run, Mao phụ tính cái thứ gì, ngươi có biết bên trong người là ai, là Đường Kim Hoàng Hậu, là Chân Long Thiên Tử Phu Nhân, là Phượng Hoàng chuyển thế. Ngươi ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Mao Diệp thình thịch một tiếng quỳ xuống, hướng lên trời bái, trong miệng lại là lẩm bẩm. Thái Hoàng Thái Hậu, Mao Thị làm nghề y xưa nay đã như vậy là Mao Thị trăm năm tới đặc điểm. Triệu Lương Khuyết giải vây, nói, nàng nói Mao phụ chưa từng phù hộ, ước chừng cũng là vì Hoàng hậu nương nương mệnh cách cao quý đi. Mao Diệp lập tức liền trả lời, cũng không phải, chẳng những nàng không chịu phù hộ, ngay cả nàng trong bụng hài nhi cũng không chịu. Thánh thượng, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ vào Mao Diệp nhìn Triệu Lăng, ngươi khiến cho nàng ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Triệu Lăng xua tay, trả lời, tổ mẫu, nếu ngài không tin, vậy làm nàng đi đó là, hà tất so đo này đó. Chính như Vương Thúc lời nói, oánh oánh mệnh cách cao quý, chịu không chịu ai phù hộ đều không cái gọi là. Cố Nhược Ly nghe không đi xuống xoay người đi phòng sinh. Tiểu Kiều. Phương Anh vừa thấy đến nàng liền khóc lên, Tiểu Kiều, ngươi rốt cuộc tới, ta rất sợ hãi, ta có phải hay không muốn chết, ta hải tử có khỏe không? Vừa rồi nữ nhân kia tới huyên thuyên niệm một hồi kinh văn, ta nhìn hù chết, nàng người nào? Nàng liên tiếp vấn đề, Cố Nhược Ly trấn an nói, ngài đừng sợ, như vậy khó sinh ta có kinh nghiệm, hết thảy đều sẽ thuận lợi. Phương Anh gật đầu hẳn là. Cố Nhược Ly cởi quần áo thay đổi một kiện áo khoác, biên rửa tay biên hỏi bà đỡ, cung khẩu khai mấy chỉ? Toàn bộ khai hỏa. Bà đỡ nói, cung khẩu khai thực mau, nhưng hải tử chính là không xuống dưới. Nước ối cũng đều phá, nô tỳ mới vừa rồi sờ soạng bụng tạp ở giữa. Cố Nhược Ly gật đầu, cũng rỗi tay đi vào thăm. Phương Anh hỏi, thế nào, Tiểu Kiều hài tử không có việc gì đi? Không có việc gì. Cố Nhược Ly nhìn nàng cười cười, quay đầu lại đối bà đỡ nói, xuống dưới thời điểm phòng trường sẽ tạm, ta đem thai nhi xương quai xanh bẻ gãy, trong chốc lát các ngươi giúp ta một chút. Hai người bà đỡ kinh ngực thằng nhảy, nói thật bọn họ đỡ đẻ cả đời, thật là lần đầu tiên kiến thức đến giống Cố Nhược Ly như vậy bình tĩnh người. Hơn nữa can đảm cẩn trọng, quyết định cũng thực quyết đoán. Hảo! Huyện chúa ngài nói như thế nào, nô tỳ như thế nào làm? Hai cái bà đỡ nói. Cố Nhược Ly gật đầu, ngẩng đầu nhìn Phương Anh, ta phải cho hắn dịch vị trí, sẽ rất đau ngươi nhịn một chút. Lại cùng Khâu ma ma nói, ma ma đem trụ nàng, áp phiến tham ở nàng trong miệng, nếu là không được gáp cái ớt cay phiến cũng đúng. Khâu ma ma sắc mặt cũng bạch thực, gật đầu nói, nô tỳ đã biết. Ngoài cửa, Thái Hoàng Thái Hậu khí đầu từng đợt say xe, bị tới rồi Phương phu nhân đỡ, nàng chưa từng có đối Triệu Lăng như vậy thất vọng quá, chẳng sợ khi đó hắn đối Thẩm Tranh Ngọc chẳng phân biệt hắc bạch thời điểm nàng cũng không có loại cảm giác này. Nàng tưởng không rõ, nguyên lai thành thật đôn hậu tôn tử, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Triệu Lăng che chở Mao Diệp, thỉnh nàng đi cách vách nói chuyện, hắn hỏi, Mao Phụ là ai? Mao Phụ là chúng ta thần minh, chúng ta thế thế đại đại chịu Mao Phụ phù hộ. Ta tổ tiên đều có bất tử chi thân, này đó đều là bởi vì Mao Phụ phù hộ. Mao Diệp trả lời, bất tử chi thân, Triệu Lăng ánh mắt sáng lên, hỏi, kia, tổ tiên của ngươi nhóm đều còn sống? Là, Mao Diệp trả lời, chỉ là ta hiện tại cũng tìm không thấy bọn họ. Bọn họ già rồi về sau liền sẽ tìm một chỗ non xanh nước biếc nơi trụ hạ, chuyên tâm hầu hạ Mao phụ báo đáp ân tình. Triệu Lăng nhàn thật sự hưng phấn, hắn nhìn Triệu Lương Khuyết, nói, như thế nào sẽ như vậy thần kỳ, chấm chưa từng có nghe nói qua. Triệu Lương Khuyết liền lại cười nói, vi thần cũng là đầu một hồi nghe nói. Lại hỏi Mao Diệp, này bất tử chi thân như thế nào được đến, nhất định phải là người Mao gia nhân tài có thể chứ. Mao Diệp liền trả lời, kia đảo không phải, chỉ cần thờ phụng Mao phụ, liền có cơ hội. Này muốn xem cơ duyên. Kia thánh thượng đâu? Triệu Lương Khuyết nói, Thánh thượng có thể hay không làm được đến? Mao Diệp đứng dậy hành lễ, nói, Thánh thượng đương nhiên có thể. Bởi vì hắn là chân long thiên tử, nhất định là đã chịu Mao phụ phù hộ. Kia, vậy ngươi lưu tại trong cung, giáo chấm như thế nào hầu hạ Mao phụ? Triệu Lăng lập tức liền tin, Mao Diệp lắc đầu, nói, Thâm cung nội viện ta không thể lưu, Thánh thượng nếu có nghĩ thầm muốn tu luyện, nhưng đi ta y quán mỗi ngày nghỉ ngơi một canh giờ, thời gian dài Mao phụ là có thể cảm nhận được ngươi trung thành. Ngươi không muốn cùng chấm ở bên nhau. Triệu Lăng mày nhíu lại, Mao Diệp lắc đầu, ta không muốn, ta là Mao phụ người, đời này chỉ có thể nguyện trung thành Mao phụ. Triệu Lăng liền không có nói nữa. Thánh thượng, thứ ta nói thẳng, ngài phụ nhân chưa chịu phù hộ, còn có nàng hài tử cũng là, tương lai ngài nếu thân cận, nhất định sẽ đã chịu khiển trách, đại họa khó tiêu. Còn thỉnh tam tư. Nàng nói, lại nói, canh giờ không còn sớm, ta cáo tử. Nàng ra cửa, vừa đến trong viện, liền nghe được trong phòng sinh truyền đến một trận trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh, Khâu Ma Ma chạy ra tới, cùng Triệu Lăng nói, chúc mừng Thánh Thượng, là một vị tiểu hoàng tử, mẫu tử bình an. Triệu Lăng nhìn lướt qua, thái độ lãnh đạm ư một tiếng, nói, trẫm còn có việc, làm các nàng mẫu tử hảo hảo nghỉ ngơi đi. Liền phất tay háo đi rồi. Mao Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng sinh mày ninh ninh. Không có việc gì. Cố Nhược Ly kiểm tra rồi xương quai xanh làm trở lại vị trí cũ. Không có gì trở ngại liền cẩn thận lau một bên ôm lên, bà đỡ cấp Phương Anh rửa sạch chạy nhanh thân thể. Phương Anh suy yếu nói, ta nhìn xem. Nàng chống lên nhìn hài tử, mặt phấn phấn phì đô đô phi thường đáng yêu, đặc biệt là lông mi lại trường lại mật, hắn nghẹn ngào nói, nhìn qua như thế nào có chút giống cứu cứu. Cố Nhược Ly cười khẽ, nói, cháu ngoại giống cậu cứu cũng bình thường, hai vị biểu ca đều là tuấn tú lịch sự, tương lai tiểu hoàng tử cũng tất nhiên phong lưu phong khoáng. Cảm ơn. Phương Anh hỉ cực mà nước mắt. Nam Cố Nhược Ly tay, hỏi, ta, thân thể của ta không có thương tổn đi. Cố Nhược Ly lắc đầu, rất tốt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi cái mấy chục thiên, là có thể sinh long hoạt hổ đi lên, tương lai tưởng sinh mấy cái liền sinh mấy cái. Phương Anh nở nụ cười, gật đầu nói, cảm ơn. Ai ra nhìn xem hài tử. Thái Hoàng Thái Hậu tiến vào ôm hài tử, vui mừng khôn xiết nói, này mặt mày, nhìn cũng thật giống chúng ta Phương gia người. Phương Phu Nhân cũng thỏ qua tới xem, nước mắt cũng nháy mắt hạ xuống. Gật đầu nói, giống cứu cứu, hắn cứu cứu năm đó sinh hạ tới thời điểm chính là cái dạng này. Thật ngoan. Thái Hoàng Thái Hậu đem hải tử giao cho vú nuôi, Cố Nhược Ly phân phó vài câu, quần áo cùng trên người muốn lau thời điểm nhất định phải cẩn thận, tạm thời đừng đụng cánh tay hắn, qua cái 5-6 ngày là được. Vú nuôi liên thanh đồng ý, ôm hải tử đi bình phòng mặt sau. Tổ mẫu cho hắn lấy cái nhũ danh đi. Phương Anh dựa vào, cười nói. Thái Hoàng Thái Hậu liền cười nói, tên này không cần tưởng. Đã kêu Tuấn Ca Nhi. Ai ra vẫn là đầu một hồi thấy như vậy Tuấn Tiếu Tiểu Ca đâu. Mọi người đều nở nụ cười, đem mới vừa rồi nặng nề hóa giải một ít. Tiểu Kiều. Thái Hoàng Thái Hậu vây vây tay, ngươi tùy ai ra tới một chút. Lại cùng Phương Phu Nhân nói, ngươi bồi ánh ánh chờ lát nữa. Đại gia hẳn là, Cố Nhược Ly theo Thái Hoàng Thái Hậu ra tới. Cái kia thánh nữ là người nào, ngươi nhưng nghe nói. Thái Hoàng Thái Hậu hỏi. Cố Nhược Ly liền đem biết đến cùng nàng đại khái nói một lần, nói. Nàng có phải hay không nói hoàng hậu chưa chịu Mao phụ phù hộ, khuyên thánh thượng rời xa bọn họ mẫu tử. Ân. Thái Hoàng Thái Hậu nói, làm cho ai ra mặt liền nói, nữ nhân này quá cuồng vọng. Đáng tiếc, xem Triệu Lăng bộ dáng rõ ràng đã bị nàng nói mấy câu mê hoặc. Cố Nhược Ly không nói gì, dừng một chút nói, tổ mẫu, ngài có thể hay không nghĩ cách đem lão Trinh Vương Phi thỉnh đến trong cung tới, ta tưởng cho nàng bắt mạch nhìn xem. Cái này dễ làm. Thái Hoàng Thái Hậu nói, nàng hiện tại thân thể nhanh nhẹn. Hoàng hậu sinh nàng ngày mai liền sẽ tới trong cung, ngươi ngày mai lại đây ta kêu nàng ở trong cung ngủ trưa, ngươi nghĩ cách cho nàng nhìn xem. Cố Nhược Ly gật đầu hẳn là. Trong cung hoàng hậu nương nương không chịu Mao phụ phù hộ, không thể được đến thánh nữ cứu trợ sự truyền khắp kinh thành. Kinh thành nội đủ loại kiểu dáng lời đồn tức khắc như măng mọc sau mưa dường như sông ra, một đám có là suy đoán hoàng hậu lại yêu nữ truyền thế, lại là nói Phương gia bất trung lòng người khó dò linh tinh. Ngày thứ hai, nguyên bản tới Đồng An đường xem bệnh người bệnh đều lặng lẽ đi đối diện xếp hàng, bọn họ muốn trước nghiệm chứng, bệnh giả hay không chịu Mao phụ phù hộ, nếu là không chịu phù hộ người bệnh, bọn họ liền sẽ không thu, chưa thu người liền sẽ chủ ý đầu ủ rũ ra tới. Mà đã chịu phù hộ người, phảng phất trời giáng đại vận giống nhau, thậm chí có người ở trên đường cái phong tháo, hướng tới Mao thị y y quán, hướng tới Mao Diệp dập đầu. Người xem bọn họ. Cố Nhược Ly cùng Trương Bính chúng nói, nhìn xem đều là cái dạng gì bệnh không chịu phù hộ, cái dạng gì bệnh bọn họ sẽ tiếp. Trương Bính trung ứng, xen lẫn trong đám người ngồi xổm Mao thị y y quán cửa. Cố Nhược Ly giữa chưa thời điểm đi trong cung, Khâu Ma Ma nghênh nàng tiến vào thấp giọng nói, Trinh Vương Phi ở nội điện ngủ rồi, Thái Hậu nương nương điểm an thần hương, nàng tuổi lớn tầm thường điểm động tĩnh sẽ không tỉnh. Cố Nhược Ly gật đầu vào trong điện, quả nhiên nhìn đến Trinh Vương Phi nằm ở nội điện. Nàng an tĩnh hào mạch, suy nghĩ hồi lâu lại nhìn mặt khác một con, mới tiểu tâm đóng cửa ra tới, Thái Hoàng Thái Hậu hỏi, như thế nào? Hiện tại còn không biết, ta muốn đi ông phủ nhìn xem. Cố Nhược Ly đỡ Thái Hoàng Thái Hậu nói, bên ngoài đồn đại rất khó nghe, trong cung cũng là, ngài đánh phạt cũng ngăn chặn, ta xem không bằng làm Hoàng Hậu nương nương tự thỉnh dọn Ly Phượng Ngô cung dưỡng thân thể. Hơn nữa, tiểu hoàng tử quá nhỏ, lui một bước so tiến thêm một bước hữu lực. Thái Hoàng Thái Hậu sửng sốt, lộ ra như suy tư gì bộ dáng. Cố Nhược Ly Ly Khôn Ninh cung đi ông phủ. Ông phu nhân tiếp nàng, nhìn nàng nói, không biết huyện chúa tới, có gì phân phó. Nghe nói quý phủ công tử thân thể không khỏe, ta liền nghĩ tới đến xem, không biết nhưng có giúp được với phu nhân chỗ. Cố Nhược Ly nói, ông phu nhân thả chung trà, khách khí nói, lao huyện chúa nhớ thương, sáng ca nhi bệnh đã hảo, có thể ăn, có thể ngủ ngon thực, liền không nhọc ngài hao tâm tốn sức. Đây là không tính toán cấp Cố Nhược Ly nhìn. Cố Nhược Ly cười cười, nói, vậy chúc mừng phu nhân. Nàng nói đứng dậy cáo từ mà đi. Nương. Ông đại mãi mãi thấp giọng nói, khó được Tình An huyện chúa tự mình tới cửa tới, ngài như vậy. Có thể hay không đắc tội nàng. Ông phu nhân liền nói, chúng ta nếu đã bày ra thái độ cùng lập trường, liền không cần tả hữu lắc lư, đến lúc đó hai mặt không phải người, huống chi, sáng ca nhi bệnh đã hảo. Lại nói, may quận Vương Phi giới thiệu, thánh nữ biện pháp có thể so Tình An huyện chúa uống thuốc châm cứu muốn khá hơn nhiều. Ngươi nhìn xem sán ca nhi so khi nào đều phải đáng yêu khỏe mạnh. Ông đại mãi mãi cảm thấy cũng là, nàng nhi tử sắc thật hảo, cái này so cái gì đều có sức thuyết phục. Còn nữa nói, ông phu nhân nói, huyện chúa trước kia cũng nghe nói sán ca nhi bị bệnh sự đi, vì sao lòng đang mới đến, còn không phải bởi vì hôm qua phụ thân ngươi sổ con buộc tội Triệu Viễn sân sự, bọn họ đây là sợ, muốn mượn sức phụ thân ngươi đâu. Ông đại mãi mãi nói, nương, Triệu tướng quân đây là tính toán làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng thánh thượng như vậy ra sao, mặc kệ nói như thế nào kia đều là thánh thượng a. Triều đình sự nữ nhân ra không cần nghị luận. Ông phu nhân vẫy vây tay, nói, Triệu Viễn Sơn cái gì tâm tư ngươi đoán không được. Nhưng có một chút là khẳng định, chính là thánh thượng không dung hắn. Hắn đã tới mọi người đòi đánh nông nỗi, liền cách này một ngày không xa. Trong lịch sử, cái nào quyền thần cuối cùng có kết cục tốt? Đã làm thần tử nên có thần tử bộ dáng. Phu nhân. Ông phu nhân bên người mụ mụ tiến vào, thấp giọng trả lời, thánh thượng cùng khuyết quân vương cùng đi Mao thị y y quán, đi gặp thánh nữ. Ông phu nhân gật gật đầu. Cố Nhược Ly trở về Đồng An đường, Trương Bính Trung một năm một mười đem hắn nhìn đến nói cho hắn, hôm nay buổi sáng tiếp một cái choáng văng trứng, còn có một cái nói là bụng đau, một cái bị kinh hách sau đôi mắt nhìn không thấy. Nhưng là có một người quăng ngã chặt đứt chân nàng liền không có thu, một cái khác bị rắn cắn nàng thu. Nói như vậy, bọn họ thu người bệnh, đều là ẩn tính chứng bệnh. Giống ngoại thương này một loại liền không thu. Nhưng lại không thể nào nói nổi, ngày đó người nọ chân chém không phải thu sao. Cố Nhược Ly qua lại đi tới, ở tìm đối phương quy luật. Sư phụ, những cái đó xem qua bệnh người đối nàng cúng bái không thôi, ngài nhìn một cái bất quá khai 4 ngày môn, hiện giờ mỗi ngày buổi chiều liền tới nhiều người như vậy, lại là quỳ lại là bái. Trương Bính Trung cũng cảm thấy sự tình không đơn giản, ta như thế nào cảm thấy cái này Mao thị thực tà môn đâu. Cố Nhược Ly gật gật đầu, nói, sắc thật thực tà môn. Nàng nói chuyện liền nhìn đến bên ngoài có xe ngựa đi ngang qua, màn xe xốc bên trong co khuôn mặt thoảng qua, nàng đi tới cửa đi kia xe mảnh đã thả xuống dưới, Trương Bính Trung nói, ngài xem đến ai? Hình như là Hoắc Phù Lâu. Cố Nhược Ly ngưng mi nói. Trương Bính Trung nghe liền đuổi theo vài bước, kia xe đã đi xa, hắn quay đầu lại mất hứng nói, kia tiểu tử, một hồi tới khẳng định lại sẽ gây chuyện. Hai người đều không có nói chuyện. Hoắc Phù Lâu đi trước trong cùng, Triệu Lăng nhìn đến hắn thật cao hứng, cười nói, lúc này đây vất vả ngươi, mau cùng châm nói, Nam Trực Lệ bên kia đều là tình huống như thế nào. Ấn Thánh Thượng phân phó hết thể đều làm thỏa đáng đương. Hoắc Phồn Lâu nói cầm một cái cháp ra tới, Triệu Lăng kế tiếp ngay sau đó kinh ngạc nói, nơi này là nhiều ít. Hoắc Phồn Lâu so một cái tay, thấp giọng nói, 500 vạn lượng. Lại nói, vì thần điểm tính quá nhưng dùng binh lực, ước chừng ở 4 vạn tả hữu, ở binh lực thượng vẫn là có điểm thiếu. Cái này không cần sợ. Triệu Lăng liền nói, Khuyết quân vương đã làm nhữ Nam Hầu đi làm, ở lĩnh Nam chiêu binh mãi mã, thấu đủ 10 vạn không nói chơi. Hoắc Phồn Lâu liền một bộ sùng bái bộ dáng, nhìn Triệu Lăng nói, vẫn là thánh thượng nhìn xa trông rộng. Bất quá, này 6 vạn binh mã khi nào có thể gom đủ. Vương Thúc nói, ít nhất muốn 1 năm thời gian, sang năm lúc này, hắn là có thể cho chấm tin tức tốt. Triệu Lăng lại nói, cũng hảo, 1 năm thời gian cũng đủ chúng ta đi chuẩn bị. nếu là đến lúc đó cũng không thấy nhận là tốt nhất, nếu không, chỉ có thể sinh linh đồ thán, chấm cũng không đành lòng. Hoắc Phồn Lâu gật đầu, trả lời, thánh thượng nhân tâm, yêu dân như con. Nhưng ngài nếu muốn thiên hạ thái bình, này một bước phi đi không thể. Lại nói, vi thần còn có một cái ý tưởng, có thể thử một lần. Triệu Lăng ánh mắt sáng lên, liền nói, cái gì ý tưởng? Phái binh đi quan ngoại. Nếu là Nhan Hiển đám người bị thương, Triệu Viễn Sơn sẽ không để ý tới, đến lúc đó hắn chỉ cần rời đi kinh thành, chúng ta liền có rất nhiều cơ hội. Hoắc Phồn Lâu nói. Triệu Lăng gật gật đầu nói, ngươi cái này biện pháp chấm cũng nghĩ tới, nhưng trước mắt hắn không có khả năng rời đi kinh thành. Cho nên, phải dùng kế sách. Hoắc Phồn Lâu nói, ở Triệu Lăng bên thai thấp giọng nói vài câu. Hắn nói còn chưa nói xong, thành một liền cách môn đạo, thánh thượng, Triệu tướng quân tấu chương tới rồi. Triệu Lăng sửng sốt, tiếp thành một chống chế tấu chương, ngay sau đó lộ ra đầy mặt kinh ngạc, nhìn Hoắc Phồn Lâu, không. Không cần ngươi mưu kế, núi xa chính hắn muốn đi quan ngoại. Hoắc Phồn Lâu trong lòng nhảy dựng, nheo nheo mắt hỏi, Triệu tướng quân nói như vậy. Triệu Lăng đem tấu chương đưa cho hắn, hắn trên dưới xem qua một lần, liền cảm thấy không đúng chỗ nào, cần phải nói cái gì địa phương không đối hắn lại là nói không rõ. Chuyện này quá đột nhiên, hắn phải hảo hảo tiêu hóa một chút. Đi đem Khuyết Quận Vương mời đến. Triệu Lăng qua lại đi tới, thực hưng phấn nhìn Hoắc Phồn Lâu, ngươi nói rất đúng, hắn chỉ cần rời đi kinh thành, triều đình cục diện không ra 3 tháng chúng ta là có thể đảo ngược. Hoắc Phồn Lâu thất thần gật gật đầu. Triệu Lương Khuyết vào Càn Thanh Cung, Triệu Lăng cấp hai người giới thiệu, đây là Hoắc Phồn Lâu, chính là châm cùng ngài nhắc tới đi Giang Nam Hoắc Phồn Lâu. Vị này chính là Khuyết Quận Vương, mới từ lĩnh Nam trở về. Các ngươi là lần đầu tiên gặp mặt, sau này liền quen thuộc. Triệu Lăng nói cười. Hoắc Phồn Lâu liền triều Khuyết Quận Vương chắp tay, nói, hạ quan tham kiến Quận Vương, kính đã lâu Quận Vương đại danh, hôm nay nhìn thấy tam sinh hữu hạnh. Hoắc đại nhân khách khí. Khuyết Quận Vương lại cười nói, người ta có thể cùng nhau nguyện trung thành thánh thượng, mới là chân chính tam sinh hữu hạnh. Hoắc Phồn Lâu cười ha hả hẳn là. Trước nói nuôi xa sự, Vương thúc ngài xem cái này sổ con, vừa mới đưa tới. Triệu Lăng cầm tấu chương ra tới, Triệu Lương Khuyết quét mắt Hoắc Phồn Lâu, liền thấy hắn nửa híp mắt suy nghĩ sâu xa bộ dáng, hắn cười cười nhìn một lần sổ con, gật đầu nói, đã là như vậy, kia thánh thượng vì sao còn do dự, dẫn hắn đó là. Hảo. Triệu Lăng nhảy nhót không thôi, chấm này liền thỉnh hắn tới, nói cho hắn chấm đáp ứng rồi. Giờ phút này, Cố Nhược Ly đem mọi người đều thỉnh tới rồi hậu viện, nàng cười cùng mọi người nói, đại gia vội hồi lâu cũng không có nghỉ ngơi quá, hiện tại lúc này tiết vừa vặn tốt, ta tính toán đem Đồng An Đường đóng cửa một tháng, mọi người đều hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cảm thấy như thế nào? Mọi người đều là sửng sốt, Dương Văn Trị nói, huyện chúa dùng cái gì đột nhiên có này ý tưởng? Chính là có chút mệt mỏi. Nàng cười nói, tiên sinh cũng vừa lúc nghỉ ngơi một chút, từng người quá một đoạn thư thái nhật tử. Dương Văn Trị cùng Tôn Đạo Đồng liếc nhau. Hai người tựa hồ minh bạch cái gì, Tôn Đạo Đồng gật đầu nói, cũng hảo, lão phu liền nhân cơ hội này về quê thăm người thân đi. Sư phụ, ta đây cũng đi ra ngoài đi một chút hảo. Trương Bính Trung cao hứng nói, mang theo Miêu Miêu bọn họ cùng đi Sơn Đông tìm Chu trưởng quay đi, còn có thể thuận đường đi một chuyến Thanh Dương cùng Doanh Châu. Cố Nhược Ly cười nói, hảo a kia tháng này chia hoa hồng liền trước tiên cấp, đại gia trong chốc lát đem bạc phân, từng người về nhà đi. Mọi người đều nở nụ cười, sôi nổi chắp tay nói, hành. Kia các vị, chúng ta liền một tháng sau tái kiến. Ý gì quán làm sao bây giờ? Sâm Sâm nói, ta mà thôi không có việc gì, bằng không ta lưu lại thủ môn đi. Cố Nhược Ly cười nói, không cần. Có không khai trương môn đóng lại là được, bên trong đáng giá chính là dược. Nàng lại cười nói, ngài muốn thật sự không có việc gì, ta đây liền cho ngài tìm điểm sự tình làm, hơi muộn điểm lại nói cho ngươi. Sâm Sâm gật đầu hẳn là. 217 tiếng chuông. Hoắc Phồn Lâu từ Triệu Lăng. Triệu Lương Khuyết nhìn về phía hắn cười nói, Hoắc đại nhân phải đi, vừa lúc tiện đường mang bổn vương đoạn đường. Nội tử muốn ăn kim lăng các vịt du bánh nướng, ta đi cho hắn mua một phần. Vịt du bánh nướng ăn ngon. Triệu Lăng gật đầu, kia mấy năm chấm cách mấy ngày liền phải ăn một hồi. Triệu Lương Khuyết ha ha cười, nói, kia vi thần cũng cho ngài mang một phần trở về. Triệu Lăng vỗ tay, cười trả lời, vương thúc nhiều mua một ít, Ngọc Nhi cũng thực thích ăn. Hảo. Triệu Lương Khuyết gật đầu. Cùng Hoắc Phồn Lâu cùng nhau từ Cản Thanh Cung ra tới, hai người sóng vai đi tới, Triệu Lương Khuyết hỏi, Hoắc đại nhân, Giang Nam cảm giác như thế nào? Hoắc Phồn Lâu cười trả lời, ta thường ở Giang Nam, đảo không cảm thấy thế nào. Hiện trở về Kinh Thành ngược lại cảm thấy vẫn là Kinh Thành thoải mái. Quận Vương ngài đâu, từ lĩnh Nam tới Kinh Thành, còn thích ứng. Bổn Vương ở chỗ này lớn lên, có thể không thích ứng sao? Triệu Lương Khuyết ha hả cười, ngẩng đầu nhìn xem thiên cười nói, thời tiết này chính là càng ngày càng lạnh. nói không chừng 9 tháng liền phải hạ tuyết ta, bổn vương hảo chút năm không gặp tuyết. Hoắc Phồn Lâu thực thích tuyết, trước kia thích, hiện tại càng thích. Hai người đi rồi một đoạn, ở cửa cung ngoại lên xe ngựa, Lôi Võ lái xe từ từ mà đi. Manh buông xuống, Hoắc Phồn Lâu kéo Ám Cách cấp Triệu Lương Khuyết đổ một ly trà đưa qua đi, lại cười nói, quận vương yêu nhất Kim Tuấn Mi. Làm khó ngươi còn nhớ rõ bổn vương thích uống này trà. Triệu Lương Khuyết uống một ngụm, mày nhăn lại lộ ra khổ sở bộ dáng, chỉ là đáng tiếc Ngọc Nhi, như vậy tuổi trẻ liền đi. Hoắc Phồn Lâu du mắt uống trà, cười cười, nói, người đều có sinh tử, nàng đi cũng có đi hảo. Là bổn vương hại các ngươi a. Triệu Lương Khuyết ấy này nói, năm đó làm A Trung cứu các ngươi ra tới, giáo các ngươi bản lĩnh, lại cũng bởi vậy cho các ngươi quấn vào lốc xoáy bên trong. Bổn vương biết được Ngọc Nhi tin dữ sau, rất là hối hận. Hãy còn nhớ rõ năm đó các ngươi mới tới lĩnh Nam khi tình cảnh, hai cái nho nhỏ người lại một cái tắc quá một cái cơ linh thông minh, đặc biệt là ngươi, như vậy tiểu nhân hài tử mặc kệ cái gì vừa học liền biết, suy một ra ba. Hoắc Phồn Lâu ôm quyền, nói, Hoắc Mộ có thể sống đến hôm nay đều là bởi vì quận vương, này ân này tình, Hoắc Mộ cuộc đời này không dám quên. Đừng nói như vậy. Triệu Lương Khuyết cảm động nói, ngươi ta vốn là không phải thuộc từ quan hệ, đâu ra ân tình. Mấy năm nay ngươi giúp ta thật nhiều. Đã sớm không nợ của ta. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nâng chén cùng Triệu Lương Khuyết chạm chạm cái ly, nói, vẫn là câu nói kia, chúc quận vương ngài sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Lẫn nhau, lẫn nhau. Triệu Lương Khuyết cũng hơi hơi mỉm cười. Hoắc Phồn Lâu lại là chuyện vừa chuyển, lại cười nói, nghe nói Mao Thị ngày gần đây tới kinh thành, quận vương có biết việc này. Người đứa nhỏ này. Triệu Lương Khuyết ha ha cười, lắc lắc đầu nói, vẫn là như vậy có chuyện không nói thẳng, càng muốn tới thử bổn vương. Bổn vương mặc kệ chuyện gì, nhưng cho tới bây giờ đều không dối gạt của các ngươi. Mao thị xác thật là bổn vương mời tới kinh thành, chẳng những bọn họ đó là Trịnh thị. Không biết quận vương mời bọn họ thượng kinh, là vì cái gì? Hoắc Phồn Lâu hỏi. Triệu Lương Khuyết thả chung trà, dựa vào xe trên vách, chậm rãi nói, Mao thị thánh nữ ngươi là gặp qua, nàng này rốt cuộc có không thần lực tạm thời không đi quản, nhưng nàng lực ảnh hưởng không cần lắm lời, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, kinh thành tín đồ khuyết trương tốc độ kinh người. Bực này năng lực chính là tầm thường không nhiều lắm thấy. Hoắc Phồn Lâu ánh mắt giật giật, thần sắc phai nhạt một ít, nói, kia nhưng thật ra. Như thế nào? Triệu Lương Khuyết đánh giá hắn, trong ánh mắt lộ ra xem kỹ, ngươi đây là không tán đồng. Hoắc Phồn Lâu ha ha cười, nói, quận vương nhiều lo lắng, Hoắc Mộ không có gì ý kiến, rất tốt. Vậy là tốt rồi. Triệu Lương Khuyết nói, ngươi hôm nay cùng bổn vương cùng nhau về nhà đi thôi, quận vương phi vẫn luôn thực nhớ thương ngươi. Quá mấy ngày còn tính toán đi niệm như cùng Ngọc Nhi mổ thượng nhìn xem. Hoắc Phồn Lâu hẳn là. Hai người đi mua vịt du bánh nướng, lại làm người tặng một phần hồi cung, liền lái xe trở về, đi ngang qua kim chấm ngõ nhỏ khi, Triệu Lương Khuyết hơi hơi sốc màn xe, đôi lông mày hơi chọn nói. Hoắc Phồn Lâu phát hiện hắn khác thường, cũng sốc mảnh nhìn lại, liền nhìn đến đồng an đường môn đóng, trên cửa dán bố cáo, chủ nhân có việc không tiếp tục kinh doanh một tháng. Như thế nào sẽ đột nhiên không tiếp tục kinh doanh? Hắn lại quay đầu đi xem đối diện Mao Thị y ghề quán, Mao Thị cũng đóng lại môn, nhưng bất đồng chính là lúc này cửa như cũ dòng người chen chúc xô đẩy, náo nhiệt phi phàm. Triệu Lương Khuyết nói rất đúng, Mao Thị lực ảnh hưởng to lớn, thường nhân khó có thể dự đánh giá. Đông An Đường chẳng lẽ là bởi vì Mao Thị xa lánh, cho nên không thể không đóng cửa tránh đi khí mũi nhọn. Hoắc Phồn Lâu trầm mặt. Hai người tới rồi Trinh Vương Phủ, Hoắc Phồn Lâu đi trước bái phỏng lao Trinh Vương Phi cùng Trinh Vương, Trinh Vương bệnh chưa khỏi về sau. Cả người tinh thần diện mạo đã xảy ra khác nhau như trời với đất biến hóa, hành tẩu mang phong cùng trước kia vẻ vải không phân chấn một trời một vực. Tiểu Hoắc tới. Mai Tiêu Nhu đón Hoắc Phồn Lâu ngồi xuống, hạ nhân thượng trà, nàng thân thiết hỏi, mấy năm không thấy, ngươi nhưng trưởng cao không ít ta. Hoắc Phồn Lâu ha hả cười, nói, Thác Vương phi phúc. Cùng ta cũng khách khí như vậy. Nàng nói đối bên cạnh ma ma nói, đi đem đại công tử nhị công tử mời đến. Qua một khắc Triệu Ân cùng Triệu Cẩn huynh đệ hai người cùng nhau vào cửa. Triệu Cẩn nhìn Hoắc Phồn Lâu nhàn nhạt chắp tay, Triệu Ân lại là thực nhiệt tình, đấm Hoắc Phồn Lâu bả vai, nói, nhưng tính nhìn thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi muốn qua năm mới hồi kinh đâu. Biết đại công tử tới, hận không thể chắp cánh bay trở về mới hảo. Hoắc Phồn Lâu cười cùng mọi người nói, hôm nay tay không mà đến, thật sự là thất lễ. Ngày mai giang nam lễ đến cùng nhau dâng lên. Triệu Ân ha ha cười, nói, ngươi chính là khách khi à, chúng ta còn muốn này đó hư chú ý làm chi. Hắn nói, tế ở bên cạnh ngồi. Hỏi, lại nói tiếp, ngươi lần trước kia một đám đá thủy tinh chế phẩm đâu, tặng người. Hoắc Phồn Lâu gật đầu. Ngươi ra tay đủ rộng rãi a, đưa cho ai? Triệu Ân hỏi, thân mật. Hoắc Phồn Lâu cười cười, nói, không dám trèo cao, chỉ là trong lòng nhớ thương người thôi. Nga. Triệu Ân một bộ minh bạch bộ dáng, ái muội nói, đàn ông có vợ đi. Đây là ngươi Hoắc Phồn Lâu phong cách, mọi việc đều không giống người thường. Hai người nói, Mai Tiêu Nhu lại cười nói, được, được, gần nhất liền quân lấy hắn nói chuyện, còn nói ta và ngươi phụ vương cũng không biết. Các ngươi liêu. Triệu Cần đứng dậy đi ra ngoài, nói, mới vừa rồi tổ mẫu kêu ta nói chuyện, ta đi bồi bồi nàng. Dứt lời, người liền trực tiếp đi rồi. Mai Tiêu Nhu bất đắc dĩ cười cười, nhìn Hoắc Phồn Lâu nói, sau này ngươi thường tới, nơi này chính là nhà của ngươi. Đúng vậy. Hoắc Phồn Lâu hẳn là, Mai Tiêu Nhu lại nói tiếp, đại ca ngươi này cùng các ngươi liên lạc quá sao. Hoắc Phồn Lâu rũ mặt mày, lắc lắc đầu nói, chưa từng. Từ từ tới, chỉ cần người tồn tại, liền nhất định có thể tìm được. Mai Tiêu Nhu đạo, ngươi cũng không nhỏ, nên thành gia lập nghiệp, đợi khi tìm được đại ca ngươi, cũng hảo kêu hắn cao hứng cao hứng. Triệu Cần đi tìm lão Trinh Vương Phi nói chuyện, hắn ở ngoài cửa tiếp nha đầu đưa tới bánh quả hồng bưng đi vào, tổ mẫu, này quá lạnh, ngài đến ăn ít điểm. Vẫn là Cần Nhi hảo. Tổ mẫu từ nhỏ liền thích ăn, mỗi năm thời tiết này tổng muốn ăn một ít. Trước 2 năm bệnh uống thuốc liền chặt đứt, năm nay hết bệnh rồi, chính là nhịn không được. Lão Trinh Vương Phi nói, liền đệ một khối cấp Triệu Cần, trong nhà làm, hương vị là cực hảo. Triệu Cần tiếp cầm ở trong tay, hỏi, tổ mẫu, ngài bệnh thật sự hảo. Còn không phải sao lão Trinh Vương Phi triển lãm chính mình tay, ngươi chính là gặp qua, này đoan một chén nước có thể run rất nửa ly, hiện tại nhưng không giống nhau, quả nhiên vững vàng. Triệu Cần tò mò đánh giá, đang muốn nói chuyện liền nghe được lão Trinh Vương Phi ma ma tiến bảo nói, lão tổ tông, thánh nữ tới. Thánh nữ tới, ta đi nênh nênh. Lão Trinh Vương Phi nói ra cửa, Triệu Cần theo ở phía sau đánh giá tiến vào Mao Diệp, Mao Diệp quét hắn liếc mắt một cái cùng lão Trinh Vương Phi nói, hôm nay ngày thứ năm, ta đến xem ngài. Lão Trinh Vương Phi huề tay nàng, nói, hẳn là ta đi, hôm nay lại là đã quên việc này. Mau bên trong ngồi. Mao Diệp gật đầu, cùng Lão Trinh Vương Phi đi nón cát. Triệu Cần đứng ở cửa, cảm thấy kỳ quái. Mao Diệp bồi Lão Trinh Vương Phi nói trong chốc lát lời nói, liền ra tới, đi đến chính viện cửa liền đụng phải Mai Tiêu Nhu, nàng cười cười, hành lễ nói, nương nương. Ân. Mai Tiêu Nhu gật đầu nói, đã nhiều ngày ta coi thấy tình thế, ngươi quả nhiên không làm chúng ta thất vọng. Mao Diệp đạm đạm cười, nói, ta bản lĩnh nương nương biết đến. Mấy tháng sau sự liền thành, đến lúc đó mong rằng nương nương không cần quên hứa hẹn sự. Đó là nhất định. Mai Tiêu Nhu nói, làm thỉnh thủ thế, đi thôi. Mao Diệp gật đầu thong thả ung dung mà đi, ở bên cửa lên xe, cùng chính mình bên người mụ mụ, nói, Dung nương, ngươi nói Đồng An đường vì sao phải đóng cửa đâu. Nàng nói nâng xuống tay nhìn chính mình móng tay thật dài cuốn khúc này, đồ đàn khấu đỏ tươi như máu. Dung nương ha hả cười. Nói, là sợ ngài sao? Nô tỳ nghe nói trong cung hoàng hậu nương nương tự thỉnh dọn ly Khôn Ninh cung. Triệu tướng quân còn đệ sổ con muốn đi quan ngoại đánh giặc. Lúc này mới mấy ngày liền sợ. Mao Diệp nhíu mày một bộ mất hứng bộ dáng, ta nhưng cái gì đều không có làm đâu, nàng liền dọa tránh đi. Dung nương trả lời, nàng bất quá một cái chưa hiểu việc đời phụ nhân, sao có thể cùng ngài so. Này ba lượng hạ liền đem nàng chấn hồn vía lên mây. Lại nói, bất quá, nàng như vậy trốn đi. Mặt sau sự làm sao bây giờ? Không phải không tiếp tục kinh doanh một tháng sau, nàng tổng phải về tới. Mao Diệp nói xe đã ở y quán cửa ngừng lại, cửa vây quanh mười mấy ba cánh, vừa thấy đến nàng dũng lại đây, vẻ mặt thành kính. Mao Diệp hư bày tay, nói, ta kêu các ngươi khẩu quyết, nhớ rõ mỗi ngày tụng niệm 100 lần, như vậy Mao Phụ mới có thể nghe thấy các ngươi tiếng lòng, đều đi thôi. Là, những người đó đáp lời, mới sôi nổi tản ra. Ngày thứ hai, Mao thị y quán như cũng là tiếp khám 7 vị người bệnh, đủ loại bệnh, đều là nửa canh giờ liền khỏi hẳn ra tới. 10 ngày lúc sau, ngay cả kinh thành ngoại đều bắt đầu có người hướng bên này đuổi, trước tiên hẹn trước tới xem bệnh, lại nghe nói Mao Diệp cùng Lao Trinh Vương Phi quan hệ thực hảo, nàng là Mao Diệp ở kinh thành đệ nhất vị người bệnh, liền sôi nổi đi lại quan hệ đến Trinh Vương Phi, tưởng cầu Lao Trinh Vương Phi bán mặt mũi, giúp bọn hắn cắm đội xem bệnh. Lao Trinh Vương Phi sao có thể ứng phó những việc này, tự nhiên cũng liền rơi xuống Mai Tiêu Nhu trên người. Nàng cũng không có cái giá, phàm là có cầu tất nhiên có ứng. Trong lúc nhất thời, Triệu Lương Khuyết phu thê hai người ở kinh thành Mỹ danh thịnh bá, cùng mỗi một nhà quan hệ đều thân cận lên, so với mấy năm trước bọn họ ở kinh thành khi còn muốn tốt hơn rất nhiều. Nhưng thật ra ta cho ngài thêm phiền toái. Mai Tiêu Nhu hòa ông phu nhân nói, không nghĩ tới những người này cư nhiên tìm được ngài trên cửa đi. Ông phu nhân uống trà, lại cười nói, này đảo không có gì, thánh nữ y thuật cao thâm, có thể trị hảo bọn họ chứng bệnh. Cũng coi như là ta tích đức tạo phúc. Đúng là đạo lý này. Mai Tiêu Nhu cười, liền nghe được ngoài cửa ma ma nói, nương nương, Vinh Thành bá phu nhân, Hòa Bình lệnh bá phu nhân cùng với Nghi Xuân hầu phu nhân đều tới rồi. Mai Tiêu Nhu che mặt cười, nói, hôm nay tới đến là tề, đều đừng đi rồi, giữa trưa liền ở chỗ này dùng cơm trưa. Này như thế nào không biết xấu hổ. Ông phụ nhân hàm chứa cười, nói, nhà ta chung có việc, ta còn là đi về trước đi, ngày khác lại đến cùng ngài nói chuyện. Nàng nói đứng lên cùng Mai Tiêu Nhu cùng nhau ra cửa, hai người ở cửa đụng phải mặt khác ba vị phu nhân, ông phu nhân chào hỏi liền ngồi xe đi trở về. Tổ mẫu. Ông phu nhân vừa xuống xe, trưởng tôn liền nhào tới, ông phu nhân ôm cái đầy cõi lòng, cười nói, hôm nay cảm giác thế nào, không có phun không có tả đi. Ông Sán lắc đầu, nói, không có việc gì a, ta mấy ngày nay vẫn luôn đều rất tốt. Kia tổ mẫu liền an tâm rồi. Ông phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, ngày mai lại cùng tổ mẫu đi xem đại phu, còn có một lần về sau liền không cần lại đi. Còn muốn đi sao? Nơi đó mặt thật đáng sợ. Ông Sán lắc đầu nói, cái kia thánh nữ tiếng chuông thực đáng sợ, giống quỷ giống nhau. Ông phu nhân mày một thốc nhìn lướt qua bên cạnh thủ bà tử, sau này loại này lời nói không cần dạy hắn nói, tiểu hài tử ra biết cái gì quỷ quái. Dứt lời, nắm ông Sán tay vào nội viện, nói, hôm nay đều làm cái gì? Ta hôm nay nhìn thấy thái tử cùng nhị hoàng tử. Ông Sán nói, bọn họ tặng ta rất nhiều đồ chơi đâu. Ông phu nhân đuôi lông mày duy dương, lại cười nói, vậy ngươi chuẩn bị đưa cái gì đáp lễ? Tổ tôn nói đi non cát, ông Sán ôm một chắc món đồ chơi cấp ông phu nhân, một kiện lấy ra tới giới thiệu, đây là cửu liên hoàn, đây là tay nhỏ cốt, da châu làm, nhét lên tới len ken vang, đây là vòng nhạc. Hắn nói, len ken riêu lên, còn không dừng gõ. Ông phụ nhân nhìn hiểu ý cười. Trước kia mỗi cách 7-8 ngày liền phải phát bệnh một lần, tuy ăn dược là có thể ngừng một ít, nhưng là một ngày vẫn là thượng thổ hạ tả rất nhiều lần, ăn một chút gì ở trong bụng đỉnh không được trong chốc lát, cho nên đứa nhỏ này tuổi nhìn qua cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng. Hiện giờ hết bệnh rồi, thật đúng là ông trời phù hộ. Nàng trong lòng nghĩ, đồng nhiên ông Sán ôm chống con, hoa một chút phun ra phun nàng một thân, nàng hoảng sợ liền nhìn đến nàng nhổ ra đồ vật, là đen đặc giống như mực nước giống nhau. Nàng kinh hại ôm hài tử hô, Sán ca nhi, ngươi làm sao vậy? Tổ mẫu, ta đau đầu. Ông Sán thua tại ông phu nhân trong lòng ngực, lại phun ra một ngụm, mông phía dưới cũng mất khống chế, kéo nước tiểu ra tới. Tại sao lại như vậy? Ông phu nhân hô, mau đi kêu đại phu tới. Nghĩ nghĩ lại nói, lại chuẩn bị xe ngựa, muốn mau. 218 thủ pháp. Ông trong phủ dưỡng phủ y y bị thỉnh lại đây, ông Sán vẫn là một ngụm phun, phun đến mặt sau phun không ra đó là phun đàm nôn khan. Dưới thân càng là một mảnh ô tao, trong phòng đảo mắt công phu, thanh hôi vị hơn người. Đại phu bị hoảng sợ, trước kia phun cùng tả thời điểm cũng không có như vậy nghiêm trọng, phun thời điểm cũng là ngăn cách tới, ăn xong đồ vật phun, chờ thêm trong chốc lát lại kêu kéo, hiện tại là trên dưới cùng nhau, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngốc chạm làm gì, còn không mau đến xem a. Ông phu nhân cấp xoay quanh, trưởng tử cùng trưởng tức cũng nghe tới rồi tin tức chạy tới, ông phu nhân quát, tiến vào như vậy người làm cái gì? Mau giữ cửa sổ mở ra thông khí, là tưởng huân chết hắn có phải hay không. Bà tử nha đầu sôi nổi đi làm. Nay phủ y có chút khẩn trương, đỡ mạch nói, phu nhân, đây là bệnh tái phát, trước cho hắn uy hai viên dược đi. Ông Sán thường bệnh, cho nên hắn ăn dược đều làm thành thuốc viên. Lúc này, phủ y cũng có chút hoảng, phun quá tàn nhẫn nhìn qua bệnh tình thực cấp trọng, nhưng từ mạch tượng xem cùng trước kia cũng không có bao lớn bất đồng. Vậy trước uy dược, ông phu nhân trầm khuôn mặt ôm tôn tử. Nhìn phủ y y uy dược, mới vừa uống một ngụm nói, ông Sán lại là một nôn, dược cùng thủy đều phun tới. Nay liền dược đều ăn không vào, nhưng như thế nào là hảo? Sao lại thế này? Ông tự trương vào cửa, nhìn trưởng tôn như vậy cả kinh, nói, là bệnh cũ tái phát, không phải nói trị hết sao? Ông phu nhân trả lời, cũng không biết sao lại thế này, đột nhiên cứ như vậy. Lao ra, muốn hay không lại đưa đi thánh nữ bên kia nhìn xem đi. Dược ăn không đi vào. Cũng chỉ có thể đi thánh nữ bên kia nhìn xem, lần trước cũng là nàng chưa khỏi. Ông tự trương qua lại đi rồi vài bước, dừng lại nhìn ông phu nhân, hỏi, mau thánh nữ lúc ấy là như thế nào nói, nhưng có cái gì ăn kiêng đổ vật ăn không được? Hay là kiêng kỵ sự tình không thể làm? Này ông phu nhân đem ngay lúc đó tình huống hồi ức một lần, ông Sán là một người tiến trong phòng, ra tới thời điểm rất tốt, thánh nữ cái gì cũng không có nói, chỉ làm cho bọn họ lánh người đi rồi, chưa từng đề điểm quá kiêng kỵ. Ông tự trương mày nhíu chặt, lại nhìn phủ y yể, hỏi, ngươi nhưng có nắm chắc trước ngăn phun ra? Có. Ta trước cho hắn thì châm nhìn xem. Phủ y yể nói cầm châm, ông phu nhân đau lòng hốc mắt đều đỏ, quay đầu đi, ông Sán ghé vào nàng trên đầu gối nôn khan, kim đâm đi xuống hắn cũng không nháo, một lát sau tình huống liền có chút chuyển biến tốt đẹp, lại lập tức y dược, đợi ước chừng 15 phút, lại phun ra. Đi mau thị y y quán đi. Ông phu nhân nhịn không nổi, hiện tại chỉ có thánh nữ có thể trị hảo hắn, như vậy phun đi xuống người sao có thể chịu được. Ông tự trương không nói gì, làm đem ông san quần áo thay đổi, ôm hài tử liền đi mau thị y y quán. Y y quán nội tối om, trên vách tường treo có chút sáng lên cục đá, quang có chút xanh mượn, làm người áp lực. Ông tự trương khoanh tay đứng ở chính đường, Mao Diệp ma ma ra tới, trả lời, các vị xin lỗi, hôm nay 7 cái danh ngạch đã dùng xong rồi, nếu muốn xem bệnh, còn thỉnh ở ta nơi này tạo sách, ngày mai lại đến. Ông phu nhân liền nói, hai tử quá khó chịu, có thể hay không làm thánh nữ châm trước một chút, bực này không đến ngày mai. Nay phụ nhân đánh giá liếc mắt một cái ông tự trương, lắc lắc đầu nói, đây là quy củ, thánh nữ không sao, nhưng Mao phụ muốn nghỉ ngơi. Ông phu nhân sửng sốt. Ông tự trương liền có chút phẫn nộ bộ dáng. Phụ nhân nhìn thoáng qua hài tử, làm ra thỉnh thủ thế, đang muốn nói chuyện, bên ngoài tới báo, quận vương phi tới. Phụ nhân sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó Mai Tiêu Nhu vội vã tiến vào, nhìn ông phu nhân nói, ta nghe nói Sán Ca Nhi bị bệnh, hiện tại thế nào, ta đến xem. Vài người hành lễ, ông phu nhân liền nói, thánh nữ nói hôm nay danh ngạch đã dùng xong rồi, muốn chúng ta ngày mai tới. Nhân mệnh quan thiên, như thế nào có thể ngày mai lại đến? Mai Tiêu Nhu nhìn phụ nhân, nói, có cái gì biện pháp, có thể lệnh các ngươi đều thêm một người. Phụ nhân liền nói, có, muốn một cái chịu Mao phụ che chở giả dâng lên máu tươi cung tế Mao phụ, mới có thể. Ta đây đến đây đi. Mai Tiêu Nhu lo lắng sốt ruột nói, thánh nữ nói ta là chịu Mao phụ phù hộ, dùng ta huyết. Ông phu nhân vội lôi kéo nàng, quận vương phi nương nương, này nhưng không được. Không sao, một chút huyết thôi, ta thân thể rất tốt, cứu hải tử quan trọng. Nàng nói. Khiến cho phụ nhân lấy đao chén tới, cử đao nơi tay trên lưng một hoa. Ông phu nhân cảm động không thôi, quay đầu lại nhìn ông tự trương. Ông tự trương không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng thực động dung. Mao Diệp ra tới, nhìn Mai Tiêu Nhu lại nhìn thoáng qua ông Sán, liền nói, đi theo ta phụ nhân liền đem ông Sán ôm đi trong phòng. Ông phu nhân nhẹ nhàng thở ra, đỡ Mai Tiêu Nhu xúc cảm không động đậy đã, nghẹn ngào nói, vì chúng ta Sán Ca Nhi, lại làm ngài bị thương, thật sự là xin lỗi. Không có việc gì. Trong chốc lát huyết ngừng thì tốt rồi. Phu nhân cùng ta khách khí cái gì, người ta cũng là bằng hữu, Sáng Ca Nhi ta rất thích thú, điểm này tiểu đau không coi là cái gì. Mai Tiêu Nhu tình chân ý thiết. Ông phu nhân không tiếng động vô vô Mai Tiêu Nhu tay, một bộ đều ở không nói chung ý tứ. Ông tự trương ra cửa, đứng ở Mao Thị Y Y quán cửa, nhìn đối diện đóng lại đồng ăn đường, hắn thường tùy cùng lại đây thấp giọng nói, ngày hôm qua đóng cửa sau liền dán bố cáo, nói không tiếp tục kinh doanh một tháng. Ân. Ông tự trương lặp lại một câu, một tháng, không phải tùy Triệu tướng quân đi quan ngoại. Triệu Vân đệ tấu trương muốn đi quan ngoại viện Nhan Hiển, bên này Cố Nhược Ly liền đóng đồng ăn đường, hắn còn tưởng rằng Triệu Viễn Sơn muốn mang theo Cố Nhược Ly cùng đi. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. Chẳng lẽ Triệu Vân cũng không phải thật sự muốn đi quan ngoại, chỉ là thử thánh thượng thái độ. Bày tư thế mà thôi. Hẳn là sẽ không, Triệu Vân hiện tại căn bản không cần thử. Đó là bởi vì cái gì? Ông tự trương nghĩ trong chiều sự tình. Bất chi bất giác qua nửa canh giờ, ông phu nhân mang theo ông Sán ra tới, tổ tôn hai người đứng ở sao khẩu, hắn hỏi, đây là... Không có việc gì. Thánh nữ nói hắn làm chuyện gì, chọc Mao phụ giận, cho nên lúc này mới tái phát, làm chúng ta về nhà đem hắn bên người đồ vật rửa sạch một chút. Ông phu nhân nói, ta đây liền trở về cẩn thận rửa sạch một lần. Ông tự trương gật gật đầu, ba người lên xe ngựa, ông Sán tinh thần không được tốt bộ dáng, mềm mại dựa vào ông phu nhân trên người. Hô hắn vài tiếng hắn mới có điểm phản ứng, cười cười, nói, tổ mẫu, ta mệt nhọc. Liền mơ mơ màng màng ngủ rồi. May có thánh nữ ở. Ông phụ nhân nói, bằng không chúng ta Sán Ca Nhi cần phải chịu tội. Ông tự trương còn ăn mặc quan phục, nhíu mày nhìn tôn tử, hỏi, quận vương phi như thế nào tới? Đại khái là chúng ta động tinh quá đánh, nàng nghe nói đi. Ông phụ nhân đối Mai Tiêu Nhu là tôn sùng đầy đủ, nàng cùng khuyết quận vương phu thê thật đúng là người tốt, khó trách bên ngoài truyền như vậy nhiều giai thoại. Ông tự trương hơi hơi gật đầu. Lúc này đây cũng may bọn họ để cử thánh nữ. Ông phu nhân nói xong, đông nhiên nhớ tới cái gì, nói, lao ra, ngài nói kiêng kỵ là cái gì. Lúc này đây tái phát, kia tiếp theo đâu? Còn có, thánh nữ ngay từ đầu nói chính là sẽ không tái phát, hiện giờ lại thình lình. Nàng trong lòng liền có chút không đế. Quay đầu lại cẩn thận cha cha. Ông tự trương bưng chung trà, trong lòng còn đang suy nghĩ Triệu Vân sự. Ba người về đến nhà. Ông Sán lại như cũ không có tỉnh lại, ông phu nhân nói, đánh giá nếu là mệt, làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi đi. Liền làm người ôm hắn đi ngủ. Nhưng ngày thường một đêm muốn tỉnh đi tiểu đêm một lần hài tử, ban đêm là một chút không tỉnh, ngày hôm sau thẳng đến gần giữa trưa, người còn ở ngủ. Hô hấp còn ở, nhưng chính là như thế nào đều kêu không tỉnh. Ông phu nhân có chút luống cuống, thỉnh phủ y y tới, cũng nói không nên lời cái 1-2-3, chỉ lắc đầu nói kỳ quái. Ông phu nhân khiến cho người đi thỉnh ông tự trường, người một nhà thương lượng vài câu, đem ông sán lại ôm đi tìm Mao Diệp, lần này Mao Diệp không làm cho bọn họ tiến, nói. Đứa nhỏ này là làm tức giận Mao phụ, đã không có cứu, các ngươi chuẩn bị hậu sự đi. Ông phu nhân đương trường liền nằm liệt ngồi xuống. Ngày hôm qua là quận vương phi hiến chính mình tâm huyết Mao phụ liền tha thứ hắn. Tối hôm qua sau khi trở về hắn tất nhiên lại làm mạo phạm sự, lúc này đây ta cũng không có thể ra sức. Mao Diệp nhìn thoáng qua ngủ rồi dường như ông sán, tiếc nuối nói, xin lỗi, sớm chút ôm trở về đi. Sao có thể? Ông đại mãi mãi cơ hồ là nhảy dựng lên, hắn trước kia tuy bệnh, chính là người lại là hảo hảo, cũng không có cái nào đại phu nói sẽ chết, hiện giờ như thế nào lại đột nhiên không được, ngươi nhất định phải đem nói rõ ràng. Mao thị cửa tính tọa tín đồ gần 100 người soát một chút quay đầu lại đây trừng mắt ông phu nhân, không đợi Mao Diệp giải thích liền có người quát, ngươi này phụ nhân làm sao nói chuyện, là các ngươi làm tức giận Mao phụ, hiện giờ còn dám tới quái thánh nữ, các ngươi xứng đáng chết, bất kính Mao phụ bất kính thánh nữ, đã chết cũng xứng đáng. Lúc này đây, chẳng những ông đại nãi nãi, chính là ông phu nhân cũng khí thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Phu thân, ông đại nãi nãi nói, làm sao bây giờ? Ông tự trương tầm mắt ở Mao Diệp trên mặt vừa chuyển. Mao Diệp liền nói, lão đại nhân, ta là thương mà không giúp gì được. Nhân sinh bệnh là bởi vì nhiễm ác linh, Mao phụ đuổi linh khư ma trợ giúp thế gian người, chính là có chút người lại không biết cảm ơn, cư nhiên bất kính Mao phụ, liền không thể trách Mao phụ giáng tội bị phạt. Đi thôi. Ông tự trưng nói, hiện đem người mang về. Ông phu nhân gật đầu, mang theo ông sán về nhà, vừa đến ra Mai Tiêu Nhu liền tới rồi, nói, ta nghe nói việc này, vừa mới còn đi tìm thánh nữ, nàng nói nàng cũng không có cách nào. Đây là làm sao vậy, sáng ca nhi có phải hay không nhận thức người nào? Ông phu nhân vẫy vây tay, nói, chúng ta hiện tại cũng không có tâm tình tưởng này đó, chỉ ngóng trông hắn có thể sớm một chút tỉnh lại. Nương nương chủ tội, ta hôm nay là không thể hảo hảo bồi ngài nói chuyện. Mai Tiêu Nhu nói không có việc gì, có ở ông phủ ngồi trong chốc lát, mới trở về quận vương phủ. Mao Diệp đã ở non cát, Mai Tiêu Nhu đi vào liền trầm mặt nhìn chằm chằm nàng, hỏi, ngươi nếu là năng lực không được, liền sớm một chút nói. Hiện tại trừ bỏ này chờ xấu, ngươi là tính toán ta tới cấp ngươi thu thập tàn cục. Ngài nếu là nói như vậy, ta cũng không thể nói gì hơn. Mao Diệp đứng dậy, cùng Mai Tiêu Nhu đạo, hắn không chịu che chở ta có thể như thế nào, vương phi nương nương chính là sốt ruột cũng vô dụng. Dứt lời, Mao Diệp muốn đi. Đứng lại. Mai Tiêu Nhu lạnh lùng nói, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi đem ông ra hải tử cứu sống, nếu không, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả. Không cần cùng ta nói cái gì Mao phụ, ta không quen biết hắn. Cũng không nghĩ kính trọng hắn, ngươi sốt ruột tự giải quyết cho tốt. Mao Diệp quay đầu lại trừng mắt nàng, tiện đà cười lạnh nói, là, ta quận vương phi nương nương. Dứt lời, phất tay háo liền đi rồi. Ông sán ngủ 1 ngày 1 đêm, không ăn không uống, miệng cậy không ra đồ vật cũng uy không đi vào. Phủ y hề đạo, như vậy đi xuống, ra không được mấy ngày người liền chịu không nổi. Này làm sao bây giờ? Ông phu nhân khóc đôi mắt đều sưng lên, phủ y hề nhìn ông tự trường, ấp úng nói. Đưa đến Đồng An đường đi thôi, này đưa đi địa phương khác đều sẽ không có khởi sắc. Ông tự trương không nói gì, ông phu nhân lại là nói, không được. Lần trước Cố Nhược Ly tự mình tới, nàng không chút do dự cự tuyệt nàng, nàng hiện tại như thế nào có mặt lại trở về tìm nhân gia. Huống chi, hiện tại lao ra bày lập trường, bọn họ lại như thế nào đi cùng Tình An huyện chúa lui tới. Nương! Ông đại nãi nãi nói, vì cái gì không được, này kinh thành còn có cái nào y quán so Đồng An đường hảo. Thánh nữ không được. Chúng ta cũng không thể làm sán ca nhi chờ chết ta. Này không ăn không uống 3 ngày đã có thể không ai. Ông phu nhân xoa nhìn ông tự trương. Ông tự trương trầm giọng nói, Đông An đường đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, lúc này cũng vô dụng. Vậy đi trấn quốc tướng quân phủ tìm Tĩnh An huyện chúa. Ông đại mãi mãi quản không được, các ngươi liêu không khai mặt mũi, hoa không khai việc tư cùng triều sự. Vậy ta đi, ta lấy một cái mẫu thân phận, đi cầu Tĩnh An huyện chúa. Ông phu nhân lắc đầu, nói, thánh nữ đều không có biện pháp. Nàng lại như thế nào sẽ có biện pháp đâu. Nương, ngài đừng nói nữa, sáng ca nhi là mệnh, không đi thử thử ta cả đời đều sẽ không tha thứ chính mình. Ông đại mãi mãi ôm hải tử liền đi, ông phu nhân nhìn ông tự trương, lão ra làm sao bây giờ, ngài nói một câu a. Ông tự trương khoanh tay lập, nhìn nàng nói, người đi theo vừa đi đi, miễn cho nàng tuổi nhẹ sẽ không nói. Lão ra, ông phu nhân không nghĩ tới ông tự trương sẽ đồng ý, nói, ta lúc ấy chính là cự tuyệt Tình An huyện chúa. Hơn nữa ngài cùng triệu tướng quân biến thành như vậy, đi bọn họ sẽ gật đầu đáp ứng sao. Ông Tử Trương nhíu mày nói, mặc kệ đáp ứng không đáp ứng, đi lại nói. Sáng ca nhi quan trọng. Ông phu nhân gật đầu, đi theo nhi tử hướng tam cổng chào trấn quốc tướng quân phủ mà đi. Ông ra hạ nhân gõ môn, mở cửa bà tử nhìn, lại hỏi, các ngươi tìm ai? Chúng ta là ông phủ, chúng ta phu nhân cùng đại nãi nãi tới bái phỏng Tịnh An huyện chúa, xin hỏi huyện chúa nhưng ở trong nhà. Ông ra bà tử trả lời, chúng ta huyện chúa ở, ngươi chờ một lát ta đi thông bẩm. Bà tử nói đóng cửa, ông phu nhân từ xe ngựa xuống dưới, trong lòng bất ổn, nếu là đổi thành bị người nàng còn hảo, chính là đối mặt Cố Nhược Ly nàng xác thật có chút xấu hổ. Muốn nói trước kia bọn họ tuy không đi lại, có thể thấy được tới rồi cũng là khách khách khí khí. Nhưng hiện tại chia làm lưỡng đạo, bọn họ không thể nói kẻ thù, nhưng là tuyệt không sẽ là cùng đường. Hoàng quyền dưới, triều đình chi tranh trước nay chỉ có ích lợi, chẳng phân biệt nhân tình. Hơn nữa, Tinh An huyện chúa cũng không phải thần, nàng cũng sẽ không có cái gì hảo biện pháp. Trong lòng nghĩ, môn lại lần nữa mở ra bà tử thỉnh bọn họ đi vào, đoàn người vào cửa Thùy Hoa tới rồi nội viện, Cố Nhược Ly vẫn chưa nên ra tới, ông phu nhân Ninh Mi theo bước chân vội vàng ông đại nãi nãi vào nón cắt. Cố Nhược Ly ở trên giường đất, nhìn các nàng tiến vào, cười đứng dậy nói, không biết phu nhân cùng đại nãi nãi như vậy vãn, có chuyện gì. Nàng nói, thấy được ghé vào bà tử trên đầu vai ông sán. Huyện chúa, ông đại nãi nãi nói liền tiến lên đi cầu đạo, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta sán ca nhi. Hắn này hôn trầm trầm ngủ rồi, như thế nào cũng kêu không tỉnh. Cố Nhược Ly đánh giá ba người liếc mắt một cái, trả lời, xin lỗi, ta ngày gần đây đều ở nghỉ ngơi, cũng không tiếp khám. Nếu không các ngươi đi khác y dề quán. Huyện chúa, ông đại mãi mãi thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, nói, cầu xin ngài, chúng ta sán ca nhi là ta mệnh căn tử, hắn nếu là đã chết ta cũng không sống nổi. Cố Nhược Ly lần đầu tiên thấy ông đại mãi mãi, nàng làm nụ cười đỡ nàng lên, nói, đại mãi mãi tới. Nhưng hỏi qua ông các lao ý kiến. Lại nhìn ông phu nhân cũng đồng ý tới tìm ta. Nàng lúc ấy đi, ông phu nhân thái độ cũng không phải là như vậy. Đồng ý, ta tới trước mọi người đều đồng ý. Ông đại nãi nãi vội vàng giải thích nói, thật sự. Lại quay đầu lại nhìn chính mình bà mẫu. Ông phu nhân gật gật đầu, nói, thượng một lần huyện chúa đi trong nhà, lao thân có việc có chút chậm trễ ngài, mong rằng huyện chúa thứ lỗi. Hôm nay chúng ta sán ca nhi như vậy. Chúng ta chỉ có thể chờ ra mặt tới cầu ngài. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước làm gì đi. Nụ cười hừ hừ nói. Cố Nhược Ly không ngăn đón nàng nói chuyện, cùng ông phu nhân gật gật đầu nói, phu nhân nói quá lời. Dứt lời, chỉ giường đất, đem hải tử buông xuống đi. Bà tử liền giảng ông sán đặt ở trên giường đất, Cố Nhược Ly ở đầu giường đất ngồi xuống đỡ mạch. Nàng nhíu lại mày đỡ ước chừng một chén trà nhỏ thời gian mới lại thay đổi một bàn tay, tiện đà nhìn đôi mắt nghe xong tim đập cùng phía sau lưng hô hấp. Ông phủ mẹ chồng nàng dâu càng xem trong lòng càng không có đế. Thế nào? Ông đại nãi nãi vẫn là cảm thấy này xem bệnh hảo, đại phu làm ngươi xem, có bệnh gì cũng đều công đạo rất rõ ràng, không giống Mao Diệp thần thần bí bí, đến bây giờ các nàng cũng không biết ông sán là như thế nào tốt. Nguyên chính là chấn kinh thụ hàn sau, thượng thổ hạ tả. Cố Nhược Ly thu tay quay đầu lại nhìn ông đại nãi nãi, đối phương gật đầu, nói, là như thế này, đại khái 3 năm trước đây mùa đông, hắn rất đến hồ nước đi. Người thụ hàn bị sợ hãi, đi lên hậu nhân là không có chuyện nhưng là sau lại liền vẫn luôn lặp đi lặp lại lại phun lại tả, ăn nhiều ít dược đều không có dùng. Ân, Cố Nhược Ly nói, nguyên không phải bệnh nặng, chấn kinh sau khiến ẩm thực thất tiết, dạ dày bất hòa cho nên mới sẽ như thế, chậm rãi điều dưỡng cũng liền không ngại. Ông đại mãi mãi ngâm lại, mấy năm nay theo hải tử lớn hơn một chút sau xác thật phát bệnh thiếu rất nhiều. Kia hiện tại, vì sao lại đột nhiên hôn mê không tỉnh? Ông phu nhân ở một bên hỏi. Cố Nhược Ly nhìn nàng một cái, trả lời, hắn bệnh, sẽ không làm hắn hôn mê không tỉnh. Nàng dứt lời, ông phu nhân sắc mặt biến đổi, lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Cố Nhược Ly chỉ ông sán, tiểu công tử bệnh, ta trị không được. Thịnh An huyện chúa. Ông đại mãi mãi tức khắc quanh thân phát lệnh, dù cho bọn họ chưa từng có đi tìm Cố Nhược Ly, chính là trong lòng là biết đến, nàng nếu là nói trị không được, đổi cái đại phu cũng sẽ không có biện pháp gì, ngài nghĩ lại biện pháp. Huyện chúa. Ông phu nhân cũng đứng lên, chiều Cố Nhược Ly hành lễ, nói, ngài tiếp khám sau, chúng ta sau này tuyệt không sẽ lại đổi đại phu, lung tung trị liệu. Cố Nhược Ly nhìn ông phu nhân liền nói, phu nhân người bảo đảm chứng. Là, ông phu nhân nói, bảo đảm. Cố Nhược Ly liền gật gật đầu, giải thích nói, tiểu công tử bệnh không nghiêm trọng, trọng chính là có người cho hắn ăn khắc dược, dược tính quá hàn hắn chịu không nổi mới có thể như thế. Ngài là nói, thánh nữ cho nàng ăn không tốt dược. Nàng không phải không cần dược sao. Ông phu nhân ngưng mi, nàng y lý quán một mặt dược đều không có, ngay cả quận vương phi cũng là như thế này nói. Cố Nhược Ly liền trả lời, vậy xem ngài tin ai. Dứt lời, nàng làm nụ cười lấy châm tới, nói, ta trước làm hắn tỉnh lại thuốc dục phun, có thể phun nhiều ít là nhiều ít. Dứt lời, nàng chát mây châm, chỉ chốc lát sau ông Sán liền tỉnh. Ông phu nhân khí đến không được, xem ra cái kia cái gì thánh nữ căn bản chính là gạt người. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính nhìn bệnh Cố Nhược Ly, chờ nàng dừng lại, nàng hỏi, huyện chúa, Đồng An Đường vì sao đột nhiên không tiếp tục kinh doanh? Không có gì, chúng ta đều mệt thực, cho nên thả đại gia trưởng giả, từng người đều hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng nói, khai phương thuốc đưa cho ông đại nãi nãi, nói, ba chén thủy chiên thành một chén, nùng một ít, mặc dù phun ra cũng có thể lưu một ít. Ông phu nhân hẳn là, ông Sán tuy suy yếu khả nhân là tỉnh, ông phu nhân về nhà sau Mai Tiêu Nhu liền mang theo Mao Diệp tới. Nói cho bọn họ, trong nhà có việc vô lực chiêu đãi, thỉnh bọn họ ngày mai lại đến. Ông phu nhân nói đi thư phòng, đem sự tình cùng ông Tự Trương nói một lần, ông Tự Trương nói, huyện chúa nói, còn cất giấu lời nói. Ông phu nhân nói, nhưng nếu là Khuyết Quận Vương làm thánh nữ tới kinh thành, như vậy Lao Trinh Vương Phi chính là cũng đi xem bệnh. Đây cũng là kỳ quái chỗ. Ông Tự Trương nói xong, ngoài cửa hắn thường tùy liền gõ môn, thấp giọng nói, Lao ra, Lao Trinh Vương Phi hoang. Ông Tự Trương lập tức hỏi, như thế nào đi? Nói là tắm gội thời điểm té ngã một cái, người liền đi, cụ thể không lớn rõ ràng. Tắm gội té ngã. Bên người nàng như vậy nhiều hầu hạ người, sao có thể làm nàng té ngã? Ông phu nhân liền nói, Lao ra, việc này có chút cổ quái. Tạm thời không cần nói, ngươi trong lòng biết thì tốt rồi. Ông Tự Trương đứng dậy khoanh tay đi tới, trong lòng cũng là lộn xộn. Cố Nhược Ly làm người thu thập nón cát, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất nghe xong Tôn Nhận nói, hỏi, Trinh Vương Phủ nói là té ngã sao đi? Là như thế này nói. Tôn Nhận trả lời, bằng không, ta đi hỏi thăm một chút. Cố Nhược Ly vẫy vây tay, nói, ta làm Sầm Sâm hôm nay đi thống kê Mao Thánh Nữ mấy ngày nay xem qua bệnh người, ngươi cùng Chu Tu Triệt này liền đi tìm Sầm Sâm, đi những người này trong nhà đi một chuyến. Hảo. Tôn Nhận gật đầu hẳn là mà đi. Cố Nhược Ly bắt cái mức hoa quả từ từ ăn, trong lòng bay nhanh chuyển. Nàng cho rằng Mao Diệp dùng chính là tâm lý ám chỉ, chính là lại bị cái kia chân thương người phủ định phỏng đoán. Sau lại, nàng khám Lao Trinh Vương Phi mạch, nàng mạch nhảy lại chậm lại hư, giống như là người sắp chết mạch. Như vậy mạch tượng quá không bình thường, cho nên nàng mới muốn đi xem ông Sán. Mao Diệp trên cổ tay tiếng chuông phi thường kỳ lạ, nghe xong lúc sau làm người không tự chủ được đại nhập. Cho nên nàng mượn Triệu An thân tay, tặng ông Sán một ít có thể phát ra âm thanh đồ vật. Trống con, vòng nhạc, còn có len ken động tĩnh cửu liên hoàn. Không nghĩ tới, ông Sán thật sự tái phát. Nàng hiện tại xem như thăm dò Mao Diệp thủ pháp, người như vậy có thể đi vu, nhưng tuyệt không có thể làm nghề y để hại người. Ngày mai sẽ biết. 219 chê cười. Triệu Hân trở về nhà, Cố Nhược Ly đón hắn ngồi xuống cho hắn đổ trà, hỏi, thế nào, Lao Trinh Vương Phi thật sự đi. Ân. Tiểu thuyết Triệu Hân gật đầu nói, đã tiểu liễm, ngừng ở trong phòng ta không có đi vào. Lao Trinh Vương Phi đi Cố Nhược Ly cũng không kinh ngạc, bởi vì lúc trước xem nàng mạch tượng chính là nỏ mạnh hết đà, ta nhưng thật ra cảm thấy không phải quăng ngã, nàng như vậy tuổi người tắm gội khi bên người khẳng định sẽ không ly người, những cái đó nha đầu bà tử như thế nào có thể làm nàng quăng ngã. Ngươi nói có đạo lý. Triệu Hân gật đầu nhìn nàng nói, ngươi cảm thấy là bởi vì Mao Thị Thánh Nữ bệnh mà chết. Cố Nhược Ly cũng không phải thực có thể xác định, do dự nói, đại khái là thoát không được quan hệ. Nàng nói hơi hơi một đốn, lại nói, ông các lao nhưng đi. Ta ra cửa khi nhìn đến ông phủ xe ngựa. Hắn bưng trà uống, nói, cùng ông phu nhân cùng nhau, từ Khuyết Quận Vương Phi tự mình nên vào cửa nội. Nàng liền đem buổi tối ông Sán tới cầu khám sự tình nói một lần, ngươi lưu ý ông các lão. Nếu Mao Thị Thánh Nữ thật sự cùng Khuyết Quận Vương có quan hệ, ta cảm thấy chính là cái cực hảo cơ hội, ở chúng ta đi rồi trong chiều lại mất đi một cái lực cản. Hắn đông nhiên nở nụ cười, sờ sờ nàng đầu, nói, hảo. Không nghĩ tới có một ngày, ở chiều chính thượng nàng cũng có thể giúp đỡ hắn, từ rất nhỏ chỗ vào tay, nhìn như cũng không liên quan, nhưng nàng lại có thể liên lụy thượng. Buổi tối muốn đi túc trực bên linh cứu sao? Cố Nhược Ly nói, Vinh Vương ra đi vẫn là ngài đi. Ngươi đi đi. Ta có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Triệu Hân trả lời, nguyên lai vẫn chưa tính toán đi, ngươi nếu nói như vậy, ta đây liền lại đi một chuyến, vui vì tức phụ cống hiến sức lực. Nàng cười dán ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu, hắn nhướng mày ôm nàng nói, hành, cẩn tuân mệnh lệnh. Nàng nở nụ cười, làm nụ cười thượng bữa tối. Vợ chồng hai người đối diện ngồi, Cố Nhược Ly cho hắn thỉnh canh, hắn bưng chén uống một ngụm, nói, có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Ân. Ngươi nói. Nàng dừng lại nhìn hắn. Hắn thả chiếc đũa nhìn nàng, trầm giọng nói, xuất binh trước ta tính toán từ đi trấn quốc tướng quân trước, chờ thu thập ngạch sâm, chúng ta liền lưu tại Khánh Dương đi. A, Cố Nhược Ly bị nàng quyết định này kinh đến, nàng ngồi lại đây nhìn hắn, kỳ quái nói, là cảm thấy mệt mỏi sao. Nay không phải Triệu Vân phong cách, hắn đối quyền lực cũng không che giấu, cũng thực hưởng thụ thông qua nắm tay cho chính mình mang đến vinh quang, nàng rất khó tưởng tượng có một ngày nói như vậy sẽ từ hắn trong miệng nói ra. Đi đường mệt mỏi cũng sẽ nghỉ ngơi mấy ngày lại đi. Hắn cười cười, nói, mấy năm nay vẫn luôn vội vàng lộ, hiện tại tính toán dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện. Sinh đứa con trai. Nàng nhíu lại mi nghiêm túc nói, ngươi, thật sự nghĩ như vậy. Ngươi cảm thấy, chuyện này muốn cùng ngươi thương lượng, phu thê nhất thể, đại sự thượng vẫn là muốn hỏi một chút ta tức phụ. Hắn cười nói, nàng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta không có ý kiến, ngươi làm cái gì ta đều duy trì. Nàng nói, ở hắn gò má hôn hôn, nói, vậy đi trước quan ngoại xem mặt trời lặn, lại đi hợp thủy làm ruộng, sau đó lại đến Khánh Dương sinh hài tử. Hắn ha ha nở nụ cười, nhéo nhéo nàng cái mũi, nói, không như mà hợp. Hành. Nàng bưng chén cho hắn uy một ngụm canh, liền như vậy quyết định. Hai người nói hứng khởi, bưng chung trà chạm chạm. Liên thanh toàn Triệu Lăng đi, làm hắn làm một cái vừa lòng đẹp ý quốc quân, mọi chuyện từ hắn làm chủ, bọn họ cũng rơi vào thanh nhàn. Ăn cơm xong Triệu Hân liền đi Trinh Vương Phủ, Cố Nhược Ly ở trong sân tàn bộ, cửa ba tử tới báo, nói, Thái tử Điện Hạ cùng Lương Hoan Thiếu ra tới. Thỉnh bọn họ tiến vào. Cố Nhược Ly cười nói xong, đợi một khắc liền thấy Triệu An Thân cùng Lương Hoan cùng nhau vào cửa Thúy Hoa, nàng hỏi, dùng bữa tối sao, An Thân như thế nào còn không có trở về. Không có đâu. Ta mới từ Lương Hoan ra trở về, nghĩ đến bảy thẩm nơi này tới tống tiền. Triệu An Thân nói cười tủm tỉm nhìn nàng, chắp tay cầu đạo, bảy thẩm, thưởng khẩu cơm ăn đi. Như vậy Triệu An Thân lại vài phần tính trẻ con, nàng bật cười nói, hành, yêu cầu không cần quá thăng chức hành. Dứt lời, cùng Tuyết Trản gật đầu, nàng lánh hai đứa nhỏ đi non cát. Miêu Miêu vừa đi, chúng ta liền hảo nhảm chán, nàng còn nói giáo An Thân quyền cước, chính là một nghỉ nàng liền lòng bàn chân mặt du trốn đi. Lương Hoan đủ rũ cụp đuôi ôm giường đất bàn mức hoa quả ăn, Cố Nhược Ly vô hắn tay, nói, trong chốc lát muốn ăn cơm, lúc này ăn quả vặt, ảnh hưởng muốn ăn. Lương Hoan liền lại tắc một viên cấp Triệu An Thân, thả mâm. Triệu An Thân cười tủm tỉm ăn. Huyện chúa, Triệu tướng quân có phải hay không muốn đi đánh ngạch sâm? Ta nghe nói thánh thượng dẫn, hắn đều bắt đầu điểm binh. Lương Hoan nói, nhìn lướt qua Triệu An Thân. Cố Nhược Ly bật cười, này hai đứa nhỏ đều là nhân tinh, Lương Hoan cam nguyện bị Triệu An Thân sai xử, bởi vì hắn biết hai người ở bên nhau khi ai là chủ đạo, bất động thanh sắc vuốt mông ngựa, Triệu An Thân cũng là, thuận lý thành trương dùng Lương Hoan, phối hợp phi thường ăn ý. Đúng vậy, thánh thượng dẫn, chờ lương thảo tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, là có thể khởi hành. Cố Nhược Ly nhìn hai người nói, còn có cái gì muốn hỏi cùng nhau hỏi, trong chốc lát ăn cơm thời điểm cũng không thể hỏi. Lương Hoan liền hì hì nở nụ cười, hỏi, kia, khi nào khởi hành, tính toán mang nhiều ít binh. Cái này ta cũng không biết, các ngươi nếu là muốn biết có thể đi hỏi thật ra. Cố Nhược Ly cười nói, Lương Hoan nga một tiếng, cười uống trà, Triệu An Thân nói, bảy thẩm, cơm tới sao, ta hảo đói a. Tới, tới. Tuyết Trản mang theo người bưng bữa tối tiến vào, hai đứa nhỏ liền ở noãn các ăn cơm, lại ăn vạ hàn huyên trong chốc lát mới đi. Trình trong vương phủ, Mai Tiêu Nhu trầm khuôn mặt tại ngoại viện trong thư phòng ngồi, Mao Diệp ngồi ở đối diện, trong nhà lui tới người bọn họ chỉ có thể tránh ở bên này. Từ ông phủ sau khi trở về, Mai Tiêu Nhu liền để lại Mao Diệp ở chỗ này, còn chưa tới ra liền nghe được Lao Trinh Vương Phi qua đời tin tức. Ở Nguyên Giang khi ngự nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá như vậy vấn đề. Mai Tiêu Nhu nhíu mày mắt lạnh lẽo nhìn nàng, ông gia thiếu gia rốt cuộc sao lại thế này, mới mấy ngày công phu, bệnh liền tái phát không nói, còn làm người hôn mê bất tỉnh. Đó là bởi vì hắn chưa chịu Mao phụ che chở. Mao Diệp nói xong, Mai Tiêu Nhu liền chụp cái bàn, quắc, ngươi không cần cùng ta nói Mao phụ, ngươi cái gì xiết lòng ta rất rõ ràng, ngươi cũng nên biết ta cùng quận vương thỉnh ngươi tới kinh thành mục đích là cái gì. Mao Diệp cười lạnh một tiếng, nhìn Mai Tiêu Nhu đạo, điểm này việc nhỏ cũng đáng đến quận vương phi như thế. Nếu điểm này sự ta liền giải quyết không được, ta đây cũng không sẽ bị đề cử vì thánh nữ. Nàng nói đứng lên, ngữ khí cũng không tốt, quận vương phi ngươi muốn biết rõ ràng, ta và các ngươi là giao dịch, ngươi không có quyền lợi đối ta vênh mặt hất hàm sai khiến. Huống chi, kinh thành tình huống phức tạp, ở Nguyên Giang không có gặp được tình huống, lại không thể bảo đảm ở chỗ này sẽ không xuất hiện, có cái gì vấn đề giải quyết đó là. Dứt lời, nàng phất tay háo muốn đi. Mai Tiêu Nhu lạnh lùng nói, khác sự ngươi tạm thời phóng một phóng. Đồng An Đường sự ngươi đề thượng nhật trình, làm xong ngươi liền có thể đi trở về. Phải không? Mao Diệp quay đầu lại nhìn Mai Tiêu Nhu, nhướng mày nói, đa tạ quận vương phi đề điểm. Nàng vừa đi Mai Tiêu Nhu liền trầm mặt, nhíu lại mày ở trong phòng qua lại đi lại, Triệu Lương Khuyết đẩy cửa mà vào nhìn nàng, nói, lúc trước thượng kinh khi, liền liền không nên thỉnh nàng tới, ở Nguyên Giang nàng có thể, chính là ở kinh thành lại không thể thực hiện được. Chuyện này ngươi đừng động. Mai Tiêu Nhu quét hắn liếc mắt một cái, nói, như nhi thủ ta thế tất muốn báo, lúc trước nếu không có Tinh An, như nhi như thế nào sẽ chết. Ta chỉ cần nhìn đến kia hài tử ta liền nghĩ tới như nhi, hận lòng ta đều chịu đau. Vậy ngươi chính mình nhìn làm đi. Triệu Lương Khuyết không sao cả nói, chỉ cần đừng hỏng rồi ta đại sự là được. Còn có, không chuẩn muốn nàng tánh mạng, Triệu Viễn Sơn phải đi, ngươi nếu lúc này giết nàng, hắn tất nhiên sẽ phản kích, chúng ta binh còn chưa tới kinh thành, hắn vừa động chúng ta liền khó có thể ứng phó. Không cần ngươi nói. Mai Tiêu Nhu nhìn hắn, cười lạnh nói, ngươi quản hảo triều đình sự là được, chuyện của ta không cần ngươi quản. Dứt lời, nàng đẩy cửa đi ra ngoài, Triệu Cẩn Chính giơ tay gõ cửa, nàng sửng sốt ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy, tìm nương có chuyện gì? Triệu Cẩn liền nói, ta tới tìm phụ thân, thánh thượng tới rồi. Đã biết. Triệu Lương Khuyết đứng dậy nhìn Mai Tiêu Nhu, hỏi, Nhu Nhi đi trước bữa tối, ngươi đêm nay không ăn cái gì, quay đầu lại bị đói sẽ khó chịu. Mai Tiêu Nhu lấy khăn xoa xoa đôi mắt, nói, ngươi cùng Cẩn Nhi đi thôi, ta đi giặt sạch mặt liền tới. Phụ tử hai người hẳn là mà đi. Nội viện lúc này thủ nhiều là Triệu thị người, Triệu Lăng ngồi ở chủ vị thượng uống trà, Triệu Hân ngồi ở hạ đầu vị trí thượng, hắn nhìn Triệu Hân hỏi, chấm cho rằng núi xa sẽ không tới. Dùng bữa tối sao? Triệu Hân trả lời, thánh thượng tới túc trực bên linh cứu, một mảnh hiếu tâm mãi đủ loại quan lại gương tốt, vi thần không dám tới. Triệu Lăng liền cười cười, nói, đã là nhàn rỗi, chấm muốn hỏi một chút ngươi, tính toán khi nào khởi hành. Năm trước đi. Triệu Hân trả lời, chờ binh bộ điều binh công văn xuống dưới. Binh phủ giao cho vi thần sau liền khởi hành. Triệu Lăng liền ở trong lòng tính nhật tử, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặc kệ thế nào, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian không cần nhìn đến Triệu Viễn Sơn, hắn liền cao hứng. Ở quá vãng thời gian, hắn đã hình thành thói quen, đối Triệu Hân là lại kính yêu lại sợ, mặc danh áp lực rất lớn. Hiện tại hắn vừa đi, hắn liền dường như nghịch ngợm gây sự hài tử ly cha mẹ như vậy, trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Nói chuyện, Triệu Lương Khuyết vào cửa. Đại gia lại là một phen hành lễ, Triệu Lương Khuyết cùng mọi người nói lời cảm tạ. Triệu Hân nói vài câu, liền nhìn về phía đối diện Trinh Vương, lại cười nói, ta có chút mệt, có không làm phiền Trinh Vương thúc giúp ta tìm gian phòng cho khách nghỉ ngơi. Làm Triệu Cẩn mang ngươi đi đi. Triệu Lương Khuyết tiếp lời nói, Triệu Hân liền xua tay nói, vẫn là Trinh Vương thúc đi thôi. Dứt lời, liền đi ở phía trước căn bản khó hiểu Triệu Lương Khuyết nói. Triệu Lương Khuyết nhíu mày nhìn lướt qua Trinh Vương. Hành, hảo. Trinh Vương theo Triệu Hân ra cửa, hai người sóng vai đi tới, Triệu Hân nói, bà bác như thế nào đột nhiên liền đi, hai ngày trước nhìn đến hắn còn hảo hảo. Trinh Vương cũng không nghĩ tới, thở dài nói, việc này tới quá đột nhiên, thật sự là làm người ngoài ý muốn. Lại nói, mấy người kia hầu hạ bất lợi nha đầu ta đã làm người đánh chết. Triệu Hân hơi hơi gật đầu. Bên này, Mao Diệp từ Trinh Vương phủ ra cửa lên xe ngựa, cũng là trầm mặt, bên người nàng mụ mụ thấp giọng nói, cùng quận vương phi nháo không thoải mái. Nàng đương nàng là ai, cư nhiên dám đối với ta nói năng lô mãng. Mao Diệp lạnh lùng nói, nếu không có dùng đến nàng, ta sao có thể cho nàng sắc mặt. Mụ mụ gật đầu đáp lời là, hỏi, thánh nữ, nô tỳ cảm thấy kỳ quái, ông gia tiểu công tử vì cái gì sẽ đột nhiên tái phát, còn sau khi trở về liền hôn mê không tỉnh đâu. Còn không phải nhà bọn họ người đã làm sai chuyện chọc giận Mao phụ. Mao Diệp cười lạnh một tiếng, nàng trong lòng rất rõ ràng, nàng là sợ ông sán lại tái phát, cho nên cấp dược lượng có chút đại. Nhưng bệnh tình tái phát sự, nhất định không phải đơn giản như vậy. Ngươi nghĩ cách đi hỏi thăm một chút, kia hài tử hai ngày này đều làm cái gì? Mao Diệp phân phó nói. Mụ mụ hẳn là, ở phía trước đầu hẻm xuống xe. Mao Diệp chậm rãi trở về y y quán, một lát sau mụ mụ trở về, đại khái trả lời, phát bệnh ngày đó tiểu công tử đi gặp thái tử cùng nhị hoàng tử, còn cầm rất nhiều tiểu ngoạn ý trở về, cái gì chống con linh tinh? Chống con? Mao Diệp hỏi, còn có cái gì? Mụ mụ lắc lắc đầu. Nói, cái kia thủ vệ bà tử nói không cẩn thận, đại khái nói cái này, khác không lớn rõ ràng. Xem ra, là có người đã hiểu thủ pháp của nàng, nàng qua lại đi tới sắc mặt cực kỳ khó coi, mụ mụ hỏi, thánh nữ, chính là có cái gì vấn đề? Bọn họ Mao thị thủ pháp, là tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện, chính là theo nàng nhiều ít năm vú nuôi cũng là cái gì cũng không biết, chỉ biết cúng bái tin phục nàng. Không có việc gì. Mao Diệp vây vây tay, xem ra, Mai Tiêu Nhu nói không có sai. Nàng phải nhanh một chút cho nàng đem sự tình làm tốt, nàng qua lại đi tới, đống nhiên dừng lại nhìn mụ mụ liền thấp giọng phân phó vài câu, mụ mụ nghe liền gật gật đầu, nói, là, nô tỳ đã biết. Nàng nói ra cửa, mang theo y quán hai cái gã sai vặt tìm cái huynh đệ hai người, cho một người 100 lượng bạc, công đạo trong đó huynh trưởng nói, ngày mai buổi trưa các ngươi hai người tới y quán, nhớ rõ trang giống một chút. Người nọ gật đầu hẳn là, bên cạnh đệ đệ lại hỏi, ta đây đâu, ta muốn làm cái gì? Ngươi, mụ mụ liền thấp giọng nói, ngươi muốn chịu khổ một chút. Nói cười cười, nói, không cần sợ, ngày mai buổi sáng sẽ có người tới giúp ngươi. Người nọ vẻ mặt ngây thơ gật gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Mao thị y quán cửa liền tụ tập trên dưới 100 người dập đầu cung bái, y quán mở cửa, Mao Diệp đứng ở cửa nghênh đón mọi người chiều bái, nàng huyên thuyên niệm kinh văn, không ai có thể nghe hiểu được, nhưng trong tay tiếng chuông lại có thể làm người mạc danh an tâm, mọi người càng thêm si mê hòa thuật tử. Đại gia cũng không đi, ngồi xếp bằng ngồi ở cửa, chờ thiên dần dần sáng lên, tới người liền càng thêm nhiều, một toàn bộ ngõ nhỏ đều là người, có người đều đổ tới rồi đồng an đường cửa, cũng chỉ vì thấy thánh nữ một mặt, nghe nàng nói chuyện. Trường hợp có thể so với Pháp Hoa tự đại sư khai đàn cách nói khi giống nhau, náo nhiệt dị thường. Đồng nhiên, đám người lúc sau có một hàng người chết vọt lại đây, liền nghe được những người đó vừa đi một bên kêu cứu mạng, thánh nữ, cứu mạng, cứu cứu chúng ta a. Đại gia nhường ra một con đường, liền nhìn đến có hai cái một thân huyết bị người nâng lại đây, hai người một cao một thấp, đều giống nhau ôm bụng, trên mặt trên người đều là thương, có người kỳ quái nói, đây là như thế nào làm cho, thương thành như vậy. Huynh đệ hai cái. Nâng hai người tới người giới thiệu nói, vì sang năm ngoài ruộng loại cái gì động thủ, còn cầm lưỡi hai chém, các ngươi là không thấy được, hai người đều cùng không muốn sống nữa dường như. Nói, thấy được Mao Diệp, vội quy xuống tới cầu nói, thánh nữ cứu mạng, cứu cứu bọn họ a.